biến hóa không sai, này biến hóa là thần thú mới có biến hóa. Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong mắt không tự giác liền lộ ra sùng địch. Viễn cổ đến bây giờ đều không có quá tình huống, kia vì cái gì sẽ phát sinh ở trên người nàng? Này không phải quá quỷ dị một chút sao? Đúng rồi, ngươi vận dụng Hắc Ám Thần Điện thế lực giúp ta, sẽ không có sự tình gì sao? Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn luôn là yên lặng vì chính mình làm bất cứ chuyện gì, nhưng hắn như vậy vận dụng Hắc Ám Thần Điện thế lực, này hợp lý sao? Hàn Ngạo Thần đột nhiên vỡ ra miệng rộng, ngây ngô cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mặc dù là như vậy, lại như cũ không có hư hao kia tuấn mỹ dung mạo, ngược lại trở nên càng thêm mê người. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nàng là hỏi đứng đắn có được không? Quang Minh Thánh Điện có Quang Minh Chi Thần, ngay cả thánh linh nhiều không thể cãi lời, kia hắn như thế nào có thể cãi lời Quang Minh Chi Thần mệnh lệnh? Tiểu Khuynh Khuynh, bất luận cái gì sự tình đều so ra kém ngươi, Hắc Ám Thần Điện điện chủ lại như thế nào, ta vốn là không phải thiệt tình nghe theo. Hàn Ngạo Thần thưởng thức Quân Mộ Khuynh ngón tay, ánh mắt lộ ra ôn hòa tươi cười, hắn thiệt tình đối đãi, chỉ có Tiểu Khuynh Khuynh một người, Hắc Ám Thần Điện, hắn muốn rời đi, tùy thời đều có thể. Quân Mộ Khuynh ngọt ngào cười, mặc kệ có chuyện gì, chúng ta đều phải cộng đồng đối mặt. Đương nhiên, Hàn Ngạo Thần ngốc lăng một chút, trên mặt cũng triển khai tươi cười. Ách, ngoài cửa động tĩnh, làm hai người không hẹn mà cùng mà hướng ngoài cửa nhìn lại, liền nhìn đến Gia Cắt Dung Dung đứng ở chỗ nào, dại ra mà nhìn bọn họ, trong mắt còn mang theo kinh diễm. Quân Mộ Khuynh tùy ý Hàn Ngạo Thần lôi kéo tay, nàng chậm rãi đứng dậy, mãi mãi. Đối đại Gia Cắt Dung Dung, nàng vĩnh viễn đều là khách sáo, khách khí, cũng không có quá nhiều thân nhị. Gia Cắt Dung Dung bình tĩnh hoàn hồn, nàng lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại mới phát hiện Khuynh Nhi cứ việc là tha thứ chính mình, nhưng là nàng lại không giống bình thường nữ hài tử ra, sẽ ở mãi mãi trước mặt làm nũng, còn có vừa rồi nàng đối Ngạo Thần lộ ra tươi cười, nàng trước nay liền không có gặp qua, cũng không thấy nàng đối bất luận kẻ nào lộ ra quá. Cuối cùng câu nói kia nàng đều nghe được, trong lòng cũng từng đợt phiếm toan, Khuynh Nhi mới 13 tuổi, nhưng kia thành thục tâm trí, lại thường xuyên làm người xem nhẹ nàng tuổi. Khuynh Nhi, ngươi có chuyện gì, liền cùng trong nhà mặt nói, mãi mãi nhất định sẽ giúp ngươi. Gia Cắt Dung Dung đi vào tới, hiền từ hòa ái mà mỉm cười, nàng sẽ gấp bội yêu thương Khuynh Nhi, ai cũng không thể đối nàng cháu gái như thế nào. A, Quân Mộ Khuynh hoang mang mà quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nàng có thể có chuyện gì. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên, đối nàng lộ ra một cái tươi cười, đôi mắt đối thượng Gia Cắt Dung Dung, quân chủ mẫu, ngươi không cần lo lắng, Khuynh Nhi sự tình ta sẽ xử lý. Hắn đương nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào thương Tiểu Khuynh Khuynh nửa sợi lông. Gia Cắt Dung Dung gật gật đầu, tươi cười có điểm cương, nàng trần chờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút lời nói, nàng không biết có nên hay không nói. Mãi mãi, có chuyện gì, ngươi nói thẳng hảo, chuyện này nếu là có liên quan tới ta, ngươi liền càng thêm phải nói. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn Gia Cắt Dung Dung, từ nàng vừa vào cửa khẩu, chính mình liền nhìn ra tới, nàng lần này tới là có chuyện. Khuynh Nhi, mãi mãi tin tưởng ngươi không có sát Lôi Huyên Nhi. Nhưng là Lôi ra người mấy ngày nay tại bức bách ngươi ra ra, hắn biết ngươi đang bế quan, không muốn quấy rầy ngươi. Lôi ra sự tình, ta chính mình sẽ giải quyết, ta sẽ không liên lụy Quân gia. Lôi ra người còn không có bỏ qua. Chẳng lẽ còn không có tìm được kia ai ai thi thể sao? Lôi ra người không khỏi cũng quá vô dụng, nhiều như vậy thiên đều đi qua, thi thể đều không có tìm được. Ta không phải ý tứ này, chuyện của ngươi, tự nhiên cũng chính là Quân gia sự tình. Mãi mãi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chẳng qua chuyện này, ta chính mình sẽ xử lý. Lôi ra nguyên bản chính là hướng về phía nàng tới, một cái Lôi Huyên Nhi là có thể kiểm chế nàng Quân Mộ Khuynh, si tâm vọng tưởng. Tiểu Khuynh Khuynh tưởng như thế nào làm? Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng hỏi, trong lòng lại đã sớm đã đoán được. Lôi ra người không phải nói bổn cô nương giết bọn họ Lôi ra người sao? Nếu cái này tội danh đã chứng thực, ta đây liền không ngại đem sự tình cũng chứng thực. Lạnh băng con ngươi lập lòe lạnh băng hàn ý, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Trên người tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, hắn liền nói sao, hắn cùng Tiểu Khuynh Khuynh tâm có linh tê, trong lòng tưởng đều giống nhau, này đó hảo chơi. Đứng ở một bên Gia Cắt Dung Dung vốn dĩ nghĩ ra thanh ngăn lại, nhưng là nghĩ nghĩ, mặc dù chính mình nói, Khuynh Nhi cũng sẽ không thay đổi chủ ý, lại nói, Khuynh Nhi có nàng tính toán của chính mình, nàng còn có thể nói cái gì. Náo nhiệt phi phàm Lôi ra đấu kỹ trong sân, hai cái thân ảnh bay nhanh hiện lên, nhất hồng nhất hắc, có vẻ vô cùng hòa hợp. Lương đạo thân ảnh đi qua chỗ, sẽ có Lôi ra con cháu biến mất, tức khắc gian, đấu kỹ trong sân một mảnh khủng hoảng. Lửa đỏ thân ảnh mang theo kim sắc quang mang trước mặt người khác hiện lên, hắc ảnh bất luận khi nào, đều gắt gao đi theo nàng phía sau, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận hồng ảnh một bước. Lôi ra người đấu kỹ trong sân người vây quanh đi lên, lại bị lực lượng cường đại cấp bắn trở về, cao hơn trong phòng lập tức một trận oanh động, mọi người từ cửa sổ bay ra, từ bầu trời chậm rãi đi qua, như dẫm trên đất bằng giống nhau. Là người nào dám ở chúng ta Lôi ra đấu kỹ chàng làm càn? Lôi ra trưởng lão chung một cái trầm giọng nói, dám ở Lôi ra đấu kỹ chàng làm càn, không biết sống chết. Làm càn. Sai rồi, bổn cô nương chỉ là ở làm một kiện, chuyện nên làm. Lạnh băng thanh âm mang theo ba phần hài hước, tức giận châm trọc. Vâng. Lôi ra mọi người trung gian lập tức bị nổ tung giống nhau, còn lưu tại người, sôi nổi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cái kia hương ảnh, nàng sao lại có thể như vậy cuồng vọng, như thế nào có thể như vậy cuồng vọng, ở bọn họ Lôi ra địa bàn, còn dám nói ra nói như vậy tới. Người này rốt cuộc có biết hay không chết tự viết như thế nào, bằng không làm sao dám ở bọn họ Lôi ra địa bàn nói loại này lời nói. Lôi sắt chỉ vào không trung hương ảnh, giống lớn nói, lão phu mặc kệ ngươi là người phương nào, dám can đảm xông vào Lôi ra địa bàn. Bắt đi Lôi ra con cháu, vậy ngươi kết cục cũng đã chú định. Đáng giận, đây là xích quả quả khiêu khích, Lôi ra huy nghiêm, là tùy tùy tiện tiện làm người khiêu khích sao? Chú định. Phải không? Kia hảo. Không trung rớt xuống một cái không rõ vật thể, mọi người sôi nổi né tránh, một trận cho bụi qua đi, trong đó một cái Lôi ra chính mình, rơi trên mặt đất, run rẩy hai hạ, nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, Lôi ra đấu kỹ nơi sân một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người dại ra nhìn trên mặt đất chết đi Lôi ra con cháu. Này rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có lớn như vậy lá gan, ở Lôi ra địa bàn dương ai? Người rốt cuộc là người nào, dám giết ta Lôi ra con cháu? Lôi sắt cũng không thể ở bình tĩnh, sống sờ sờ Lôi ra người A, người này liền dám ở bọn họ trước mặt động thủ liền cấp giết, đó chính là lại hồng quả quả đánh bọn họ cái tát, nói bọn họ Lôi ra người có bao nhiêu vô dụng liền có bao nhiêu vô dụng. Sắt Lôi ra con cháu. Lôi trưởng lão, ta tưởng ngươi sai rồi đi, ta giết, chỉ là ta hẳn là giết. Đỏ đậm thân ảnh ánh vào mọi người trước mắt, thiêu đỏ mọi người đôi mắt. Quân Mộ Khuynh. Lôi sắt giận dữ hét. Nàng Quân Mộ Khuynh thật to gan, mấy ngày hôm trước giết bọn họ Lôi ra trực hệ tiểu thư, hiện tại lại làm tới Lôi ra nháo sự. Cả gan làm loạn, nàng cho rằng liền không có người có thể đối nàng thế nào sao. Không tồi, là ta Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, lạnh lùng đứng ở không trung, Hàn Ngạo Thần đứng ở bên người nàng, lặng lặng mà nhìn trên mặt đất Lôi ra người, trên tay còn túm vừa mới chảo Lôi ra con cháu. Quân Mộ Khuynh, ngươi thật to gan, dám giết ta Lôi ra con cháu. Quân Mộ Khuynh, thế nhưng là nàng Quân Mộ Khuynh, thật là thật to gan, làm cho bọn họ mặt sát Lôi ra con cháu, không biết sống chết đổ vỡ. Ngượng ngùng, Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có, liền lá gan có rất nhiều, còn có chính là, ta chỉ là vì cho các ngươi đem ta tội danh chứng thực không phải sao. Lôi Huyên Nhi như thế nào chết, các ngươi trong lòng biết rõ ràng, không cần ta nhiều lời, nếu các ngươi luôn miệng nói, ta Quân Mộ Khuynh giết các ngươi Lôi ra người. Ta đây vì cái gì không đem tội danh chứng thực? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mà nói, kia bộ dáng hình như là bị Lôi ra người bức bách làm như vậy giống nhau. Ngươi Lôi sắt chỉ vào Quân Mộ Khuynh, biểu tình giận dữ, nàng đây là có ý tứ gì, là nói hắn Lôi ra bức nàng làm như vậy. Lôi trưởng lão, sự thật như thế, chẳng lẽ các ngươi dám nói, Lôi Huyên Nhi là ta giết? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười, bọn họ nếu là thật sự dám nói, nàng tin tưởng, bọn họ sẽ hối hận quyết định này. Lôi Huyên Nhi chết sống không liên quan chuyện của nàng, người không phải nàng mang đi ra ngoài, càng thêm không phải nàng giết, cũng liền cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, chẳng qua, Lôi ra cách làm nàng trong lòng phi thường không vui, nói nữa, nàng sát hai cái Lôi ra người, chỉ là vì thành toàn bọn họ, làm cho bọn họ đem kia đỉnh sát Lôi ra người mũ khấu thật, kích động như vậy làm cái gì? Lôi Huyên Nhi không phải ngươi giết, là người nào giết, trên người nàng có rõ ràng bỏng. Lôi sắt đỏ mặt tía thai quát, chuyện này đã nhận định. Nếu nói là nàng Quân Mộ Khuynh giết người vậy cần thiết là nàng, chuyện này đã không thể ở sửa đổi, cũng sẽ không lại sửa đổi. Bỏng, kia bọn họ là tìm được Lôi Huyên Nhi thi thể, thế nhưng còn sẽ nói là nàng giết người, thật là buồn cười. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, châm chọc cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen truy thủ, xoay người đâm vào một cái Lôi ra con cháu ở trong thân thể, hắn hoảng loạn mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, còn không kịp nói chuyện, cũng đã nàng ném xuống. Quân Mộ Khuynh, Lôi sắt giận dữ hét. Lôi ra quyền uy là nàng một cái ngu ngốc có thể khiêu chiến sao. Nàng nếu là dám lại sát một cái Lôi ra người, cũng đừng trách hắn không cho quân chấn mặt mũi. Trên thực tế, Lôi sắt cũng không dám dễ dàng đối Quân Mộ Khuynh động thủ, mặc dù nàng đã giết hai cái Lôi ra đệ tử, nửa tháng trước, quân gia quân tử mạng, chỉ là bởi vì Quân Mộ Khuynh một câu, đã bị quân chấn phạt đi diện bích, này một mặt vách tường còn 3 tháng, điểm này thuyết minh cái gì? Thực rõ ràng, đó chính là Quân Mộ Khuynh ở quân chấn trong lòng, có này không thể đo lường địa vị. Hiện tại Lôi ra còn không thể cùng quân gia chống lại, nếu là đem quân chấn chọc giận, Lôi ra cũng gánh vác không đi này đem lửa giận. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, cười ha hả mà nhìn Lôi Sát, "Lôi trưởng lão, hiện tại người này trên người cũng không có bỏng, càng thêm không có hỏa nguyên tố lưu động, kia cũng có thể thuyết minh, người này không phải ta giết." "Chơi xấu." "Vậy muốn nhìn ai càng vô lại?" "Phanh." Té ngã thanh âm từ trên mặt đất vang lên, không ít Lôi ra người sôi nổi ngã quỵ trên mặt đất, nhìn Quân Mộ Khuynh vô tội bộ dáng, hung hăng mà phun một tiếng. "Chó má." Bọn họ như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn là Quân Mộ Khuynh giết người. Nhưng nàng cư nhiên trợn tròn mắt nói dối, nói không có hỏa nguyên tố lưu động cùng bỏng, người liền không phải nàng giết, đây là cái gì ngụy biện? Vô sỉ. Nàng Quân Mộ Khuynh quá vô sỉ. Đê tiện hạ lưu, Lôi ra người cứ việc không phục, lại không có một người dám mở miệng. Quân Mộ Khuynh bây giờ còn có điểm thực lực, nàng phía sau nam tử càng thêm là thập phần quỷ dị, bọn họ không thể dễ dàng động thủ. Hàn Ngạo Thần trong mắt tràn đầy tươi cười, hắn thoáng phía dưới đầu, ho nhẹ một tiếng, Lôi ra người tưởng cùng Tiểu Khuynh Khuynh đấu. Chỉ sợ lại trở về tu luyện cái 10 năm nửa năm mới được, hiện tại bọn họ còn sao có bổn sự này cùng Tiểu Khuynh Khuynh chống lại. Chúng ta nhiều như vậy đôi mắt thấy ngươi giết hắn, ngươi dám nói không có. Lôi Sắt phẫn nộ mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nắm tay nắm chặt, hắn bên người trưởng lão đã kiểm chế không được, liền chờ hắn nói một lời, liền phải xông lên đi. Lôi Sắt đã không thể nhịn được nữa, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điều cố kỵ, đó chính là Quân Trấn. Hôm nay Quân Mộ Khuynh đi vào Lôi ra, nói Quân Trấn không biết, đó là giả. Hắn không có động thủ, chuyện này, nói đến Quân Trấn trước mặt, chính là bọn họ Lôi ra có lý, nếu hôm nay bọn họ động thủ, Quân Mộ Khuynh tùy thời sẽ cắn ngược lại một cái, bọn họ tuyệt đối không thể xúc động. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Lôi ra người, bọn họ nào biết đâu rằng, hôm nay mặc kệ bọn họ có hay không động thủ, đều sẽ khó thoát một kiếp, ở bọn họ đem sát Lôi Huyên Nhi tội danh giá họa đến Quân Mộ Khuynh trên người thời điểm, bọn họ nên có như vậy giác ngộ. Vậy các ngươi gần dựa vào bỏng, còn có hỏa nguyên tố liền nói người là ta giết. Các ngươi lại có ai nhìn đến quá, là ta động tay. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, bọn họ thật đúng là cưỡng từ đoạt lý, hôm nay nếu là đổi thành người khác, đã sớm bị bọn họ Lôi ra hãm hại. Hàn Ngạo Thần biểu tình lại lần nữa biến trở về lạnh băng, trên người cũng tản mát ra lạnh băng hơi thở, nghĩ đến Tiểu Khuynh Khuynh bị những người này hãm hại, hắn liền nhịn không được sẽ động thủ. Cùng ngay rừng ma vực chung, có được hỏa nguyên tố người, cũng chỉ có ngươi một cái. Lôi Sắt đỏ lên mặt, cưỡng từ đoạt lý mà trả lời. Bọn họ đã sớm biết Lôi Huyên Nhi là bị ma thú giết chết, chẳng qua lời nói đã nói ra, hơn nữa bọn họ cũng muốn giết Quân Mộ Khuynh, cho nên mới sẽ đem tội danh ấn ở trên người nàng, chẳng qua không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh sẽ động thủ sát Lôi ra người. Chuyện này sao lại có thể liền như vậy tính, mặc dù Lôi Huyên Nhi không phải nàng Quân Mộ Khuynh giết, kia trước mắt người luôn là nàng giết đi, cho nên chuyện này sẽ không như vậy liền tính, mặc dù hôm nay Quân Trấn ở chỗ này, nàng Quân Mộ Khuynh giết Lôi ra người chính là không được. Nhưng trên đường lớn có được hỏa nguyên tố người ngàn ngàn vạn vạn, các ngươi Lôi ra nói là ta giết người, người khác liền nhất định sẽ tin sao? À, ta đã quên nói cho ngươi, gần nhất Xích Quân đem hắn thần thú cho ta mượn chơi mấy ngày, cũng không biết thần thú rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, có thể hay không đem nơi này dỡ bình. Quân Mộ Khuynh dùng ngón tay chống cằm, như suy tư gì mà nói. Trên mặt đất người chợt sắc mặt đại biến, Quân Mộ Khuynh nhận thức Xích Quân. Xích Quân có thể đem thần thú mượn cho nàng, vậy nói. Nàng cùng Xích Quân quan hệ còn không phải giống nhau hảo, thậm chí có thể nói là phi thường hảo, thần thú A. Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp. Lôi ra người đứng ở tại chỗ, một trận thạch hóa, Quân Mộ Khuynh vừa rồi nói cái gì, Xích Quân đem thần thú mượn cho nàng chơi mấy ngày, thần thú là lấy tới chơi sao. Nhân ra lấy thần thú đương thành bảo bối dường như, chính là nàng Quân Mộ Khuynh thế nhưng nói lấy thần thú chơi hai ngày, chơi hai ngày. Có lầm hay không, này khác biệt có phải hay không có điểm quá lớn. Xì. Nàng Quân Mộ Khuynh có được thần thú, hiện tại Xích Quân lại đem thần thú mượn cho nàng, chó má chơi a. Dựa. Hai chỉ thần thú, nàng cư nhiên nói có thể hay không đem nơi này san thành bình địa, hai chỉ thần thú xuất động, liền tính là 10 cái Lôi ra cũng sẽ bị san thành bình địa. Các ngươi nói thật a, Quân Mộ Khuynh thật sự sẽ động thủ. Những cái đó là gan tương đối tiểu nhân người, thân thể đã bắt đầu run rẩy, nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, kêu kêu một cái tâm thân hoảng loạn. Câm miệng. Lôi ra mấy cái trưởng lão chúng người, giống lớn nói, trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong, Quân Mộ Khuynh nếu thật là mang theo thần thú tới, còn cùng bọn họ nói nhiều như vậy, đã sớm đã ra tay, nàng nói lời này, cũng bất quá là dọa dọa bọn họ mà thôi. Quân Mộ Khuynh thấy Lôi ra trưởng lão không hoảng loạn, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nhẹ giọng nói, Hàn Ngạo Thần, có chút người chính là không tin lời nói của ta làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ta nhìn qua liền như vậy không thể tin sao? Hàn Ngạo Thần. Nhìn đến kia trương vô tội mặt, Hàn Ngạo Thần một trận run rẩy, hắn ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi mở miệng, bọn họ không tin là bọn họ sự tình, chờ đến sự tình phát sinh, hối hận cũng không có địa phương khóc tang. Ôn hòa thanh âm ở không trung tản ra. Hàn Ngạo Thần nhìn là vài câu không quan hệ đau khổ mà lời nói, lại làm lôi ra mấy cái trưởng lao thiếu chút nữa hộp máu, hối hận đều không có địa phương khóc tang, hắn có thể lại nói tàn nhẫn một chút sao? Nguyên bản bọn họ cho rằng như vậy cho rằng ôn hòa công tử, như thế nào là cùng quân mộ khuynh một đám, hiện tại xem ra, bọn họ nhìn lầm rồi. Hàn Ngạo Thần, ngươi chính là học viện Nam Ngưng cái kia đệ nhất thiên tài. Lôi Sắt đột nhiên nhớ tới, lôi ra con cháu môi đi một cái, đều sẽ nói lên người này, Hàn Ngạo Thần, cái kia đệ nhất thiên tài, hán điểm, trước nay liền không có người đánh vỡ quá. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, vô tội mà nhìn quân mộ khuynh, tiểu khuynh khuynh, ta cũng không biết chính mình thanh danh như vậy văng rội, ngay cả lôi ra người đều biết. Biết liền tốt nhất, dám động tiểu khuynh khuynh, bọn họ biết hậu quả. Quân mộ khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, hắn còn trang vô tội, hắn đi theo tới, còn không phải là bởi vì tin tưởng chính mình ở năm đại gia tộc còn có một chút thanh danh, có hắn ở, năm đại gia tộc còn không dám dễ dàng ra tay. Đệ nhất thiên tài lại như thế nào, hôm nay ngươi giúp đỡ quân mộ khuynh giết ta lôi ra con cháu, chúng ta đối với ngươi giết không tha, Long Thiên còn có các ngươi hiệu trưởng, cũng không thể nói nửa câu lời nói. Lôi Sắt âm ngoan mà nói, học viện Nam Ngưng đệ nhất thiên tài, cũng là bọn họ lôi ra vẫn luôn muốn lung lạc người, lúc này thế nhưng đứng ở quân mộ khuynh bên người. Úc! Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra vô cùng thánh khiết tươi cười, một trận bạch sắc quang mang hiện lên, bọn họ phía sau sở hữu lôi ra con cháu. Trên cổ đều xuất hiện một cái vết máu. Không trung nguyên bản liền kinh hoàng lôi ra con cháu, bọn họ trừng lớn hai mắt, duỗi tay đi chạm đến chính mình cổ, tay mới đến nửa đường, liền không có động tác. Mười mấy người, cùng nhau rơi trên mặt đất, cho bụi che trời lấp đất phi dương. Nổi giận, lôi ra tất cả mọi người nổi giận, quân mộ khuynh chỉ giết hai cái lôi ra người, nhưng cái này kêu Hàn Ngạo Thần, cũng dám giết bọn hắn mười mấy lôi ra con cháu, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hàn Ngạo Thần. Chậm đã, quân mộ khuynh lười biếng mà kêu kêu lên. Quân mộ khuynh, ngươi trướng chúng ta đợi lát nữa lại tính, hiện tại. Lôi Sắt trưởng lão, cứ như vậy cấp làm gì, ta hiện tại muốn nói chính là chuyện này. Quân mộ khuynh không chút hoang mang mà nói, hoàn toàn không đem Lôi Sắt sắc mặt để vào mắt. Thượng trăm đôi mắt toàn bộ tề tụ ở quân mộ khuynh trên người, phảng phất là tưởng đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Cứ như vậy cấp làm gì. Đổi thành là người nhà ngươi ở trước mắt bị giết mười mấy hai mươi cái, ngươi còn có thể bình tĩnh trở lại. Chó má. Nàng quân mộ khuynh rốt cuộc muốn thế nào? Lôi trưởng lão, ta một không cẩn thận dưới, biết một bí mật, ta còn chưa bao giờ biết, lôi ra thế lực, có thể đi đến hiệp hội lính đánh thuê. Ai nha, ngươi nói chuyện này nếu là nghe được hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng trong thai, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Quân mộ khuynh như suy tư gì mà nói. Lôi Sắt nháy mắt khiếp sợ mà nhìn quân mộ khuynh, nàng thế nhưng biết chuyện này, cũng chỉ có lôi ra thiếu bộ phận người biết. Một không cẩn thận biết đến. Chỉ sợ nàng quân mộ khuynh đã sớm biết, hôm nay tới lôi ra, nhất định là tính hảo hết thảy, nàng muốn rời đi lôi ra dễ dàng, nhưng là rời đi lôi ra, không bị lôi ra đuổi giết khó, cho nên quân mộ khuynh mới có thể nghĩ vậy sao vừa ra, đê tiện vô sỉ. Nô! Ta tưởng lôi huyên nhi sự tình, lôi trưởng lao biết là chuyện như thế nào, ta cũng không nói nhiều, ngươi nói các ngươi nếu là tiếp tục oan uổng ta, ta một cái không cẩn thận, tâm tình một cái không tốt, lại tới lôi ra làm sao bây giờ. Quân mộ khuynh tiếp tục nói. Nhìn Lôi Sắt sắc mặt, nàng trong mắt rào rạt ra ý cười. Lôi Sắt sắc mặt lại lần nữa đại biến, hắn nhìn quân mộ khuynh, ánh mắt kia hận không thể đem nàng sống nuốt, uy hiếp. Lôi huyên nhi sự tình tuy rằng cùng nàng không có quan hệ, nhưng Lôi Sắt thật sự có chút lo lắng, muốn thật là bức nóng nảy quân mộ khuynh, nàng lại tới lôi ra giết người như thế nào không làm. Còn có, ngươi nhìn xem ha, các ngươi đều biết trận tướng, con người của ta, nhất chịu không nổi bị khuất, ta nếu là đem cùng ngày sự tình điều tra ra sẽ thế nào. Nói như thế nào đâu. Lôi ra trực hệ tiểu thư, vì một người nam nhân, ở rừng ma vực ném mệnh, sau đó lại đến nàng quân mộ khuynh trên người. Lôi ra nhất định sẽ không hy vọng chuyện như vậy truyền ra đi thôi. Quân mộ khuynh hờ hững mà nhìn Lôi Sắt, hắn tin tưởng chuyện này truyền ra đi về sau, nhất định sẽ có rất nhiều người chú ý, đặc biệt là, chuyện này vẫn là từ Xích Quân trong miệng truyền ra đi, vậy càng thêm sẽ hấp dẫn người. Quân mộ khuynh, chịu chết đi. Liên ở Lôi Sắt trần chờ thời điểm, bọn họ phía sau đột nhiên loẹ ra một người. Thổ nguyên tố đấu kỹ ở nhấc lên cát bụi, hắn lấy chính mình vì trung tâm, ở chung quanh nhấc lên gió lốc, thẳng tắp hướng quân mộ khuynh nơi đó bay đi. Đỏ đậm đôi mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, kim sắc quang mang theo quân mộ khuynh bay ra, thật lớn ngọn lửa ở không trung hừng hực bốc cháy lên, giống như một đạo lưu tinh, hướng chính bay tới người kia bên kia bay đi, đầy trời cát bụi, kim sắc ngọn lửa chạm vào nhau chỉ nghe thấy phịch một tiếng, bay tới người rất tới rồi địa phương. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, hai người chậm rãi đi đến trên mặt đất. kia ăn ý, không cần nhiều lời một chữ, bọn họ cũng đều biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. An Nhi. Lôi Sắt chạy nhanh chạy tới, đem Lôi An nâng dậy, trong mắt lại lộ ra thất vọng biểu tình. Quân Mộ Khuynh hàm chứa tươi cười, đi đến Lôi Sắt trước mặt, Lôi ra đê tiện vô sỉ ám toán ta, hiện tại nhiều một việc, cũng không biết bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào. Lôi ra người phải cho nàng đưa lên lý do, nàng không có không cần phải cự tuyệt. Có nhiều như vậy nói bùa hộ mệnh, mặc dù là không có quân gia, không có thần thú, hắn Lôi ra cũng không thể đem nàng thế nào. Lôi Sắt nhìn đốt thành trọng thương Lôi An, hắn biết Quân Mộ Khuynh nếu là dùng hết toàn lực, Lôi An cũng đã chết, nàng như vậy, chẳng qua là ngẫm lại cho chính mình một cái ra vai phủ đầu, cố tình hắn lại không thể không thỏa hiệp, ai làm Quân Mộ Khuynh bắt Lôi ra quá nhiều nhược điểm. Lôi Sắt thật sự không biết, Quân Mộ Khuynh là trong lúc lơ đãng biết, vẫn là cố ý điều tra bọn họ Lôi ra tin tức, bằng không như vậy hiệp hội lính đánh thuê sự tình như vậy nghiêm mật, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ biết. Quân Mộ Khuynh, ngươi trả ta muội muội mệnh tới. Lôi An mặc dù là bị trọng thương, còn không quên chết nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, thẳng hô báo thủ. Hắn biết Huyên Nhi đã chết, vẫn là bị Quân Mộ Khuynh giết chết, hắn liền hận ý nan bình, chỉ tiếc hắn không có năng lực này giết Quân Mộ Khuynh, thế Huyên Nhi báo thủ. Nhìn Lôi An đủ rũ mặt, Quân Mộ Khuynh sâu nhất ký ức xuất hiện, trong đầu hiện ra hai trường quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt, bước chân cũng không tự giác mà hướng Lôi An bên kia đi đến. Cho ngươi muội muội báo thủ là có thể, bất quá, chỉ có ngu xuẩn nhân tài sẽ tin tưởng kia lời nói của một bên. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi muội muội không phải ta giết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Quân Sắc. Ngươi muốn thế nào? Lôi Sắc nhìn chậm rãi nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng cư nhiên dơ lên từng trận sợ hãi, cặp kia lạnh băng con ngươi, liền như vậy nhẹ nhàng đảo qua, hắn liền cảm thấy cả người lạnh băng, chỉnh trái tim đều đang run rẩy. Lôi Sắc phát hiện chính mình trong lòng khủng hoảng, hắn dùng sức làm chính mình bình tĩnh, Quân Mộ Khuynh lại như thế nào, cũng không phải một cái tiểu bối, hắn không nên có loại này sợ hãi. Nhưng hắn chỉ cần xem ngươi đến kia một đôi mắt, trong lòng liền sẽ dơ lên không tốt cảm giác. Ta chỉ là tưởng nói một câu, ta đã tới cùng các ngươi Lôi ra người giải thích rõ ràng, kia hiện tại ta có thể đi rồi sao? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn Lôi Sắt, cái này giáo huấn đã làm cho bọn họ phi thường khắc sâu, xem bọn họ còn luôn vô duyên vô cớ liền đem tội danh khâu ở chính mình trên đầu. Lôi Sắt sắc mặt xanh mét nhìn Quân Mộ Khuynh, nắm tay nắm lại tùng, lòng lại nắm, một đôi mắt chừng đến cùng cái lục lạc dường như. Liều mạng đỉnh Quân Mộ Khuynh xem, hận không thể ở trên người nàng chừng hai cái lỗ thủng ra tới. Nàng vừa rồi là giải thích. Có nàng như vậy giải thích sao? Mới vừa gần nhất liền giết hắn Lôi ra con cháu, này phía trước phía sau bị thương, giết, gần 20 cái. Quân Mộ Khuynh tới Lôi ra giải thích chính là như vậy giải thích, nhưng cố tình Lôi Sắt cũng chỉ có người cầm ăn Hoàng Liên, không thể nói nửa câu, hiệp hội lính đánh thuê sự tình, không thể chuyển tới cái khác gia tộc trong thai. Có thể. Hồi lâu. Lôi Sắt mới phun ra hai chữ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà nhìn Lôi Sắt, nghe được kia hai chữ, trên mặt biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa, giống như nàng đã sớm biết sẽ là kết quả này giống nhau. Đứng ở Lôi Sắt bên người mấy cái trưởng lão phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, trong lòng lại cực kỳ không cam lòng. Lại qua mấy ngày, bọn họ liền phải đối Quân Mộ Khuynh động thủ, nàng giết Lôi ra người, cho dù có quân trấn che chở, kia cũng sẽ không có cái gì kết quả. Sự tình đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cố tình lúc này Quân Mộ Khuynh tới, chẳng những ở Lôi ra đại náo một hồi, còn giết Lôi ra người, bọn họ trong lòng có thể không khí sao. Lôi ra các con cháu, đều nghi hoặc mà nhìn mấy đại trưởng lão, trong mắt có không phục, còn có không cam lòng, bọn họ không rõ, vì cái gì Quân Mộ Khuynh giết bọn họ người, còn có thể thuận lợi thoát thân, hiệp hội lính đánh thuê, theo chân bọn họ có quan hệ gì, bất quá chính là một cái Quân Mộ Khuynh, có cái gì sợ quá. Như vậy còn không được. Liên thỉnh vài vị trưởng lão lập hạ một cái nho nhỏ lời thề, bằng không ta không yên tâm. Quân Mộ Khuynh lộ ra sợ hãi biểu tình, cứ như vậy, nàng thật là không yên tâm, Lôi ra người lật lọng, vẫn là thể tương đối hảo. Lôi ra người cùng thiên địa pháp tắc, nàng càng tin tưởng người sau, cứ việc nàng không biết kia đáng chết thiên địa pháp tắc, vì cái gì mỗi lần khác ma thú tấn trước, nàng đều sẽ bị phách một đạo thiểm điện. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi Sắt hờ hững mà nhìn Quân Mộ Khuynh, được một tức lại muốn tiến một thước. Bọn họ đều đã đáp ứng rồi, Quân Mộ Khuynh còn làm cho bọn họ lập hạ lời thề. Đây là vũ nhục, trên đại lục, cường giả là tuyệt đối sẽ không hướng kẻ yếu thề, càng thêm sẽ không dễ dàng thề. Bọn họ một lời nói một gói vàng, nhưng hôm nay Lôi ra sống vài thập niên trưởng lão, cư nhiên bị Quân ra một cái mười mấy tuổi nha đầu buộc thề. Chuyện này nói ra đi, bọn họ đều sẽ cảm thấy mất mặt. Không thể cũng không quan hệ, bất quá. Ta liền không biết ta có thể hay không đem sự tình nói ra đi. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, lập không thể. Là bọn họ sự tình, nàng cũng chưa nói ngạnh muốn bọn họ thề. Ngươi không đồng ý sao? Quân Mộ Khuynh nhìn Lôi Sát, còn không phải là thề, có thể có gì đặc biệt hơn người, một cái lời thề mà thôi. Đồng ý. Lôi Sát cả người đã bốc cháy lên lửa giận, lại không thể phát ở, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh, đem Quân Mộ Khuynh nghiền xương thành tro, nhưng mặc dù là như vậy, còn không thể giải hắn trong lòng lửa giận. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, trở lại Hàn Ngạo Thần bên người. Ta, Lôi Sát tại đây thề, sự tình hôm nay Lôi ra người giống nhau không chuẩn truy cứu, cũng không thể đuổi giết Quân Mộ Khuynh, nếu không rơi vào địa ngục. Lôi Sát đó là gần từng chữ một lập hạ cái này lời thề, đem hết thể nói xong lúc sau, hắn vẻ mặt tinh mịch, cho bụi thổ mặt mà đứng ở tại chỗ, ấy nấy mà nhắm mắt lại. Quân Mộ Khuynh, hắn hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, giết hắn Lôi ra người, còn làm hắn ở Lôi ra sở người trước mặt không dám ngẩng đầu. Lôi Sát sợ là đã quên, ở đem Lôi Huyên Nhi chết tội danh giá họa đến Quân Mộ Khuynh trên người thời điểm, hắn là cái thứ nhất đồng ý, mà hắn so bất luận kẻ nào đều muốn Quân Mộ Khuynh chết, ngay cả Lôi An đều là hắn xúi giục, nhưng hắn giết Quân Mộ Khuynh, hắn hiện tại hết thảy, chẳng qua là lập hạ một cái lời thề, liền phải cho người ta bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, hắn vô mặt, cũng không mặt mũi nói. Hãm hại người khác sự tình, hắn liền chạy cái thứ nhất, kết quả đến phiên chính mình thời điểm, liền như thế nào, người như vậy tồn tại cũng đã là một loại sỉ nhục. Hảo, nếu như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi, liền trước cáo tử. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, xoay người đi ra ngoài. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng câu lấy tươi cười, bước chậm đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, hắn nhớ tới Thánh Linh, kỳ thật lần đó, hắn cũng nên làm Thánh Linh thề, bất quá, mặc dù là Thánh Linh không dậy nổi thề lại như thế nào, có hắn ở, là sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Tiểu Khuynh Khuynh. Không vì khó. Lôi ra người thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu, nàng như vậy còn không tính khó xử. Cái dạng gì mới xem như thật sự khó xử. Lôi ra người nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh là hận không thể bọn họ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, sắp mấy cái Lôi ra người, đều không đủ để cho hả giận. Phu thủy trấn thời điểm, Lôi ra chèn ép bọn họ người một nhà là hận nhất, cũng là nhất tích cực, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên Lôi ra năm đó đại ân đại đức, này đều sẽ nhất nhất đòi lại tới. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, mỗi đi lại một bước, hắn liền cảm giác được Quân Mộ Khuynh trên người lệ khí liền trọng một phân. Hắn chạy nhanh nắm lấy nàng tay nhỏ, nhu hòa thanh âm cũng ở bên tai vang lên. Tiểu Khuynh Khuynh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hắn trực giác, Tiểu Khuynh Khuynh còn có chuyện gì chưa nói, nhưng Tiểu Y đi đâu cái Y đi đâu cái không nói sự tình, hắn cũng đoán không được là cái gì, cũng chỉ có chờ nàng nguyện ý nói thời điểm, mới có thể hỏi nàng là sự tình gì. Quân Mộ Khuynh quay đầu, liền nhìn đến một bên nam tử, nàng đạm đạm cười, nhìn Lôi ra đại môn, ta không có việc gì, chuyện này, chờ năm đại gia tộc tỉ thí sau khi xong. Ta liền nói cho ngươi. Nàng tin tưởng Hàn Ngạo Thần cũng đã nhận ra, dù sao nàng không có nghĩ tới muốn giấu giếm hắn. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay, hướng Lôi ra đại môn đi đến. Lôi ra đại môn mới vừa mở ra, từng trương quen thuộc gương mặt ánh vào mi mắt, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh có chút bất ngờ. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người, nàng tới Lôi ra, hẳn là không có người biết mới là, kia bọn họ là làm sao mà biết được. Tiểu Khuynh, ngươi muốn gạt chúng ta, đừng nghĩ, chúng ta từ ngươi trở lại quân gia ngày đó, liền vẫn luôn xem ngươi chừng nào thì ra tới, ở ngươi cùng hắn cùng nhau ra tới thời điểm, bọn họ liền theo kịp, vừa rồi các ngươi ở Lôi ra rốt cuộc làm cái gì? Lạc Anh Ninh tò mò thấu đi lên hỏi, chuyện này phi thường khả nghi, Tiểu Khuynh không có việc gì đi Lôi ra làm cái gì? Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, nhìn bọn họ yên tâm biểu tình, nàng đạm đạm cười, không có phát sinh sự tình gì, ta chính là tới giải thích. Ta không có sát Lôi Huyên Nhi. Nàng thật là tới giải thích, bọn họ đây là cái gì biểu tình. Quân Mộ Khuynh nhìn mọi người biểu tình, bọn họ đều hầu nghi nhìn chính mình, rõ ràng là không quá tin tưởng chính mình nói. Lôi ra chủ ra một tòa tòa nhà đâu chỉ một chút, bọn họ đứng ở cửa, như thế nào có thể xem đại đấu kỹ chàng sự tình. Sở hữu, mặc kệ Quân Mộ Khuynh ở bên trong làm sự tình gì, cũng chỉ có Lôi ra nhân tài biết, đứng ở ngoài cửa người một mực không biết. Cấp Quân Mộ Khuynh mở cửa Lôi ra người, đứng ở một bên. Có chút bất mãn, nàng rõ ràng chính là tới đánh nhau, nói cái gì giải thích, ai giải thích, sẽ động thủ, nàng Quân Mộ Khuynh cũng không biết xấu hổ nói. Chúng ta đều tin tưởng ngươi không có giết chết Lôi Huyên Nhi, cái kia Lôi Huyên Nhi tính cái gì, nơi nào đáng ra chúng ta Khuynh Nhi động thủ, bất quá ngươi la tắc chỉ vào Quân Mộ Khuynh phía sau Hàn Ngạo Thần, hắn vì cái gì tổng cái như muốn Nhi bên người, ngạo ta đâu. Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bọn người kia. Còn nói là cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn mang lên mặt nạ, cùng cởi mặt nạ bộ dáng đều nhận không ra. Nếu là La Tắc lúc này nghe được Hàn Ngạo Thần trong lòng nói, chỉ sợ sẽ nhảy lên kêu to. Hàn Ngạo Thần ôn tồn lễ độ, ưu nhã cao quý, mặc ngạo tà, lãnh liền tưởng là một khối băng thạch, kia một thân hắc y liễu mặt nạ làm hắn có vẻ tôn quý thần bí, hai người hoàn toàn không giống nhau tính cách, đừng nói là bọn họ nhận không ra, bất luận cái gì một người đều nhận không ra. Ta đương nhiên biết ngươi là Hàn Ngạo Thần. La Tắc thấp giọng nói thầm, hắn chỉ là muốn hỏi, ngạo tà vì cái gì không có đi theo Khuynh Nhi bên người. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, hắn biết chính mình là Hàn Ngạo Thần, lại không biết chính mình đồng thời cũng là Mặc Ngạo Tà, này nên như thế nào giải thích. Hạng Võ tiến đến Hàn Ngạo Thần bên người, thần bí hề hề mà nói, Hàn Ngạo Thần, ngươi chừng nào thì cũng tới Âm Nguyệt Thành. Lâu như vậy đều không có nhìn thấy ngạo tà, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ quân mộ Khuynh bị người đoạt đi rồi, học viện Nam Ngưng sự tình, đều làm hắn nhiều nghe một chút, hiện tại tình địch tới đi. Thật lâu, Hàn Ngạo Thần không lưu dấu vết nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, không nghĩ làm Hạng Võ rửa vào chính mình thân cận quá. Hảo, các ngươi dây dưa không xong, tiểu tử thúi, ngươi cùng nha đầu này cùng nhau tới, cũng không nói cho ta. Long Thiên đi đến quân mộ Khuynh trước mặt, nha đầu này một người tới lôi ra, không biết nơi này nhiều nguy hiểm sao. Các ngươi tưởng ở lôi ra cửa nói chuyện phiếm. Quân mộ Khuynh nghi hoặc hỏi một câu, bọn họ nói giỡn cũng không nhìn xem địa phương, đây là lôi ra, nàng một khắc cũng không nghĩ đại ở chỗ này. Mọi người sôi nổi lắc đầu, đi nhanh trở về đi, bọn họ đều là tới xem năm đại gia tộc tỷ thí người, cho nên tương đối nhàn, thậm chí là nhàn đến nơi nơi tìm Xích Quân, nhưng mấy ngày nay, Xích Quân giống như biến mất giống nhau. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có Lạc Anh Ninh tới gần quân mộ Khuynh bên người, nàng trực tiếp đem Hàn Ngạo Thần tễ đến một bên, cười ha hả mà nhìn quân mộ Khuynh. Người khác tưởng tới gần cũng không có cách nào, bọn họ tưởng tới gần, cũng muốn có người cho phép mới được a. Hàn Ngạo Thần cứ việc bị tễ đến một bên, nhưng vẫn là đứng ở quân mộ Khuynh bên cạnh, không cho bọn họ bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu Khuynh, ngươi ở quân gia này nửa tháng đang làm cái gì? Ta nghe nói nửa tháng trước kia, quân gia lại có một tòa sân bị thiêu, đó là sao lại thế này? Bọn họ cũng là nghe mơ mơ màng màng, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, duy nhất biết đến chính là quân gia sân bị người hoa hoa lệ lệ cấp tiêu. Ngươi như thế nào biết? Quân mộ Khuynh chung quanh nhìn quét một chút, lão nhân sẽ không nói, sư phụ cũng sẽ không nói, dư lại chính là kia bốn cái hoàng thành thiếu gia. Hắn nói, Lạc Anh Ninh lộ ra vô cùng vui sướng tươi cười, chỉ vào Hạng Võ nói. Quân mộ Khuynh đỏ đậm đôi mắt đảo qua liếc mắt một cái Hạng Võ, trong ánh mắt lộ ra vô tận nguy hiểm, phải không? Hạng Võ rụt rụt cổ, chạy nhanh đem đầu vặn đến một bên, không đi xem quân mộ Khuynh, nha đầu này như thế nào miệng so bạch tử kỳ còn đại, hắn mới vừa đem sự tình nói cho bọn họ, kết quả ngay sau đó cũng đã chuyển tới quân mộ Khuynh trong miệng mặt. Tiểu Khuynh, hiện tại ngươi muốn đi chỗ nào? Khách điếm. Quân mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng muốn đi xem chi chi tình huống. Chúng ta cũng ở tại ngươi chủ khách điếm mặt Úc. Lạc Anh Ninh cười thần bí, nguyên bản bọn họ đều không có chỗ ở, không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ vài người. Hiện tại bọn họ đều ở tại một tầng lâu, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, có chuyện gì đại gia cùng nhau làm, chơi thời điểm đại gia cùng nhau chơi. Quân mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, nàng đang nghĩ ngợi tới nhanh lên trở về thời điểm, đột nhiên phát hiện những người này bên trong thiếu một người. Nhân yêu như thế nào không có nhìn đến. Cái kia PD chết tiệt, sẽ bỏ lỡ xem kịch vui cơ hội. Kia PD chết tiệt không biết đã xảy ra sự tình gì, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Hạng Võ chạy nhanh nói, hắn đây là đoái công chủ tội. Hy vọng nàng quân mộ Khuynh đừng quá tàn nhẫn. Vội vội vàng vàng liền đi rồi. Người đáng chết yêu còn không phải là xem nàng cùng quân gia đấu lên, nay thật sự muốn tỉ thí thời điểm, hắn liền đi rồi. Bất quá hắn nói, ở tỉ thí ngày đó, hắn sẽ trở về. Lam Phong mỉm cười nói, hắn cũng cảm thấy, nhân yêu này hai chữ, thật là nghe thích hợp hoa ngàn nhiêu. Quân mộ Khuynh khỏe mắt run rẩy hai hạ, không có lên tiếng nữa, cảm tình không phải hắn cứ như vậy đi rồi, là chờ đến tỉ thí thời điểm lại trở về. Đi qua một cái lại một cái đường phố, quân mộ Khuynh nhìn cao ngất đại lâu, lộ ra một nụ cười, mới vừa lộng tưởng nhanh hơn bước chân, đối diện liền sơn tới một cái bóng người, che ở bọn họ trước mặt. Người là người nào? Quân mộ Khuynh nhìn trước mặt tiểu hải tử, nhíu nhíu mày, quần áo bất chỉnh, đây là ai ra hải tử, không hảo hảo quảng giáo, khiến cho hắn như vậy ra tới, nhìn còn có vài phần quen mắt, chiến thiên mới không phải là hắn như vậy. Chủ nhân! Tiểu hải tử lập tức thò qua tới cười ha hả kêu lên. Đôi tay ôm chặt lấy quân mộ Khuynh eo, không chịu buông tay. Quân mộ Khuynh tức khắc một trận hỗn độn, thời điểm có như vậy một cái. Ta không phải ngươi chủ nhân, ngươi có thể trở về tìm mẹ ngươi. Nói xong quân mộ Khuynh liền tưởng hướng phía trước đi. Mẫu thân. Tiểu hài tử lập tức lại ngăn ở quân mộ Khuynh trước mặt kêu một tiếng. Mọi người tức khắc một trận thạch hóa, mẫu thân. Nàng khi nào có một cái này đại hài tử. Quân mộ Khuynh mà nhìn trước mắt tiểu hài tử, nàng sao có thể sẽ có lớn như vậy một cái hài tử, đứa nhỏ này là hoàng đi. Mẫu thân. Tiểu hài tử lại kêu một tiếng. Quân Mộ Khuynh vô ngữ sững sờ ở đường trường, hắn nhìn qua đều 6-7 tuổi, kêu nàng mẫu thân, nàng không như vậy lao đi. Hàn Ngạo Thần hồ nghi mà nhìn tiểu hài tử, nhíu mày, này tiểu hài tử thấy thế nào như thế nào quen mắt, đột nhiên xuất hiện, kêu nàng chủ nhân, hiện tại lại kêu mẫu thân, đây là tình huống như thế nào? Ta không phải ngươi mẫu thân. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không nghĩ cùng một cái tiểu hài tử so đo nhiều như vậy, đi nhanh đi phía trước đi đến. Đoàn người mênh mông quần quận mà đi phía trước đi, tiểu hài tử đô đô miệng, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, ánh mắt lộ ra một mặt rào hoạt, một đạo ánh sáng tím hiện lên, trên đường nơi nào còn có cái gì tiểu hài tử, ngay cả tiểu hài tử bóng dáng đều nhìn không tới. Quân Mộ Khuynh đi rồi hai bước, thấy cái kia tiểu hài tử không co theo kịp, nhẹ nhàng thở ra, không thể hiểu được đương một hồi nương, nàng mới 13 tuổi, như thế nào sẽ có như vậy đại một cái hài tử, nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng. Lạc Anh Ninh thấy Quân Mộ Khuynh cũng là vẻ mặt hoang mang, không có mở miệng dò hỏi, tiểu Khuynh đều mê hoặc sự tình, càng đừng nói bọn họ sẽ biết, nói không chừng là cái kia tiểu hài tử tìm không thấy mẫu thân mới có thể như vậy. Mọi người đều cho rằng là vừa mới tiểu hài tử nhận sai, cũng không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, tiếp tục đi phía trước đi đến. Khi bọn hắn đi đến khách điếm cửa thời điểm, ánh vào mi mắt lại là cái kia tiểu nam hài, toét miệng hướng về phía Quân Mộ Khuynh cười, còn có điểm lấy lòng bộ dáng. Mẫu thân. Ta không phải ngươi mẫu thân. Chủ nhân. Ta khi nào là ngươi chủ nhân? Ngươi đi theo ta làm cái gì? Làm ngươi làm ta chủ nhân A. Tiểu nam hài dựng thẳng sống lưng, đôi tay chống lưng, đúng lý hợp tình nhìn mô nữ. Vậy ngươi sẽ cái gì? Ta sẽ, uống uống trà, ha ha điểm tâm, nếm thử mỹ vị tiểu hài tử cúi đầu đếm tay, trên mặt biểu tình càng ngày càng hưng phấn. Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện ra hai chữ đồ tham ăn, này đồ tham ăn như thế nào càng xem càng quen mắt. Thấy Quân Mộ Khuynh còn không có nhận ra chính mình, tiểu hài tử hai mắt đấm lệ nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, chủ nhân không cần chi chi, chủ nhân không cần chi chi. Và anh, Quân Mộ Khuynh đầu góc như là bị nổ tung giống nhau, hắn nói, không cần chi chi. Kia nói cách khác, trước mắt người, chính là kia tham ngủ chi chi. Chi chi ở nơi nào? Lạc Anh Ninh khắp nơi trông xem, chi chi, cái kia đang yêu tiểu ma thú, cứ việc nó bị thương chính mình, nhưng nàng một chút cũng không có sinh khí. Tiểu Khuynh đã sớm đã nhắc nhở qua nàng, là nàng chính mình muốn đi chạm vào, không thể trách bất luận kẻ nào. Hàn Ngạo Thần nhìn kia một thân hỗn độn tiểu hài tử, đôi mắt cũng chừng đến lão đại, đây là kia chỉ ma thú. Dị linh thú. Này, không phải đâu. Quân Mộ Khuynh còn không kịp tiêu hóa, nàng là nghe nói chi chi lại trưởng thành, nhưng kia cũng là 4-5 tuổi, hiện tại hắn thoạt nhìn giống 6-7 tuổi. Cô nương, ngươi đã trở lại. Bá Hiêu chạy ra, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở cửa. Nàng chạy nhanh đi qua đi, liền phát hiện Chi Chi cũng đứng ở chủ nhân trước mặt. Tiêu. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt kêu một tiếng, đôi mắt nhìn Chi Chi. Ta liền nói Chi Chi như thế nào sẽ đột nhiên không thấy, nguyên lai là biết cô nương đã trở lại, mới có thể chạy ra. Bá Hiêu cười nói, không có phát hiện, kia đỏ đậm đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt dại ra. Này thật là Chi Chi a. Vì khẳng định trong lòng ý tưởng, Quân Mộ Khuynh lôi kéo Chi Chi hướng khách điếm đi đến. Cuối cùng trừ bỏ Hàn Ngạo Thần còn có Bá Hiêu có thể tiến nàng phòng, còn lại người đều bị chắn ngoài cửa. Ngươi thật là chi chi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, còn không có tiêu hóa tin tức này, này thật sự là quá chấn động, cố tình như vậy chấn động một màn, liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Chi chi toát miệng, gật gật đầu, chủ nhân. Ngươi chính là dị linh thú. Hàn Ngạo Thần cũng nghi hoặc mà nhìn vài lần chi chi, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Sai, bổn thú không phải dị linh thú. Chi chi đôi tay chống nạnh. Đắc ý mà nói. Lần này, làm Hàn Ngạo Thần càng thêm nghi hoặc, không phải dị linh thú là cái gì ma thú. Chuyện ngoài lề. Tiểu Chi Chi rốt cuộc biến thành người lạc, Chi Chi không phải dị linh thú, kia rốt cuộc là cái gì thú đâu. Ngày mai sẽ biết, hô, rốt cuộc đổi mới. 23 di động, 3G bản đọc trang cái đáy biểu ngữ, và tờ rõ ID U1439360. Chương trước. Mục lục. Đọc thiết trí. Chương sau. Chương 77 không tiết tháo hổ ly tinh. Chi Chi đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười to, đôi tay chống nạnh, nó liền biết chủ nhân nhất định sẽ rất tò mò. Nhìn đắc ý tứ cười Chi Chi, đứng ở nó phía sau ba người, tức khắc đầy đầu hát tuyến, khỏe miệng không ngừng run rẩy, này thật đúng là phù hợp nó Chi Chi tính cách, Quân Mộ Khuynh liền buồn bực, như thế nào ngay từ đầu không có nhận ra tới đâu. Nó biểu hiện như vậy rõ ràng. Lại không nói, kia một tháng không cho ma hạch ăn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nó thật đúng là khoe khoang thượng. Nghe được không cho ma hạch ăn. Chi Chi lập tức dừng tới cười, cứ việc đắc ý quan trọng, nhưng là ăn ngang nhau quan trọng, thậm chí so đắc ý càng thêm quan trọng. Chủ nhân, ta nói là được, kỳ thật ta là thánh linh thú. Chi Chi cúi đầu, ngón tay không ngừng xoa động, gương mặt hơi hơi phím hồng, nó còn không có chuẩn bị sẵn sàng nói cho chủ nhân, hiện tại cư nhiên nói. Thánh linh thú? Thánh linh thú lại là cái gì ma thú? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, điểm này nàng thật không biết. Chi Chi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thánh linh thú là cái gì ma thú, chủ nhân cũng không biết, kia nó muốn như thế nào giải thích. Chủ nhân như thế nào sẽ liền thánh linh thú đều không có nghe nói qua đâu. Này sao lại có thể? Hàn Ngạo Thần trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Chi Chi, nó thế nhưng là thánh linh thú, khó trách nó trưởng thành cùng dị linh thú bất đồng, hắn đã sớm nên nghĩ đến điểm này mới là a. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là lúc, Chi Chi đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, giữ chặt Quân Mộ Khuynh ống quần khóc dòng nói, chủ nhân, ngươi không thể không cần Chi Chi à, kỳ thật ta cũng không nhiều lắm phân lượng, đứng ở ngươi bả vai thì tốt rồi, Chi Chi cũng không có cái khác yêu cầu, ngươi không thể không cần ta à. Tiêu rên thanh âm dơ lên. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận hỗn độn, này rốt cuộc là ai dạy nó, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Còn có, nàng khi nào nói qua không cần nó, chẳng qua nàng không rõ thánh linh thú là cái gì mà thôi, biểu hiện kích động như vậy làm cái gì. Ngươi trước lên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nó quỳ trên mặt đất, nàng muốn như thế nào nói chuyện. Không cần, ngươi không cần ta, ta liền không đứng dậy. Chi Chi quỳ rạp trên mặt đất, trách trời thương dân mà nói, đôi mắt chảy ra một giọt lại một giọt nước mắt, kia bộ dáng nói nhiều bi thảm, liền có bao nhiêu bi thảm hậu cung đại tổng quản. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ nhìn Chi Chi, như vậy vô sỉ một mặt, cùng mỗi chỉ ma thú đặc biệt giống, chỉ là, hắn không có nói không cần nó, vẫn luôn là Chi Chi chính mình cho rằng chính mình không cần nó. Ta khi nào nói qua không cần ngươi? Quân Mộ Khuynh thở dài, này rốt cuộc là cái gì ma thú, quá không tiết tháo. Không phải vừa rồi, ta đều kêu mẹ ngươi, ngươi còn không cần ta. Chi Chi liều mạng mà giữ chặt Quân Mộ Khuynh ống quần, chính là không chịu buông tay. Nó mới không cần buông tay, tuyệt đối không cần, đi theo chủ nhân có thịt ăn, buông ra chủ nhân chính là đói bụng, nó chết đều không cần buông ra, chết đều không cần, liền đi theo chủ nhân, hơn nữa chủ nhân thường thường cho nó vị linh đan, loại này đãi ngộ không phải mỗi chỉ thú có thể có. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nó đột nhiên biến thành hình người, đột nhiên thỏ qua tới kêu chính mình chủ nhân, mặt sau càng thêm khoa trương, trực tiếp kêu mẫu thân, nàng không lớn như vậy nhi tử, như thế nào nhận nó, sớm nói chính mình là Chi Chi, nàng cũng không đến mức không đi lý nó, ai bị người vô duyên vô cớ kêu thành mẫu thân, đều sẽ không đi để ý tới. Bá Hiêu khỏe miệng một trận run rẩy, mẫu thân, chủ nhân lý nó mới là lạ, không thể hiểu được xuất hiện một cái hài tử, đổi ai, ai sẽ đáp ứng. Trước đừng nói sang chuyện khác. Ngươi nếu là không nói ngươi rốt cuộc là cái gì, ta hiện tại liền đem ngươi từ nơi này ném văng ra. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn Chi Chi, nàng là hỏi nó rốt cuộc là thứ gì, làm gì xả đến cái này để tài mặt trên tới, cũng không có nói không cần nó à, kích động cái gì. Chi Bá Hiêu đi đến Chi Chi bên người ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ đem nó nâng dậy, chủ nhân cũng không có nói không cần ngươi, bình tĩnh. Thánh linh thú cùng dị linh thú có cái gì khác nhau, nhìn dáng vẻ khác nhau còn rất đại. Chi Chi ngẩng đầu nhìn Bá Hiêu. Trên mặt nơi nào còn có vừa rồi hai mắt đẫm lệ cùng trách trời thương dân, tùy ý Bá Hiêu nâng dậy chính mình, trên mặt còn mang theo ngạo kiều. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Chi Chi, cái này biểu tình, nàng ở địa phương nào thấy quá, đó chính là huyết điểm, tên kia cũng là sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, thánh linh thú không đem thánh thú để vào mắt. Thánh linh thú cũng là dị linh thú một loại, chính xác nói, dị linh thú mấy ngàn hoặc là thượng vạn năm xuất hiện một con, mà thánh linh thú tắc muốn thượng vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Mới có thể xuất hiện một con, đồng dạng là tự nhiên dựng dục ra tới, nhưng là thánh linh thú lại là từ nhất nồng đậm nguyên tố tinh hoa, còn có nhất thuần tịnh tự nhiên lực lượng dựng dục. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn Chi Chi, nhíu nhíu mày. Ngươi vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Chi Chi bất mãn mà nói, làm cho nó một chút cảm giác thần bí đều không có. Ta cũng liền biết nhiều như vậy, chính là lần trước ở tìm dị linh thú thời điểm, nhìn đến như vậy một câu. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, trên người tản ra tường hòa hơi thở. Hắn nguyên bản cho rằng, nó chỉ là dị linh thú, cũng không có nhiều hơn chú ý thánh linh thú, lại không nghĩ rằng, trước mắt ma thú, chính là kia thượng vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm mới xuất hiện một con, cực kỳ chân quý thánh linh thú. Kia bản thể là cái gì? Quân Mộ Khuynh tay vuốt cằm, tò mò hỏi, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mới xuất hiện một con thánh linh thú, thực sự có lợi hại như vậy? Bản thể là dựa theo chính chúng ta thích bộ dáng chuyển hóa, ở ấu thu thời điểm, chúng ta có thể chính mình lựa chọn. Chờ đến tấn chức thời điểm, là có thể ngưng thái thành chính mình thích ngoại hình, cứ việc nói ngoại hình khả năng cùng kia ma thú bình thường không có gì khác nhau, nhưng chúng ta cùng bình thường ma thú khác biệt rất lớn. Chi Chi đắc ý rào rạt mà nói, nó đều nói chính mình rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh nhìn Chi Chi, càng ngày càng tự luyến. Vậy ngươi là bộ dáng gì? Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng chỉ là hỏi nó bản thể là cái gì, không có làm nó nói nhiều như vậy. Ải Du, chủ nhân ta là đáng yêu Chi Chi, mặc dù lựa chọn ngưng thái bản thể, kia cũng là phi thường đáng yêu. Chi Chi vươn mặt, lộ ra thẹn thùng bộ dáng, cười trông nói, cần thiết muốn phi thường đáng yêu mới được. Quân Mộ Khuynh dứt khoát không mở miệng, liền khoanh tay trước ngực, lẳng lặng mà nhìn Chi Chi, cho nó ba phần nhan sắc, còn khai phương lượng. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nhìn thoáng qua Chi Chi, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh nói, là cửu vĩ tím hồ. Dựa cực phẩm thánh y dị toàn văn đọc. Chi Chi đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Hàn Ngạo Thần, trừng lớn đôi mắt, ngươi này nhân loại, ta cùng chủ nhân nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng, có thể hay không làm ta bảo trì một chút cảm giác thần bí. Như vậy chuyện quan trọng, đã bị này nhân loại nói ra, làm cho nó một chút cảm giác thần bí đều không có. Tím hồ trên thế giới nhất hy hữu một loại hồ ly, hắn như thế nào cái gì đều biết, hắn rốt cuộc biết nhiều ít, dứt khoát toàn nói ra, nó cũng không cần trang thần bí. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà nhìn Chi Chi, nàng còn tưởng rằng là cái gì ma thú, nguyên lai chính là cái hồ ly tinh, vẫn là chín cái đuôi, cửu vĩ tím hồ, nghe nói loại này hồ ly cực kỳ thưa thớt, là hồ tộc ly tộc cộng đồng thủ lĩnh, cửu vĩ tím hồ tới địa phương, sẽ có hồ tộc cùng ly tộc ma thú ra tới nên đón cùng bái, nếu là ai mượn, hoặc là lỗ mãng, liền sẽ bị coi là bất kính, lúc sau liền sẽ bị đồng loại giết chết, tới tắt cửu vĩ tím hồ lửa giận, chín cái đuôi, đó là cửu vĩ tím hồ tốt nhất. Thượng trưng, cửu vĩ tím hồ. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Chi Chi. Ân. Chi Chi gật gật đầu, một chút cảm giác thần bí đều không có. Còn không phải là chỉ màu tím hồ ly. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, cũng chính là vẫn luôn hồ ly. Chủ nhân, ta là cửu vĩ tím hồ. Không phải màu tím hồ ly. Chi Chi kích động mà nói, nó có thể ngưng thái thành bất luận cái gì hình dạng, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn hồ ly trạng thái. Ai làm hồ ly như vậy đáng yêu, phi thường phù hợp nó đáng yêu hình tượng. Hơn nữa cửu vĩ hồ ly là hồ tộc ly tộc hai cái ma thú tộc thủ lĩnh, kia cũng là thực phong cách. Hồ tộc bao gồm sở hữu hồ ly chủng tộc, mà ly tộc tự nhiên cũng là sở hữu ly tộc, cái gì sơn ly, báo ly, từ từ về ly, nhìn thấy nó không cần phóng thích uy áp, chúng nó cũng đến ngoan ngoan quỳ xuống. Huống chi nó vẫn là thánh linh thú, kia lực lượng so giống nhau cửu vĩ tím hồ muốn lớn hơn nhiều, đương nhiên không phải bình thường hồ ly, chủ nhân đây là cái gì ánh mắt, xem nó trong lòng mau mau. Hồ ly, vậy ngươi là hùng chính là thư. Quân Mộ Khuynh nhất quan tâm vẫn là chuyện này, trên thế giới này đã xuất hiện một người yêu, không cần phải lại có cái thứ hai. Hoa ngàn nhiêu đã đủ nhân yêu, không cần thiết liền Chi Chi cũng học hoa ngàn nhiêu bộ dáng, kỳ thật nàng hỏi nhiều như vậy làm cái gì, Chi Chi bộ dáng, đã thực minh xác nói cho người khác, nó không phải giống cái, nhưng là vì xác định một chút, vẫn là hỏi một chút tương đối hảo. Hải Du, chủ nhân, như thế nào có thể hỏi như vậy, nhân gia hiện tại là nhân loại, ngươi phải nói, nhân gia là nam hải tử, vẫn là nữ hải tử. Chi Chi tự luyến địa lý lý tóc, yêu mị mà nói, kia nhất tần nhất tiếu phi thường phù hợp ba chữ. Hồ ly tinh. Bá Hiêu đứng ở Chi Chi bên cạnh, trên trán treo đầy hát tuyến, vớt xuống dưới đều có thể nấu thượng một chén mì, nàng vô cùng cảm thán nhìn Chi Chi. Khó trách Chi Chi sẽ ngưng hóa thành cửu vĩ tím hồ, cái dạng này, vậy cùng khoe khoang phong tư hồ ly không có gì khác nhau, nó không phải mới từ tấn trước, rốt cuộc từ địa phương nào học được mấy thứ này. Nói. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống lửa giận, lạnh lùng nói. Chi Chi lập tức chạm chính bản thân thể, chính thái nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng đã không có vừa rồi vũ mị mê ly, ta là nữ hải tử lạp kỳ thật nó cũng tưởng là nam hải tử, ai làm mỗi chỉ thú là công, nó liền không thể không miễn cưỡng phối hợp một chút. Ha ha, Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng cười nói, rõ ràng là nghẹn khuất mà ý cười, lại mang theo vô tận ưu nhã thánh khiết, làm người hoàn toàn nhìn không ra tới có nửa điểm không ổn. Phúc Bá Hiêu thật sự là không nín được, đây là chỉ không có tiết tháo hồ ly, trước kia nó vẫn là kia manh ngốc tiểu ma thú thời điểm, bọn họ như thế nào đều không có nhìn ra tới, này chỉ ma thú không có tiết tháo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, nàng không nhìn xem nàng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng chính là nam. Chủ nhân, giao đánh lửa khi nào trở về? Chi Chi chớp chớp mắt, đột nhiên tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đây là nó nhất muốn biết sự tình, nó đều rời đi đã lâu. Giao đánh lửa. Đỏ đậm đôi mắt lộ ra hồ nghi ánh mắt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng cũng không biết giao đánh lửa khi nào trở về, tên kia nói đột phá thánh thú liền trở về, nhưng là đến bây giờ cũng không biết đi địa phương nào, càng thêm không biết nó có hay không đột phá thánh thú cấp bậc chí tôn chiến thần mới nhất trương. Ách này muốn nói như thế nào, nó chỉ là tương đối tưởng niệm cái kia vô sỉ gia hỏa, chúng nó trên lưng ngủ một chút đều không thoải mái, ta không thích chúng nó. Chi Chi chỉ vào Bá Hiêu, nó vẫn là thích ở dao đánh lửa trên lưng ngủ, nhiều thoải mái, hơn nữa cũng chỉ có gia hỏa kia sẽ cùng nó làm trái lại. Ta mặc kệ ngươi thích ở ai trên lưng ngủ, hiện tại ngươi nên nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vô duyên vô cớ biết nó là thánh linh thú, cũng căn bản không biết có chỗ lợi gì, kia có ích lợi gì. Chi chi vô vô ngực, thẳng thắn phía sau lưng, dũng cảm mà nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, về sau có ta che chở ngươi, ngay cả thánh thú cũng không dám đối với ngươi thế nào. Nó chủ nhân không thể bị bất luận kẻ nào khi dễ, ai dám khi dễ, điện chết bọn họ. Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, nàng khi nào lưu lạc đến bị một con ma thú xem nhẹ. Kia thánh thú trở lên đâu? Ta còn nhớ rõ, ngươi mỗi lần phóng thích thiểm điện lúc sau, muốn nghỉ ngơi như vậy một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Không phải Quân Mộ Khuynh muốn đả kích Chi Chi, thật sự là, đây là nó lớn nhất nhược điểm. Chi Chi sắc mặt cứng đờ, lập tức giận dỗi miệng, khờ dại nói, là Úc, ta cũng chưa nghĩ tới cái này. Nhớ kỹ, ngươi chính là ta vương bài, không có mệnh lệnh của ta, không thể dễ dàng ra tay. Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ Chi Chi đầu, cứ việc là chỉ tự luyến hồ ly, nhưng cũng không có biện pháp, ai làm nó liền thích cái này hồ ly, cảm thấy hồ ly đáng yêu nhất đâu. Vương bài. Chi Chi hưng phấn mà gật đầu, nó là chủ nhân vương bài, ha ha ha. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà cười cười, này chỉ ma thú nói cái gì đều nói gần nói xa, một chốc một lát là hỏi không ra cái gì. Tiểu Khuynh Khuynh cũng là biết, mới không có hỏi lại. Bang bang. Bảo bối đồ đệ, rốt cuộc sao lại thế này, có chuyện gì là không thể làm chúng ta biết đến. Chiến sĩ ở bên ngoài gõ cửa, trong lòng đều vội muốn chết, rốt cuộc có chuyện gì là không thể làm cho bọn họ biết đến, đều đi vào thời gian lâu như vậy, còn không thấy ra tới. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, còn có một đám người bị bọn họ nhốt ở bên ngoài chờ đợi tin tức, nô. Này muốn như thế nào giải thích? Không thể nói đây là vạn năm khó gặp thánh linh thú. Hiện tại biến thành người, tin tức này nếu là nói cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ lại muốn khiếp sợ vạn phần. Chi Chi lúc này tỉnh lại, thật đúng là cho nàng ra cái nan đề, nhiều như vậy bằng hữu thân nhân ở chỗ này, nàng cũng không thể không nói cho bọn họ a. Chủ nhân chẳng lẽ chủ nhân còn không có tính toán đem nàng giới thiệu cho bên ngoài người sao? Các ngươi vào đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Nàng xoay người ngồi vào ghế trên, Hàn Ngạo Thần cũng đi theo ngồi ở bên người nàng, Bá Hiêu tự giác mà đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau. Đôi tay phụ ở sau người, giống như bảo hộ thần giống nhau, bảo hộ nàng phải dùng sinh mệnh bảo hộ người. Mọi người sôi nổi đi vào tới, liền nhìn đến vừa rồi cái kêu kêu mẫu thân người, đứng ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trung gian, cười ha hả mà nhìn bọn họ đi vào tới, kia một đôi mắt đen láy, liền giống như nhất lóe sáng chân châu đen, làm người lóa mắt, tinh xảo hình dáng còn có như vậy vài phần quen mắt, cùng người nào đó có điểm tương tự. Bảo bối đồ đệ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cái gì có cái lớn như vậy hoa hoa? Chiến sĩ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ mặt khác một bên Chi Chi, này tiểu nha đầu đừng nói, thật là có như vậy vài phần giống nàng, chẳng lẽ thật là nữ nhi không thành? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn chiến sĩ, nàng khi nào nói qua Chi Chi là nàng nữ nhi? Chi Chi cười tủm tỉm mà nhìn chiến sĩ, đi đến hắn bên người, con ma men. Chi Chi Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu lên, ma thú thế giới nó có thể không kiêng nể gì, nhưng đây là nhân loại thế giới. Chúng chi trước mắt người vẫn là nàng sư phụ. Chi Chi đô đô miệng, lại lui trở về, nếu không phải chủ nhân gọi lại nàng, nàng nhất định phải hảo hảo suốt này nhân loại. Sư phụ. Nha đầu trọng sinh Chi Đảo Nguyên Thương nữ toàn văn đọc. Long trời tối một khuôn mặt đi tới, nàng đây là có sư phụ không cần lão sư. Ách. Quân Mộ Khuynh nhìn chiến sĩ cùng Long Thiên hai cái mắt to trừng mắt nhỏ, một trận xấu hổ, đây đều là một ít sự tình gì. La Tắc bọn họ bốn cái lẳng lặng đứng ở một bên. Một đôi mắt như có như không hướng Hàn Ngạo Thần trên người ngó, so với Chi Chi, bọn họ càng thêm tò mò trước mắt người này có phải hay không ngạo tà, cảm giác như vậy quen thuộc, nhưng là kia hơi thở, còn có cử chỉ, hoàn toàn chính là một người khác. Tôn tiểu tỷ, Quân Đan vội vội vàng vàng chạy tới, thở hồng hộc mà kêu một tiếng. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, bất đắc dĩ hỏi, khi nào đều có thể nhìn đến hắn, không nghĩ nhìn đến cũng chưa biện pháp, thật là bất đắc dĩ. Tôn tiểu tỷ. Gia chủ làm ngươi chạy nhanh trở về một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn công đạo. Quân Đan xoa xoa trên đầu mồ hôi, thiệt tình không dễ dàng, chạy tới chạy lui, còn muốn bị khinh bỉ, tôn tiểu tỷ rõ ràng liền sẽ không trở về, gia chủ còn làm hắn ra tới kêu, này không phải làm khó nhân ra sao. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lão nhân này có việc, kia nàng ở quân gia thời điểm như thế nào không nói, mỗi lần chờ nàng ra tới thời điểm, khiến cho nàng trở về, hắn nói có chuyện gì sao. Lần này Quân Mộ Khuynh không có trực tiếp cự tuyệt. Sự tình lần trước phát sinh lúc sau, nàng tuyệt đối tin tưởng, đích sắc còn có một cái không biết lực lượng, tưởng chí chính mình với chết. Hàn Ngạo Thần khẩn trương mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, lại làm người lãnh nhập đáy lòng, không có một tia ấm áp. Không có, bất quá xem ra chủ biểu tình thực hoảng loạn, Tôn tiểu tỷ, ngươi vẫn là trở về nhìn xem, nói không chừng gia chủ tìm ngươi thật sự có chuyện gì. Quân Đan khóc không ra nước mắt mà nói, liền không cần lại làm khó hắn, hắn cũng chính là một cái chạy chân, cái gì cũng không biết. Đã biết, ngươi đi về trước, ta đợi lát nữa liền tới. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà đáp, trải qua mấy ngày nay, nàng cũng nên đi quân gia hiểu biết một chút sự tình. Quân Đan nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Tôn tiểu tỷ đáp ứng rồi liền hảo, hắn trở về cũng không cần bị gia chủ thít chặt cổ thẳng lay động. Nhìn Quân Đan đi rồi, vài đạo ánh mắt sôi nổi lại về tới Quân Mộ Khuynh trên người, còn có Chi Chi, mấy đôi mắt không ngừng ở bọn họ trên người đong đưa. Ách! Nên như thế nào giải thích đâu? Ta thật là nhận thức nàng, bất quá, ta không phải nàng mẫu thân. Quân Mộ Khuynh không hoán không chậm mà giải thích, ai cũng sẽ không tin tưởng đây là nàng hài tử, có mắt người đều sẽ không tin tưởng, nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ cũng đều biết này không phải nàng hài tử, chẳng qua là tò mò, người này rốt cuộc là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Chủ nhân, làm gì nói cho bọn họ, ta không cần ngươi nói cho bọn họ. Chi Chi đô đô miệng, nàng biết chủ nhân thực khó xử, vì cái gì còn muốn giải thích, mấy tên nhân loại này, bình thường cứ việc cùng chủ nhân là thực tốt bằng hữu, nhưng cũng không cần sự tình gì đều nói cho bọn họ đi. Mọi người hơi hơi sửng sốt, sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến Chi Chi trên người, như vậy cuồng vọng ngữ khí, so nàng Quân Mộ Khuynh còn muốn ngạo kiêu a. Nhìn cái gì mà nhìn, ta liền cho ta ra chủ người xem. Chi Chi đôi tay chống nạnh, gương mặt đỏ rực mà, liền như vậy xem qua đi, chính là cái tiểu manh hóa. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Chi Chi, nàng rốt cuộc minh bạch Hàn Ngạo Thần nói vì cái gì dị linh thú sẽ không dễ dàng khuất phục người, so bình thường ma thú còn muốn cao ngạo, đây là cái ví dụ, Chi Chi ngạo kiêu bộ dáng là nàng chưa từng có gặp qua. Ngay cả bá hiêu ngay từ đầu thời điểm, cũng không có như vậy à, nàng cứ việc chán ghét nhân loại, đối với nhân loại nhìn chăm chú, cũng chỉ là nhíu nhíu mày, hờ hững mà xoay người rời đi. Cũng không có giống Chi Chi giống nhau, đôi mắt bên trong còn tràn ngập địch ý cùng bất mãn, không muốn làm cho bọn họ xem nó nửa mắt. Chi Chi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu một tiếng, bọn họ đều là nàng bằng hữu, không có gì không thể nói. Nàng đi quân gia, bọn họ sẽ ở quân gia bên ngoài lo lắng cho mình, sợ chính mình có nguy hiểm, từ lôi ra đi ra, bọn họ lại hào hào xông lên, liền sợ chính mình bị nửa điểm thương, bọn họ làm sở hữu sự tình, đều làm nàng thực cảm động. Ngươi vẫn là đi trước quân gia, có chuyện gì? Ta giúp ngươi nói thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh mặt, nhu hòa mà nói, hắn biết nàng đang lo lắng cái gì thuận thuộc phi truyền toàn văn đọc. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười, không cần nàng nhiều lời, hắn là có thể biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Nghe được Hàn Ngạo Thần nói như vậy, ánh mắt mọi người sôi nổi chuyển qua trên người hắn, Long Thiên càng là đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, giận trừng mắt hắn. Tiểu tử thúi, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì cùng kia nha đầu quan hệ tốt như vậy? Có chuyện gì không cho lão sư sư phụ biết, cố tình cái này tiểu tử thúi biết, thật là quái. Tiểu Khuynh Khuynh, đi thôi. Hàn Ngạo Thần không để ý đến Long Thiên, mỉm cười đối Quân Mộ Khuynh nói. Quân Mộ Khuynh thở dài, đứng dậy hướng bên ngoài đi đến, nhưng không đi hai bước, bên hông liền truyền đến lực đạo, nàng quay đầu vừa thấy, là Chi Chi bắt lấy nàng, không cho nàng rời đi. Chi Chi, tin tưởng chủ nhân, liền phải tin tưởng hắn, biết không? Nó lúc trước không phải chết an vạ muốn Hàn Ngạo Thần. Chính là vì kia mấy viên ma hạch à, hiện tại không có ma hạch, liền không cần lưu tại Hàn Ngạo Thần bên người sao. Chi Chi do dự quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, nó không nghĩ lưu tại người này bên người làm sao bây giờ, tưởng đi theo chủ nhân bên người làm sao bây giờ. Ngoan đây là. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu, này quen thuộc sắc khí, là Mạc Liên. Hàn Ngạo Thần cũng đột nhiên đứng lên, nhìn đỉnh đầu, chẳng những là bọn họ hai cái, tất cả mọi người sôi nổi ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện một mạt kinh ngạc. Nhìn đỉnh đầu. Mạc Liên. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, là cái kia hắc y lìa thiếu niên, hắn vĩnh viễn đem chính mình bao vây ở hắc cắm giữa, trên người tản mát ra sắc khí, đều so người bình thường muốn nồng đậm vài lần, lần trước hắn liền muốn giết nàng, lần này hắn tới, có phải hay không có là vì chính mình mà đến. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng lớn mật suy đoán, chậm rãi cúi đầu, hướng Hàn Ngạo Thần bên kia nhìn lại, vừa vặn Hàn Ngạo Thần cũng hướng nàng bên này xem ra, hai người nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cũng có so đo. Đợi lát nữa mặc kệ phát sinh sự tình gì, các ngươi đều không cần ra tới. Chiến sĩ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, như vậy nồng đậm sát khí, nhàn nhạt ở khí thế mặt trên, đều đã làm người sợ hãi không thôi, càng đừng nói còn muốn cùng hắn động thủ. Sư phụ, ngươi không thể đi ra ngoài, hắn là hướng về phía ta tới. Lạnh băng hơi thở theo Quân Mộ Khuynh trên người phát ra. Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, lạnh băng hơi thở, còn có kia giống như u minh giới truyền đến sát khí, lộ ra tử vong lạnh lẽo, cái loại cảm giác này, giống như là bọn họ đã chôn sâu trong cửu u huyền minh nơi. Màu đen thân ảnh từ nóc nhà chợt lóe mà qua, bay nhanh lóe vào phòng bên trong, liền giống như 3 năm trước đây giống nhau, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới không có đinh điểm biến hóa. Không giết ngươi. Mặc Liên gian nan mà nói ra mấy chữ, màu xám đôi mắt không có một tia quan thuộc. Có ý tứ gì? Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không có bởi vì mấy chữ này liền thả lòng bất luận cái gì cảnh giác, bọn họ nhìn Mặc Liên, trong lòng vẫn là có chút kinh hãi người như vậy, bọn họ trước nay liền không có gặp qua, thật là đáng sợ, hắn đã đến liền giống như tử thần buông xuống giống nhau. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Long Thiên, cùng chiến sĩ, cũng là vẻ mặt căng chặt, bọn họ cũng không có gặp qua người như vậy, trên người có như vậy nồng đậm tử vong chi khí. Ngươi không phải tới giết ta. Quân Mộ Khuynh nhìn Mặc Liên, không chỉ có may mắn, trước kia nàng liền chi chi nói đều sẽ mới ra hơn phân nửa, càng nhưng huống hiện tại vẫn là cái đại người sống, còn sẽ nói mấy câu, vậy không cần phải lại nghi hoặc. Ân. Mặc Liên gật gật đầu, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Vậy ngươi tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cũng thả lỏng cảnh giác, nếu Mặc Liên nói như vậy, vậy hẳn là không hoạt động tay, huống hồ trên người hắn chỉ có sát khí, không có ngày đó sát khí. Sát khí là hắn hàng năm giết người mà lưu lại, trên người sẽ có, cũng là bình thường sự tình. Lạc Anh Ninh chỉ vào Mặc Liên quát, bị cho rằng ngươi nói như vậy, chúng ta liền sẽ tin tưởng ngươi, 3 năm trước đây, chúng ta thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp giết. 3 năm trước đây thời điểm, hắn đều có thể lấy oán trả ơn, càng bị nói là hiện tại, người này tuyệt đối không thể tin tưởng chân lý thiên văn. Không động thủ. Mặc Liên lại nói ra 3 chữ, biểu tình không có quá lớn biến hóa. Dù sao ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi đi. Lạc Anh Ninh giận dữ hét, như vậy một cái không nghĩa khí ra hỏa, có cái gì hảo tin tưởng, lúc trước nếu không phải Tiểu Khuynh cầu tình, hắn như thế nào có thể thuận lợi rời đi, muốn nàng nói, lúc trước Tiểu Khuynh liền không nên làm hắn rời đi, hiện tại lại tới giết bọn hắn. Một đạo màu trắng mũi kiếm bay qua, mọi người còn không có thấy rõ ràng Mặc Liên là như thế nào động thủ, liền nhìn đến bọn họ bên cạnh bàn ghế toàn bộ bị cắt thành 2 nửa. Ngươi. Anh Ninh, hắn là ở nói cho chúng ta biết. Nếu là hắn muốn giết người, chúng ta ai cũng ngăn cản không được. Lạc Ưng Hùng chạy nhanh giữ chặt xúc động muội muội, ra tiếng giải thích nói, nếu là nàng xông lên đi, Mặc Liên đem nàng cũng cắt thành 2 nửa làm sao bây giờ. Mặc Liên lại lần nữa gật gật đầu, không có lại ra tay, cứng đờ biểu tình, làm người nhìn không thấu hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vậy ngươi tới tìm Tiểu Khuynh làm cái gì? Lạc Anh Ninh không phục mà dừng lại bước chân, nàng đánh không lại trước mắt người, không có biện pháp. Sắc. Mặc Liên cứ việc tại như vậy nói, trong giọng nói cũng không có mang theo nửa điểm sát khí. Các ngươi nghe được đi, hắn chính là tới sát Tiểu Khuynh, ca, ngươi buông ta ra, ta muốn giết cái này lấy oán trả ơn ra hỏa. Lạc Anh Ninh huy động cánh tay, nàng hận nhất chính là lấy oán trả ơn người, nhưng cố tình nàng gặp được một cái, hơn nữa phải đối phó, vẫn là nàng tốt nhất bằng hữu. Quân Mộ Khuynh đi đến Lạc Anh Ninh trước mặt, lắc đầu, hắn ý tứ là có người làm hắn tới giết ta, nhưng là hắn sẽ không giết ta. Đem phía trước phía sau nói thêm lên, còn có hắn hành động. Đại khái chính là ý tứ này. Hiện tại nàng liền càng thêm tò mò, là người nào muốn đẩy nàng vào chỗ chết, người này hiển nhiên thực hiểu biết nàng, hơn nữa đã không phải lần đầu tiên hạ sát thủ. Ân. Mặc Liên gật gật đầu, nhận đồng Quân Mộ Khuynh nói. Đó là người nào muốn sát nàng. Hàn Ngạo Thần đi theo đi lên tới, trong mắt lộ ra băng sương, khỏe miệng còn mang theo 3 phần tươi cười. Không thể nói. Mặc Liên lắc đầu. Mọi người khinh thường mà nhìn thoáng qua Mặc Liên, này 3 chữ nhưng thật ra nói rất thuận miệng. Có người muốn sát Quân Mộ Khuynh, này sao được, muốn động nàng, có phải hay không muốn hỏi trước hỏi bọn hắn có đồng ý hay không mới động thủ, chưa từng có bọn họ này quan, cũng đừng tưởng đụng tới nàng Quân Mộ Khuynh. Mặc Liên nhìn Hàn Ngạo Thần, trầm tư một hồi, hầm băng giống nhau trên mặt, xuất hiện vài tia vết rách, là ngươi. Ngày đó người kia. Không tồi. Hàn Ngạo Thần hào phóng đáp lại, người này có trời sinh độ nhạy, không cần đôi mắt xem, là có thể biết ngày đó người là chính mình, xem ra muốn sát Tiểu Khuynh Khuynh người. Là tưởng nhất cử thành công, nhưng không nghĩ tới, ngày đó Tiểu Khuynh Khuynh thả Mặc Liên một con ngựa, Mặc Liên tâm tồn cảm kích, cũng không muốn giết nàng. Nga! Nga! Cứ như vậy, bọn họ mấy cái đều nhận thức cái này kêu Mặc Liên, bọn họ đều không quen biết, kia bọn họ là như thế nào nhận thức. Tất cả mọi người tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, Lạc Anh Ninh nói hắn lấy oán trả ơn, cái này kêu Mặc Liên thiếu Tiểu Khuynh Khuynh tiền, vẫn là thiếu nàng mệnh a. Hoa! Chủ nhân! Hắn là chi chi đôi mắt lập lòe quan mang, chảy nước dại 3 thước mà nhìn Mặc Liên, khóe miệng nước miếng đều chảy ra. Nước miếng. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn thoáng qua Chi Chi, gia hỏa này vì cái gì biến thành người, vẫn là nhịn không được muốn ăn ma hạch, đúng rồi, thú nhân cũng có ma hạch sao? Nàng không biết Mạc Liên có phải hay không thú nhân, nhưng ngày đó Nhạc Du nói hắn là, kia thú nhân hẳn là không tồi nhận sai thú nhân, chẳng qua Chi Chi hiện tại lực lượng, liền nàng cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại, nếu là nó ngày đó đói lên ngươi, trực tiếp động thủ làm sao bây giờ? Chủ nhân, ngươi khiến cho ta ăn một ngụm Chi Chi làm nũng mà nói, cùng nó ấu thú thời điểm giống nhau, lộ ra vô cùng đáng yêu, manh ngốc biểu tình, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh phàm nữ tu chân truyền kỳ. Ở ấu thú thời điểm, đó là sủng vật manh dạng, hiện tại Chi Chi đã ngưng thái thành nhân, liền như vậy một bẹp miệng, khiến cho người tâm đều tô, Lạc Anh Ninh ngơ ngác mà nhìn nó, nàng cảm thấy chính mình giống như sông lên đi, hung hăng ôm lấy kia tiểu hài tử thân hai hạ. Quá đáng yêu, quá manh. Liền tính không phải nàng tiểu hài tử, nàng cũng nguyện ý dưỡng như vậy một cái tiểu hài tử. Ta khi nào đáp ứng làm ngươi ăn? Nó vừa mới tấn chức, hẳn là đói bụng. Chủ nhân, ta hảo đói. Thơm quá hương vị, hảo muốn ăn một ngụm. Ngươi còn không mau đi. Hàn Ngạo Thần hướng về phía Mạc Liên nói, phải biết rằng Chi Chi chính là một cái đồ tham ăn, nó muốn ăn cái gì, cũng chỉ có Tiểu Khuynh Khuynh mới có thể không cho nó ăn, đó là nó ấu thú thời điểm, hiện tại nó đã trưởng thành, còn sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe lời sao. Đợi lát nữa ngăn không được làm sao bây giờ. Mạc Liên quay đầu xem Quân Mộ Khuynh, chỉ nghe được giống to một tiếng, ngươi còn không nhanh lên đi. Quân Mộ Khuynh giữ chặt Chi Chi, nhìn nó đôi mắt phiếm quang, liền biết Mạc Liên lại không đi, đợi lát nữa muốn chạy mau liền đi không được. Mạc Liên gật gật đầu, một cái lắc mình, biến mất ở tại chỗ, nhưng cho dù là Mạc Liên rời đi, Chi Chi vẫn là không ngừng hướng phía trước đi, nếu không phải Quân Mộ Khuynh giữ chặt nó đã sớm đuổi theo ra đi. Chi Chi, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền mặc kệ ngươi. Quân Mộ Khuynh quát, gia hỏa này như thế nào định lực liền kém như vậy, ngửi được một chút ăn ngon, liền hướng phía trước chạy, Mạc Liên mặc dù không làm gì được Chi Chi, nhưng Chi Chi đi, vẫn là sẽ có nguy hiểm. Chủ nhân, ta đói. Chi Chi trơ mắt mà nhìn đồ ăn đào tẩu, một chút biện pháp đều không có, lại thế nào, nó không thể đối chủ nhân ra tay à, chủ nhân như vậy hảo, mỗi lần đói thời điểm, liền sẽ cho nó ăn ngon. Hàn Ngạo Thần, ta đem nó kêu cho ngươi, ngươi phụ trách uy nó. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đem Chi Chi đẩy cho Hàn Ngạo Thần, xem hắn trước vài lần có như vậy nhiều ma hạch, vậy không cần lo lắng Chi Chi ăn vấn đề, cũng không biết Chi Chi trưởng thành, linh thú cấp bậc ma hạch, có thể hay không làm nó ăn no. Hàn Ngạo Thần kéo qua Chi Chi, nhẹ nhàng gật đầu, muốn ăn đồ vật, liền theo ta đi đi. Thật là một cái đồ tham ăn, vì ăn, cái gì đều không màng. Chi Chi ngửa đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nhìn đến kia một đôi quen thuộc con người, nó trợn to hai mắt, đột nhiên nhảy đến Hàn Ngạo Thần trên người, vòng lấy cổ hắn, nước miếng lại lần nữa hoa lệ lệ tràn ra tới. Nó nhớ ra rồi, lần trước chính là nó ăn rất nhiều linh thú ma hạch, mới tấn trước, mà này đó ma hạch, đều là người này cho nó, hắn ở chỗ này. Liền thật là thật tốt quá, nó không cần lo lắng bụng không no, bất quá, nó không muốn ăn linh thú ma hạch làm sao bây giờ. Quân Mộ Khuynh tay vịn cái chán, nhẹ nhàng thở dài, nàng liền biết, Chi Chi chính là một cái đồ tham ăn, có ăn, liền chủ nhân cũng không cần, bất quá như vậy càng tốt, nàng cũng hảo đi quân gia một chuyến, nhìn xem lão gia hỏa tìm nàng rốt cuộc có cái gì đại sự. Ngươi liền trước cùng hắn lấp đầy bụng, ta đi trước quân gia. Quân Mộ Khuynh thở dài, đi nhanh rời đi. Không có người ngăn trở Quân Mộ Khuynh. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đều cảm thấy, vẫn là làm nàng rời đi tương đối hảo, quân gia lực lượng, mạnh hơn bọn họ mấy cái, còn có quân gia gia chủ, cũng nhất định sẽ thực tốt bảo hộ Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh rời khỏi sau, Hàn Ngạo Thần hất mặt, cũng xoay người từ cửa sổ chỗ lắc mình rời đi, Chi Chi muốn ăn no, tuyệt đối không phải ăn bình thường đồ ăn, nó muốn chính là ma hạch. La Tắc đi đến phía trước cửa sổ, tay chống cằm, nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi phương hướng, kẻ điên, cây trúc. Các ngươi nói vừa rồi một màn có phải hay không thực quen mắt? Giống như ở địa phương nào cũng gặp qua mệt chết một màn. Là rất quen mắt. Lam Phong hiếp mắt, cười ha hả mà nói. Các ngươi đang nói cái gì? Hạng Võ tò mò hỏi, còn không phải là cái kia tiểu hài tử đói bụng. Sau đó hỏi Quân Mộ Khuynh muốn ăn. Quân Mộ Khuynh đi quân gia có chuyện, liền đem hắn ném cho Hàn Ngạo Thần. Này có cái gì kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ gặp qua đồng dạng một màn, không thể nào đi. Ta giống như nghe được Tiểu Khuynh kêu cái kia tiểu hài tử Chi Chi. Lạc Anh Ninh nhìn Hàn Ngạo Thần biến mất địa phương, cái kia tiểu hài tử nếu là Chi Chi, đó là cái nào Chi Chi, là cái kia ma thú Chi Chi sao? Ma thú biến thành người, kia chẳng phải là thánh thú Triệu Mặc Tu Ma. Chi Chi đã là thánh thú sao? Không quá khả năng đi, 3 năm thời gian, từ ấu thú biến thành thánh thú, này thật sự có điểm khó có thể tin. Chúng ta cũng nghe thấy. Mọi người chăm miệng một lời mà trả lời. Không phải là thật sự đi. Mọi người nhìn nhau vừa thấy, trong lòng đều có thật sâu chấn động. Kỳ thật Chi Chi hiện tại còn không phải thánh thú, nếu là thánh thú, nó liền không chỉ là 7 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, mà là cùng bá hiêu giống nhau, giống cái đại nhân, thánh linh thú cùng khác ma thú không giống nhau, nó không chịu thiên địa pháp tắc ước thúc, chỉ cần lực lượng cũng đủ, là có thể ngưng thái thành nhân. Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp ở không trung hiện lên, bay nhanh liền xuất hiện ở quân gia cửa, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, nàng nhanh chóng đi vào đi, đương nhiên cũng không có bất luận kẻ nào nhìn đến nàng tiến quân gia thân ảnh. Quân gia một cái không chớp mắt góc, hai thanh âm vang lên, làm không trung người dừng lại bước chân. Trường lão, ngươi không phải nói, bên kia đã người tới, vì cái gì đến bây giờ đều không có nhìn đến bọn họ. Nam tử trong giọng nói mang theo rõ ràng sốt ruột. Ta đã nói cho bên kia, nói Quân Mộ Khuynh trở về, hơn nữa là có thủ oán tất báo, ngày xưa ân oán người, nàng cũng chưa lưu tình, hẳn là sẽ có người tới mới là. Một cái khác thanh âm mang theo ngưng trọng. Mà này hai cái bí mật nói nhỏ người, đúng là Quân Thương Lan còn có Quân Lạc Phàm, bọn họ không nghĩ làm bất luận kẻ nào nghe được nói chuyện, mới tìm như vậy cái địa phương. Kia vì cái gì hiện tại còn không có người tới? Quân Lạc Phàm sốt ruột hỏi, Quân Mộ Khuynh bất tử, hắn liền không thể an tâm, gia chủ như vậy sủng ái Quân Mộ Khuynh, còn có Quân Mặc, hai người kia nhất định sẽ cùng hắn đoạt quân gia gia chủ chi vị, hắn tuyệt đối không cho phép. Quân Thương Lan biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu, hắn chậm rãi xoay người đi đến một bên, bọn họ không có khả năng không để ý tới, năm đó sự tình, còn có bọn họ một phần, bọn họ nếu là không phá, bọn họ sẽ không chặt đứt chính mình đường lui, Quân Thương Lan tin tưởng vững chắc. Ngươi sẽ không sợ bọn họ đem sự tình toàn bộ trốn tránh đến chúng ta trên người, Phương Đông Mi Nhi, còn có Quân Mộ Huynh, Quân Ly người một nhà. Hương! Chuyện này, chúng ta biết liền hảo, không cần phải nói ra tới. Quân Thương Lan chạy nhanh lấp kín Quân Lạc Phàm miệng, còn không dừng khắp nơi nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có người, mới nhẹ nhàng thở ra. Quân Lạc Phàm kéo ra Quân Thương Lan tay, bất mãn mà nói, phá, ta còn không có ngồi trên quân gia gia chủ chi vị. Quân Thương Lan tâm tư đừng tưởng rằng hắn không biết, Quân Thương Lan nếu là làm chuyện gì, vậy đừng trách hắn cũng không khách khí. Ngươi! Đủ rồi, trưởng lão, có chuyện gì, chờ tỉ thí xong rồi lại nói, hiện tại Quân Mộ Khuynh ở quân gia hành động tự nhiên, chúng ta vẫn là hiếm thấy cho thỏa đáng, còn có, trưởng lão nếu là muốn làm một ít không nên làm sự tình, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Quân Lạc Phàm lạnh lùng nói xong, hư nhẹ một tiếng, đi nhanh đi phía trước rời đi. Quân Thương Lan đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Lạc Phàm rời đi bóng dáng, đôi mắt nheo lại, xem ra có chút người lưu lại, đã không chịu hắn quản chế, hắn muốn chỉ là một cái nghe lời quân cờ, mà không phải phản nghịch. Không nên làm sự tình, Quân Lạc Phàm, ngươi sẽ hối hận hôm nay nói. Hừ. Quân Thương Lan nói xong, xoay người hướng tương phản phương hướng rời đi, trong ánh mắt lộ ra lạnh băng hàn ý, trên người càng là tản mát ra nồng đậm sát khí. Chờ đến hai người đều rời đi, Quân Mộ Khuynh mới chậm rãi từ chỗ tối đi ra, đỏ đậm đôi mắt, nhìn bọn họ hai cái vừa rồi sở trạm địa phương, lộ ra thị huyết hàn ý. Năm đó sự tình nàng nhất định phải tra cái rõ ràng minh bạch, nếu là làm nàng biết, chuyện này, cùng Quân Lạc Phàm, Quân Thương Lan có quan hệ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lửa đỏ thân ảnh đi nhanh rời đi, vội vàng hướng quân trấn phòng đi đến, kia lạnh băng hơi thở phát ra, mỗi khi nàng từ những người khác trước mặt đi qua, bọn họ đều sẽ đánh một cái lạnh run, lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Chương 78 vô sỉ chung không biết xấu hổ. Phanh. Cảnh sát tuyệt đẹp, hoa thơm chim hót, tiên sơn phi lâu, tiểu kiều nước chảy, tiểu viện khắp nơi đều tràn đầy trích tiên chi khí, nơi này hoàn cảnh, liền giống như nhân gian tiên cảnh, ngăn cách với thế nhân không chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Mãn viện hoa tươi nở rộ tranh diễm, chảy xuôi dòng suối nhỏ thanh triệt thấy đáy, trong nước còn có thể nhìn đến bơi lội tiểu ngư, như thế như hoa tửa kính tiểu viện, truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, lúc sau liền bay tới một cái không rõ vật thể. Nguyên bản còn ở hưởng thụ hết thể quân chấn, sắc mặt chợt đại biến, nhẹ nhàng đong đưa thân ảnh, đoạt quá kia bay tới không rõ vật thể, còn không có đứng yên thân thể, một cái lửa đỏ thân ảnh lóe nhập, ánh vào mi mắt chính là một đôi đằng đằng sát khí đỏ đậm con ngươi. Nói, ta nương rốt cuộc là chết như thế nào? Cặp kia đỏ đậm con ngươi đi vào tới, không có xem bất luận cái gì tuyệt thế cảnh đẹp, càng thêm không có xem chung quanh như họa tửa kính sân, trực tiếp đi hướng kia một mặt già nua thân ảnh. Nàng có thể không thèm để ý rời đi quân gia chủ gia, nhưng là nàng mẫu thân sự tình, là sẽ không cứ như vậy bỏ qua, nàng nhịn xuống xúc động, chính là nghĩ đến hỏi quân trấn, năm đó mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào. Đồng dạng vấn đề, Quân Mộ Khuynh trước kia cũng hỏi qua, phụ thân đại ca nhị ca đều nói mẫu thân là bệnh chết, Quân Mộ Khuynh có thể là hảo lửa, nàng bất đồng, ở trong trí nhớ, mẫu thân thân thể vẫn luôn thực hảo, đương nhiên cũng là đấu kỹ sư người xuất sắc, nàng càng thêm không có ấn tượng, mẫu thân khi nào sinh quá bệnh. lại như thế nào sẽ đột nhiên bệnh chết. Vấn đề này, nàng đặt ở trong lòng thật lâu, hôm nay Quân Thương Lan cùng Quân Lạc Phàm đối thoại, nàng là có thể xác định, năm đó mẫu thân chết, nhất định có kỳ quặc. Quân Trấn còn không có mở miệng nói Quân Mộ Khuynh, vội vội vàng vàng phá cửa làm cái gì, liền nghe được nghi ngờ thanh âm, vấn đề này, làm hắn hơi hơi sửng sốt, lại cái gì đều không có nói, chỉ là giảng mặt vặn đến một bên, không đi xem Quân Mộ Khuynh. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, vẫn là nói có người cùng nàng nói qua cái gì? Trả lời ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quát, hắn trột dạ sao? Vậy chứng minh mẫu thân không phải bệnh chết. Quân Trấn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình cũng không có giống vừa rồi như vậy cứng đờ, ngươi không phải biết đáp án, còn tới hỏi ta làm cái gì? Quân Trấn chỉ đáp án, là Quân Ly nói cho nàng, mà không phải chân chính chân tướng. Trong trí nhớ, mẫu thân thể không kém. Nếu ngươi không nói cho ta, ta không ngại đi hỏi Quân Thương Lan. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, Quân Lạc Phàm nàng có thể không vội mà động thủ, rốt cuộc bọn họ chi gian còn có ước định, nhưng nàng cũng không có cùng Quân Thương Lan có cái gì ước định. Ngươi nàng rốt cuộc đã biết cái gì? Xem nàng bộ dáng, hẳn là không có biết chân tướng, nếu là biết chân tướng, liền không chỉ là đứng ở chỗ này chất vấn chính mình quải cái thần y đi cha đương tướng công. Lão gia hỏa, bổn cô nương nói cho ngươi, ta có biện pháp đem lôi ra làm cho gà chó không yên, kia cũng có thể đem Quân gia đồng dạng rảo hợp gà chó không yên. Quân Mộ Khuynh một đôi đỏ đậm đôi mắt, không có nửa điểm độ ấm. Quân Trấn nhìn Quân Mộ Khuynh lạnh băng cường ngạnh biểu tình, nhớ tới vừa rồi truyền đến tin tức, ho nhẹ một tiếng, nàng đem lôi ra làm cho gà bay chó sủa, lôi ra thế nhưng cũng không đuổi giết nàng, nha đầu này rốt cuộc làm sự tình gì bọn họ đến bây giờ đều không có điều tra ra. Nàng hiện tại còn muốn đem Quân gia làm cho gà chó không yên, này sao được? Đây là nhà nàng A. Chuyện này có phải hay không cùng ngày đó hai người có quan hệ? Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Quân Trấn, trong lòng đã phi thường xác định, vậy có quan hệ, nói không chừng, mẫu thân chết còn theo chân bọn họ có quan hệ. Quân Trấn nghi hoặc quay đầu, nàng đều nghe được chút sự tình gì, đều có thể suy đoán đến nước này, hơn nữa nàng còn biết chuyện này cùng Quân Thương Lan có quan hệ, năm đó sự tình, hắn biết đến đều không phải rất rõ ràng. Ta không biết mẫu thân ngươi chết cùng người nào có quan hệ, chẳng qua, năm đó chúng ta tìm được mẫu thân ngươi thời điểm, nàng đã chết. Quân Trấn biết chuyện này giấu giếm không đi xuống, mới chậm rãi mở miệng. Quân Mộ Khuynh nắm chặt song quyền, lặng lặng mà nhìn kia lúc đóng lúc mở miệng, trong mắt sôi trào sát khí. Nàng nghe được cái gì, mẫu thân là bởi vì nàng mà chết, kia một năm cũng là có người muốn đuổi giết chính mình, kết quả bị mẫu thân phát hiện, nàng ra sức chống cự, lúc ấy phụ thân không ở nhà, mà trước mắt lao ra hỏa, cũng có rất nhiều sự tình muốn vội, các nàng hai cái không thấy, chỉ tưởng đi ra ngoài chơi đùa, sau lại mới phát hiện sự tình không thích hợp, bọn họ đi đến thời điểm, mẫu thân đã thân bị trọng thương, hơi thở thoi thoát, lưu lại một hơi, chỉ vì bảo hộ chính mình. Kia rốt cuộc là người nào muốn đuổi giết chính mình, vì cái gì nàng một chút ấn tượng đều không có, trên người nàng rốt cuộc còn có cái gì dạng bí mật, từ nhỏ liền sẽ đưa tới họa sát thân, cuối cùng còn liên lụy mẫu thân. Quân Mộ Khuynh lui về phía sau một bước, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng đem kia sôi trào sát khí cùng nhau đóng cửa, không muốn hiển lộ cấp bất luận kẻ nào xem. Vậy ngươi điều tra ra cái gì? Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại hỏi, trên người phát ra lạnh băng hơi thở, làm người cảm giác có hàn ý đến xương. Quân Thương Lan. Quân Trấn chậm rãi phun ra một cái tên, nếu nàng đã biết cùng Quân Thương Lan có quan hệ, cũng không có gì hảo giấu giếm. Nháy mắt, kia sôi trào lạnh băng hơi thở biến mất, đỏ đậm đôi mắt chậm rãi mở, nhìn chăm chú Quân Trấn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lập tức, nàng phảng phất thay đổi một người, vừa rồi cái kia như là từ địa ngục đi ra La Sát, cũng không phải nàng, mà chuyện vừa rồi, cũng không có phát sinh. Quân Trấn ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn là càng ngày càng không rõ cái này nha đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vừa rồi còn đằng đằng sát khí, lập tức liền trở nên bình tĩnh đạm định, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, mấy ngày nay phải cẩn thận điểm, ngươi nếu biết ngày đó người muốn giết ngươi, nên biết, những người đó là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn tìm nàng tới, bất quá chỉ là muốn giáp mặt nói cho nàng, nguy hiểm đã tiếp cận nàng, hắn thân là Quân gia gia chủ, không thể thời thời khắc khắc bảo hộ nàng. Nàng, lại hay không yêu cầu Quân gia bảo hộ. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có đem vừa rồi Mặc Liên sự tình nói cho Quân Trấn. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm lại trở về? Khó được bọn họ hai cái có thể vẻ mặt ôn hòa nói hội thoại, hắn muốn biết nhiều một chút. Ngươi không yêu cầu ta tham gia năm đại gia tộc tỷ thí. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, khỏe miệng hơi hơi trình diễn, trên mặt mang theo lạnh băng tươi cười, lại biến trở về cái kia tự tin, cao ngạo lánh khốc Quân Mộ Khuynh. Quân Trấn thở dài, nàng có đi hay không tham gia đều không sao cả, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, rốt cuộc nàng chính mình đều nói chính mình không phải quân gia người, cũng không thể quá mức miễn cưỡng, kỳ thật, hắn lại làm sao không nghĩ làm nàng đi tham gia tỉ thí, làm trên đại lục tất cả mọi người biết, nàng quân Mộ Khuynh cũng không phải quân gia sỉ nhục. Năm đại gia tộc tỉ thí thượng, sẽ xuất hiện sự tình gì, ta cũng không thể bảo đảm, mặc kệ là các ngươi trong miệng bọn họ, vẫn là ta mẫu thân chết, ta đều sẽ tra cái rõ ràng ta là thợ mộc hoàng đế. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, nói xong liền xoay người rời đi, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc. Lửa đỏ thân ảnh vội vàng đi qua, quân Mộ Khuynh nơi nào còn có cái khác tâm tư đi xem chung quanh hoàn cảnh, nàng chỉ nghĩ một người lặng lặng, hảo hảo ngẫm lại mấy ngày nay phát sinh sự tình, còn có nàng xuất hiện ở Âm Nguyệt Thành lúc sau sở hữu sự tình, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Quân Trấn nhìn quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, hắn không có ra tiếng ngăn cản, nàng muốn đi tra cái gì liền đi tra đi, dù sao có hắn ở, sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào thương tổn này đó hải tử. Quân Mộ Khuynh vội vàng tòng quân ra đi ra, đứng ở cửa thủ vệ, đầy đầu nghi vấn, Tôn tiểu tỷ buổi sáng sau khi ra ngoài, khi nào trở về, như thế nào sẽ từ nơi này đi ra ngoài? Bọn họ như thế nào không có nhìn đến? Rời đi quân gia thân ảnh, không có phát hiện, một đôi ngoan độc con người, ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, xem nàng đi ra quân gia về sau, khỏe miệng lộ ra một mạt âm lãnh tươi cười. Phồn vinh trên đường phố, đỏ đậm thân ảnh mỗi khi đi qua một chỗ, liền sẽ đưa tới nghi ngờ ánh mắt. Hiện tại toàn thành người đều biết quân Mộ Khuynh đã về tới quân gia, hơn nữa, quân Mộ Khuynh lần này trở về, đại không giống nhau. Nàng 7 tuổi rời đi quân gia thời điểm, trừ bỏ yếu đuối một chút, cũng không có cái khác cái gì không giống nhau. Mấy năm đi qua, lại lần nữa trở lại quân gia, là đã không có trước kia yếu đuối, cũng thành đấu kỹ sư, lại có một đầu lửa đỏ sợi tóc, còn có mắt cũng là màu đỏ, này cũng quá kỳ quái. Phu Thủy Trấn truyền đến tin tức, nói nàng quân Mộ Khuynh là sát nữ, làm cho tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ. Nhìn đến quân Mộ Khuynh, đều sôi nổi né tránh, không muốn nhiều hơn tới gần. Hiện tại nhìn đến nàng xuất hiện, càng là làm người nghị luận sôi nổi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên từ trên đường đi qua, hình như là không có nghe được những cái đó nghị luận thanh âm, càng thêm là không có nhìn đến những người đó hồ nghi ánh mắt, nàng lẳng lặng đi tới con đường của mình, cảm xúc không chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Mấy cái thân ảnh vội vàng hiện lên, thẳng đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh trước mặt, mới dừng lại bước chân, nhìn hùng hổ mà đến mấy người. Trên đường, cái khác người, đều sôi nổi lui về phía sau, đem quân Mộ Khuynh cùng kia mấy người vây quanh ở bên trong. Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi phía trước đi, cũng không có bởi vì đột nhiên mà tới người dừng lại bước chân, càng thêm không có nhiều xem một cái bọn họ mấy cái, giống như là không có nhìn đến bọn họ mấy cái xuất hiện. Cầm đầu người thấy quân Mộ Khuynh không để ý đến chính mình, sắc mặt đại biến, bàn tay vung lên, hắn phía sau 6-7 cá nhân liền sôi nổi tàng ra, đem quân Mộ Khuynh đi tới nện bước ngăn trở. Hồng Hùng Đình chỉ đi tới, màu đỏ quần áo cùng với sợi tóc ở trong gió phi dương, mà kia đỏ đậm con ngươi, lẳng lặng đánh giá người tới, giống như vạn năm sông băng. Ngăn trở quân Mộ Khuynh đường đi người, nhìn kia một đôi lạnh băng con ngươi, đánh một cái lạnh run, giống như cảm giác chính mình toàn thân xích, lỏa, đứng ở hầm băng giống nhau, hàn ý từ bốn phương tám hướng đánh tới, thẳng vào trong lòng. Tránh ra. Lạnh băng thanh âm, giống như sông băng gió lạnh. Mấy người đánh cái cơ linh, nhớ tới trước mắt người chẳng qua là quân Mộ Khuynh mà thôi, đối bọn họ tới nói là lạnh một chút, nhưng đối bọn họ còn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, chạy nhanh thu hồi tâm tư. Quân Mộ Khuynh ở mọi người trong mắt còn cũng không có cái gì, trừ bỏ kia chỉ thần thú, bọn họ liền không có lại biết nàng cái khác thực lực. Nửa tháng trước, nàng chỉ dùng xích quân thân phận ở chế tạo chấn động, cũng không phải quân Mộ Khuynh, cũng liền không có vài người biết quân Mộ Khuynh chân chính thực lực, ngay cả quân gia người cũng không phải hoàn toàn biết. Quân Lạc Phàm muốn sát quân Mộ Khuynh, hoàn toàn là sợ nàng trở về đoạt gia chủ chi vị. Căn bản là không có đem nàng để vào mắt quá. Làm cái gì làm, chúng ta chính là hướng về phía ngươi tới, quân Mộ Khuynh, đem thần thú giao ra đây. Cầm đầu người khẽ hừ một tiếng, lạnh giọng nói, cũng không xem bọn hắn là tới làm cái gì, một cái quân gia phế vật, có thần thú thì thế nào, kia không làm theo là phế vật sao. Thần thú. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái mỉm cười, lãnh khóc hơi thở trở nên càng thêm tùy ý, các ngươi muốn thần thú. Nàng nâng lên nệm bước, tới gần bọn họ một bước. Là... Cầm đầu người run run nói, đón nhận quân Mộ Khuynh lạnh băng ánh mắt, hắn cũng là gặp qua việc đời, như thế nào sẽ sợ kẻ hèn quân Mộ Khuynh ngọt viên phúc địa. Chẳng qua, thật sự thật đáng sợ, hắn có thể hay không đi trước, người nọ nói cho bọn họ thời điểm, cũng không có nói quân Mộ Khuynh sẽ như vậy đáng sợ, thật là ngu ngốc, vì cái gì ngay từ đầu bọn họ không hỏi một chút quân Mộ Khuynh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bằng không hiện tại cũng không đến mức có hại a. Ngượng ngùng, ta không mang. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Đi nhanh đi phía trước đi đến, đường vòng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vây xem người một trận hỗn độn, nàng Quân Mộ Khuynh không khỏi cũng quá bình tĩnh, nhân ra là tới đoạt đồ vật, nàng không có thần thú, còn có cái gì uy hiếp, nhưng nàng lại nói cho nhân ra, nàng không mang thần thú, nàng ngốc à. Muốn cướp ma thú người lộ ra một mặt ta cười, liền nói sao, Quân Mộ Khuynh sao có thể sẽ như vậy lợi hại, mặc dù là lá gan lớn một chút, còn là cái ngu ngốc, nói cho bọn họ trên người không có mang thần thú, như vậy bọn họ liền không có nỗi lo về sau, làm bọn họ chuyện nên làm. Vây xem người không có một cái đứng ra giúp Quân Mộ Khuynh giải vây, bọn họ đều đứng ở tại chỗ, như là đang xem một hồi trò hay giống nhau, trên mặt còn lộ ra châm chọc tươi cười. Mấy người xông lên đi ngăn trở Quân Mộ Khuynh, liền cảm giác được cường đại hơi thở ập vào trước mặt, nháy mắt, 6-7 cá nhân đã bị chấn bay ra đi. Kim sắc quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên người khoe ra, Quân Mộ Khuynh đem che ở nàng trước mặt người toàn bộ đánh bay, mắt đều không có nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Là mấy cái huyễn kỹ sư tới sát nàng, cái kia phía sau mà người, thật đúng là để mắt nàng a, chẳng qua người kia sợ là phải thất vọng, mặc dù là lại đến 8 huyễn kỹ sư, cũng không thể sát nàng. Nói cho các ngươi giết ta người, có bản lĩnh chính hắn tới tìm ta. Lạnh nhạt thanh âm truyền đến, cầm đầu người hơi hơi sửng sốt, nàng đã nhìn ra. Vây xem mọi người khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến trên mặt nàng tự tin tươi cười chỉ là, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Quân Mộ Khuynh đã sớm biết là có người muốn sát nàng. Từ từ, còn có vừa rồi lực lượng, Quân Mộ Khuynh thật là phế vật sao? Kỳ thật nàng trừ bỏ kia tóc cùng đôi mắt kỳ quái điểm, cũng không có gì hảo kỳ quái a. Cao thủ luôn là chịu người kính nể, Quân Mộ Khuynh vừa rồi hành động, đã làm rất nhiều người lau mắt mà nhìn, thậm chí là trong lòng sợ hãi, không dám lại dùng châm biếm ánh mắt đánh giá trước mắt người, nhìn bay ra vài người, một đám người sôi nổi đầu tới khinh thường mà ánh mắt, liền nhân ra đều đánh không lại, còn nghĩ muốn cướp ma thú, không biết tự lượng sức mình. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bất luận kẻ nào, tiếp tục đi nhanh đi trước, lạnh băng trên mặt, làm người thấy không rõ lắm, nàng suy nghĩ cái gì. Những người này như thế nào xứng làm Quân Mộ Khuynh đối thủ, lưu tại trên thế giới này, chẳng qua là quá là nhiều mấy cái phế vật mà thôi, còn không bằng làm ta đưa các ngươi đoạn đường. Thanh âm kia vừa ra hạ, liền nhìn đến vừa rồi còn ở tìm Quân Mộ Khuynh phiền toái người, trên người bắt đầu hòa tan, từ chân bắt đầu, một tấc hướng lên trên ăn mòn. Vây xem người sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này, sống sờ sờ người, thân thể liền như vậy hòa tan tốc độ thực mau, hiện tại đã hòa tan tới rồi đùi, đợi lát nữa nên đến bụng nhỏ, lúc sau, một tấc, một chút, chậm rãi ăn mòn. Thật ghê tởm. Hoa hồng môi đỏ lạnh lùng khẽ mở, đi tới nện bước không có dừng lại. Nhìn Quân Mộ Khuynh đã đến, vây xem người, đều sôi nổi tảng ra, vì nàng nhường ra một con đường lộ. Lời này sai rồi, ta đây là sạch sẽ nhất xử lý pháp, liền thân thể đều không cần lưu tại trên thế giới này, liền sẽ không làm dơ địa phương. Như gió nhẹ thanh âm, chậm rãi thổi qua, người nọ phảng phất là đang nói một kiện, cùng hắn không quan hệ sự tình giống nhau. Cứu mạng a, cứu mạng. Lâm vào dại ra người, rốt cuộc tỉnh táo lại, bọn họ nhìn chính mình biến mất nửa người dưới, nồng đậm sợ hãi bao phủ ở bọn họ trên người. Vừa rồi cái kia hùng hổ, muốn tìm Quân Mộ Khuynh phiền toái người, bỏ đến Quân Mộ Khuynh bên người, Quân cô nương, cứu cứu ta, ta nói cho ngươi là ai để cho ta tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi phải biết rằng cái gì ta đều nói cho ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Hắn không muốn chết, không muốn chết. Quân Mộ Khuynh chậm rãi cúi đầu, nhìn cái kia thân thể đã biến mất một đại bộ phận người, ta không cần biết là ai giết ta. Người kia nếu là dám tự mình tới, nàng nhất định sẽ không làm hắn tồn tại trở về tứ giới ma vũ chi ma chủ sủng thê toàn văn độc. Quân tiểu thư, như vậy có tính không ngươi thiếu ta một thân tình. Rốt cuộc, thanh âm chủ nhân chậm rãi hiện ra, liền như vậy xuất hiện mọi người trước mặt. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cái kia dần dần rõ ràng bóng người, trong lòng dâng lên bốn chữ, người tới không có ý tốt. Muốn giết bọn hắn, ta chính mình liền có thể, ngươi giết bọn họ, ta thiếu một cái mật báo người, ngươi nói ta là nên cảm ơn ngươi, hay là nên giết ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn cái kia xuất hiện hiện ra thân thể, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Hừ, Quân Mộ Khuynh, chúng ta chỉ là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần. Nam tử thân thể hiện ra lúc sau. Hắn phía sau người, cũng dần dần hiện thân, trước sau nhớ lại tới bốn người. Mấy người chậm rãi xuất hiện, mà Quân Mộ Khuynh người bên cạnh, cũng chậm rãi biến mất, chung quanh tản ra cực nóng nhiệt độ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, nàng nhìn không thấu thực lực của bọn họ, cũng không cảm giác được bọn họ hơi thở. Xem ra là mấy người cao thủ, mà thực lực, đều ở nàng phía trên. Tới người là hai nam hai nữ, cầm đầu nam tử lớn lên còn xem như một cái mỹ nam tử, chẳng qua ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, lại mỹ nam tử. Ở Hàn Ngạo Thần trước mặt, liền cái gì đều không tính, cầm đầu người bình tĩnh, hẳn là vẫn luôn người nói chuyện, đứng ở hắn phía sau người, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, đều mang theo cao ngạo, còn có đắc ý. cảm ơn các ngươi mặt mũi, bổn cô nương thật đúng là không cần. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng trước nay liền không có yêu cầu quá bọn họ làm như vậy, bọn họ như vậy hiển nhiên là tự mình đa tình, cùng nàng không gì quá lớn quan hệ. Quân Mộ Khuynh, ta xem không quen biết các ngươi mấy cái đi, không biết các ngươi tìm được ta, có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy đối diện người lại lần nữa mở miệng, trong lòng lại sớm đã không kiên nhẫn. Nàng hôm nay ra tới, không mang bất luận cái gì ma thú, chỉ là nàng một người, không có nắm chắc đối phó bọn họ bốn cái, cần thiết phải nhanh một chút thoát thân. Đối mặt so với chính mình lợi hại người, Quân Mộ Khuynh mới sẽ không lô mang đến cùng bọn họ động thủ, rõ ràng biết đánh không lại, còn muốn xông lên đi toi mạng, nàng không có cái này yêu thích, cũng sẽ không làm như vậy. Đánh không lại, không chạy, đó là ngốc tử mới có thể làm sự tình, Quân Mộ Khuynh là tuyệt đối không làm. Hừ, Quân Mộ Khuynh, chúng ta là người nào, ngươi còn không có tư cách biết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không có hại vẫn là chính ngươi. Đứng ở thiếu niên bên người nữ tử hừ một tiếng, bất mãn mà nói, bọn họ hôm nay mục đích, đó chính là thần thú Kim Hổ. Bọn họ chỉ là nghe nói, quân gia ngu ngốc đột nhiên trở nên lợi hại lên, còn có được thần thú, nghĩ đến kiến thức một chút, thuận tiện mang đi nàng thần thú mà thôi. Quân Mộ Khuynh đã không phải quân gia người, nếu không bọn họ cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở Âm Nguyệt Thành. Ngượng ngùng, con người của ta, nhất không thích sự tình, chính là chịu người khác uy hiếp, còn có, ta càng thêm không thích, người khác đánh ta đổ vật chủ ý. Đỏ đậm đôi mắt tản mát ra băng hàn, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người. Bọn họ mục đích cũng bất quá là giao đánh lửa, ai không nghĩ có được thần thú, vậy đã tương đương với có được hàng ngàn hàng vạn ma thú. Những người này đều thấy Quân Mộ Khuynh chỉ là cái ngu ngốc, lại có được thần thú, liền đánh lên chủ ý. Mấy năm trước, những người này cũng đồng dạng đuổi giết quá nàng, chỉ là nàng đi ra học viện Nam Ngưng lúc sau, liền không còn có nàng tin tức. Hiện tại Quân Mộ Khuynh lại xuất hiện, bọn họ như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Không nghĩ tới ngươi Quân Mộ Khuynh còn rất thông minh, chỉ là hôm nay ngươi lại thông minh cũng vô dụng. Bốn người trung gian một nữ tử, lạnh lùng cười nói. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bọn họ mục đích, người như vậy sẽ bị truyền ngôi ngu ngốc, truyền gia vị kia mới là thật sự ngu ngốc, mặc dù Quân Mộ Khuynh không phải ngu ngốc, kia nàng cũng không thể ngăn cản bọn họ mang đi thần thú, bắt lấy nàng, dùng nàng tới uy hiếp thần thú, chẳng lẽ thần thú không lập hạ lời thề, theo chân bọn họ rời đi. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, đôi tay phụ ở sau người, biểu tình chấn định như lúc ban đầu, không có chút nào hoảng loạn, cái này làm cho mọi người lau mắt mà nhìn, thiếu chút nữa liền không tin, đây là quân gia cái kia Quân Mộ Khuynh. Đối mặt trước mắt bốn người, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể một trận bất đắc dĩ, nàng biết 3 năm trước đây giao đánh lửa biến trở về bản thể lúc sau, khiến cho trên đại lục không nhỏ hoành động, nhưng những người này cũng quá kia gì, bất khuất đi, này 3 năm đều đi qua, bọn họ còn nhớ thần thú sự tình khuôn vàng thước ngọc mới nhất trương. Tấm tắc, không nghĩ tới có người hỏi đừng muốn người muốn đồ vật, cũng có thể như vậy đúng lý hợp tình, nên nói như thế nào? Vô sỉ, không đúng, không biết xấu hổ, giống như cũng không quá xác thực, vô sỉ chung không biết xấu hổ. Các ngươi nói thế nào? Đỏ đậm đôi mắt hàm chứa ý cười, Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn chăm chú vào trước mắt người, trong đầu đã suy nghĩ, muốn như thế nào thoát thân. Mặt mũi là quan trọng, áo trong càng quan trọng, nhưng là đã không có mệnh, còn quản cái gì áo trong cùng mặt mũi. Nhất ba người một trận nghi hoặc, muốn đổ vật. Thứ gì, chẳng lẽ là cùng vừa rồi mấy người kia giống nhau, là muốn cướp thần thú, muốn thật là như vậy, vậy thật là thực vô sỉ, cực kỳ không biết xấu hổ, phi thường không biết xấu hổ. Mấy người sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ còn không biết, Quân Mộ Khuynh là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, trước kia thật là nhìn lầm. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, các ngươi nhiều người như vậy đối phó ta một cái liền đấu kỹ đều không thể ngưng tụ người, chẳng lẽ sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Nàng chính là liền nguyên tố đều không thể ngưng tụ Quân Mộ Khuynh, nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không cấm trận trắng mắt. Bọn họ còn không phải là loại này tâm tư sao? Chẳng qua hiện tại Quân Mộ Khuynh cùng trong truyền thuyết, có như vậy nho nhỏ bất đồng, chỉ sợ là muốn bọn họ thất vọng rồi. Mấy người trên mặt lộ ra một mặt trầm biếm, bọn họ đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, xem ra truyền thuyết cũng không nhất định là thật sự. 3 năm trước đây, Quân Mộ Khuynh chính là kỹ linh sư cấp bậc, ai tin à, lúc ấy Quân Mộ Khuynh vừa mới 10 tuổi nhiều một chút, nàng chẳng lẽ có thể phi không thành. Mới vừa khen nàng thông minh, hiện tại liền biến buồn, thần thú không đi theo bên người nàng, nàng cũng không thể ngưng tụ nguyên tố, thế nhưng còn nói cho bọn họ, kia không phải tìm chết là cái gì. Vậy xem người đều không đành lòng đi xem Quân Mộ Khuynh, ngu ngốc quả nhiên vẫn là ngu ngốc, nàng này không phải tìm chết sao. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn trước mắt người, chớp một chút đôi mắt, nàng chỉ là tùy tiện nói nói, tin, đừng hối hận là được, bọn họ không biết có một câu gọi là giả heo ăn thịt hổ sao. Đứng ở mặt sau cùng cái kia nữ tử, đắc ý đi đến đằng trước, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là bốn người bên trong thực lực yếu nhất, cần phải đối phó Quân Mộ Khuynh, nàng một người là đủ rồi, một cái phế vật, yêu cầu nhiều ít thực lực đâu. Một cái màu xanh lục phong mang bay về phía Quân Mộ Khuynh, tốc độ cực nhanh, thẳng đến hướng nơi xa màu đỏ thân ảnh. Vây xem người nhìn đến kia nháy mắt bay vụt lục mang, sôi nổi lắc đầu, xem ra Quân Mộ Khuynh lần này là không diễn sướng, này không cần xem đều là Quân Mộ Khuynh sẽ bị người này trói đi, sau đó bức nàng giao ra thần thú, như vậy rõ ràng đạo lý nơi này, mọi người đều biết. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nguyên tố ngưng tụ thành đai lưng A, nô. Nàng liền như vậy tùy tiện vừa nói, bọn họ thật đúng là tin A. Lúc này nếu là người chung quanh biết Quân Mộ Khuynh trong lòng tưởng, chỉ sợ sẽ hộc máu tức chết, tùy tiện như vậy vừa nói. Nàng trước mặt đứng chính là bốn cái cao thủ, nàng thế nhưng còn tùy tiện vừa nói, có lầm hay không, này cũng quá hố đi. Kia nguyên tố mang ở người khác trong mắt, tốc độ là thực mau, nhưng ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, cũng không có cái gì uy hiếp, thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng hướng bên phải bán ra rời qua một bước, một cái tiểu kim điểm từ nàng trong tay mặt toát ra tới, phong nguyên tố đai lưng chẳng những không có thương tổn đến Quân Mộ Khuynh, ngược lại liền như vậy biến mất. Mọi người không cấm chừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngẫu nhiên, trùng hợp, may mắn, bằng không Quân Mộ Khuynh là như thế nào tránh thoát đi. Những người này đều không có nghĩ tới, quá nhiều ngẫu nhiên, trùng hợp, may mắn, vậy nhất định không phải thật sự, một người lại may mắn, cũng bất quá là dựa vào vận khí mà thôi, thực lực mới là chân chính may mắn, nếu là có như vậy nhiều may mắn, còn muốn như vậy cường giả làm cái gì. Đứng ở Quân Mộ Khuynh đối diện lộ ra châm biếm ba người, tươi cười cũng cương ở trên mặt, sáu con mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, đáy lòng có thật sâu chấn động, nàng thế nhưng tránh thoát đi. Nàng thật sự sẽ không ngưng tụ nguyên tố sao? Ngược lại là cái kia ngưng tụ nguyên tố người, căm giận mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ta đảo muốn xem ngươi Quân Mộ Khuynh có thể kiêu ngạo tới khi nào. Một mặt thân ảnh bay nhanh hiện lên, nháy mắt kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Phong cùng nộ địa chủ bà dưỡng thành toàn văn đọc. Bạc kiếm triển khai, bốn hành tinh huyễn mắt chiếu rọi, sáu viên màu xanh lục sao năm cánh mang theo lộng lẫy quang mang. Lục cấp kỹ tôn sư a. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói. Đi. Điên cuồng gió lốc cuốn lên, hướng kia một mặt lửa đỏ thân ảnh bay đi. Kim ố hỏa. Quân Mộ Khuynh vội vàng gọi ra kim ố hỏa che ở chính mình trước mặt, kim sắc quang mang khoe ra khí phách, đem kia gió lốc che ở bên ngoài. Kim sắc ngọn lửa ở không trung hừng hực thiêu đốt, hình thành cường đại tâm chắn, đây là không có ngưng tụ đấu kỹ, liền hình thành tâm chắn, này nếu là quân trấn ở chỗ này, chỉ sợ lại muốn chấn động. Kim ố hỏa. Bốn người hơi hơi sửng sốt, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh biểu tình trở nên ngưng trọng lên, không có ngưng tụ đấu kỹ là có thể ngăn trở lục cấp kỹ tôn sư đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh không phải không thể ngưng tụ nguyên tố sao? Nàng vừa rồi cũng nói chính mình không thể ngưng tụ nguyên tố. Hết thể đều là giả, bọn họ bị chơi. Chẳng lẽ kia đều là thật sự, chẳng những nàng có được thần thú, còn có, nàng ở 3 năm trước đây, cũng đã là bát cấp kỹ linh sư. Kia nàng hiện tại nên là cái gì cấp bậc? Thấy nói rất đúng tốt vài người, đột nhiên đánh nhau rồi, người chung quanh sôi nổi tảng ra, vừa rồi một màn, bọn họ đều thấy được. Đáy lòng có nảy thật sâu chấn động. Quân Mộ Khuynh, sẽ không nguyên tố. Kia đây là cái gì? Này chẳng lẽ không phải nguyên tố sao? Nàng thế nhưng gạt người, đem tất cả mọi người lừa, dựa. Mãi mãi, Quân Mộ Khuynh cảm tình đem người trong thiên hạ đều cấp lửa, kim sắc ngọn lửa, này ai có thể có được? Thiên! Này không có ngưng tụ đấu kỹ, là có thể ngăn trở lục cấp kỹ tôn sư đấu kỹ công kích, kia Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có lợi hại. Có thể hay không đã là thượng tôn đấu kỹ sư? Hưng phấn thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, bọn họ hoàn toàn quên, liền ở vừa rồi, bọn họ còn ở cười nhạo mô nữ, thái độ hiện tại, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi đứng ở nơi đó bốn người, khoe miệng không ngừng run rẩy, nhìn đồng bạn đấu kỹ, liền trực tiếp biến mất ở kim sắc ngọn lửa giữa, kia chấn động là không tránh được, kinh ngạc là không tránh được, nị mạ, ai gặp qua kim sắc ngọn lửa, nàng Quân Mộ Khuynh không phải không có nguyên tố sao. Nô, con người của ta, bình thường hận nhất chính là người khác chắn con đường của ta. Các ngươi nói các ngươi hiện tại ngăn trở con đường của ta, ta muốn như thế nào làm đâu. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, biểu tình vẻ mặt vô tội. Mọi người khỏe miệng không ngừng run rẩy, nàng vừa rồi còn nói nhân ra vô sỉ, nàng mới là nhất vô sỉ cái kia đi. Quân Mộ Khuynh, ta muốn nhìn, ngươi là cái gì cấp bậc. Cầm đầu nam tử rốt cuộc đứng dậy, bọn họ bốn cái, ở trên đại lục cũng có chút danh khí, hôm nay thế nhưng bị Quân Mộ Khuynh chơi, này nói ra đi, là nhiều mất mặt một việc. 3 năm trước đây, bọn họ liền theo dõi Quân Mộ Khuynh thần thú, hỏa nguyên tố thần thú, bọn họ bốn người trung gian, tự nhiên là có triệu hoán sư, nếu không cũng sẽ không đi tìm ma thú, cái khác cấp bậc ma thú, bọn họ trướng mắt, nhưng Quân Mộ Khuynh, kia đó là tốt nhất được đến, thần cấp ma thú. Nhìn đi tới nam tử, Quân Mộ Khuynh trước sau mang theo mỉm cười, nàng liền không tính toán cùng trước mắt vài người chân chính đánh, chê cười, bọn họ bốn người, thấp kém nhất cấp, đều là lục cấp kỹ tôn sư, thật sự đánh lên tới, nàng còn không nhất định có thể thắng. Ta a. Vậy cho các ngươi kiến thức một chút, Kim Ô Hỏa. Lạnh băng thanh âm vang lên, đỏ đậm trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, kim sắc ngọn lửa đem kia mạt lửa đỏ thân ảnh bao vây ở trong đó, đột nhiên hướng phía trước ném tới. Mọi người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh sẽ dùng phương thức này tới công kích địch nhân a, loại này tiến công phương thức, bọn họ còn chưa từng có nhìn đến quá. Nam tử nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mạt trâm trọng, nhìn đối diện bay tới ngọn lửa, hắn hơi chút một cái nghiêng người liền né tránh, sau đó hung hăng một chưởng chụp đi, chỉ thấy hỏa cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất ở mọi người trong mắt. Mọi người điểm chân, nhìn xung quanh nơi xa, lặng lặng chờ đợi, xem Quân Mộ Khuynh khi nào trở về, lại sẽ ra một ít cái dạng gì chiêu thức, chỉ là mọi người đợi nửa ngày đừng nói Quân Mộ Khuynh, ngay cả kim sắc hỏa cầu cũng không biết đi địa phương nào tinh tế pháp sư hành. Cầm đầu nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, hồi tưởng khởi vừa rồi kia một màn, sắc mặt đại biến. Đáng giận. Thế nhưng làm Quân Mộ Khuynh trốn thoát. Nàng vừa rồi Kim Ô Hỏa, cũng không phải tới công kích hắn, chỉ là hư trương thanh thế, làm chính mình ra tay, đem hỏa cầu chụp xa hơn. Như vậy, mặc dù hắn nháy mắt phản ứng lại đây, một chốc một lát cũng đuổi không kịp Quân Mộ Khuynh. Cái gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi xa, Quân Mộ Khuynh. Chạy. Bọn họ chờ đôi mắt, cho rằng Quân Mộ Khuynh có bên dưới, kết quả nàng không phải chờ đợi công kích, mà là... Chạy. Có lầm hay không? Quân Mộ Khuynh cũng quá đê tiện vô sỉ. Đánh không lại liền chạy a. Thiết, ta còn tưởng rằng nàng thật sự có bản lĩnh, nguyên lai liền sẽ chạy trốn công phu, không kính. Các ngươi đừng xem thường Quân Mộ Khuynh, nàng đến bây giờ đều không có ngưng tụ, chúng ta đều không có nhìn đến nàng là cái gì cấp bậc. Nghị luận thanh âm sôi nổi vang lên, có khẽ gắt, có bất đắc dĩ, còn có thất vọng, bọn họ đầy cõi lòng tin tưởng chờ đợi Quân Mộ Khuynh tiến công, chính là nàng cư nhiên chạy. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ tìm được nàng. Cầm đầu nam tử lạnh lùng đánh gãy bên người nữ tử muốn nói nói, bọn họ bốn người cùng nhau lớn lên, mặc dù là biến cường, cũng muốn cùng nhau biến cường, đại ca nhất định sẽ vì ngươi tìm được thần thú, cũng nhất định là hỏa nguyên tố thần thú. Kẻ hèn linh thú, bọn họ cũng không có để vào mắt, hắn chỉ nghĩ tìm được thần thú. Ân. Nữ tử gật gật đầu, kỳ thật nàng tưởng nói, linh thú cấp bậc cũng đã cũng đủ, không cần thế nào cũng phải muốn thần thú, nhưng nàng biết rõ đại ca tính tình, vẫn là ngậm miệng lại. Nhị tỷ. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Quân Mộ Khuynh, sau đó đem nàng thần thú đoạt lấy tới. Triệu Hoán Sư không có ma thú, vậy cái gì đều không phải, bọn họ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bọn họ mỗi người thực lực đều biến cường, như thế nào có thể làm nhị tỷ lạc hậu. Đi thôi, Quân Mộ Khuynh nhất định còn tại đây Âm Nguyệt Thành bên trong, quá mấy ngày chính là tỷ thí, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ xuất hiện. Cầm đầu nam tử nhàn nhạt nói, hắn tin tưởng vững chắc, Quân Mộ Khuynh sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Mà bên người người cũng sớm muộn gì sẽ có được ma thú. Ba người sôi nổi gật đầu, xoay người hướng Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng đi đến. Tới Âm Nguyệt Thành vốn là thử thời vận, hy vọng ở rừng ma vực có thể tìm được thần thú, nhưng ở chỗ này lại gặp được Quân Mộ Khuynh, nhưng là nàng quá giàu hoạt, như vậy đều bị nàng cấp chạy thoát, tốt nhất người khác bọn họ tìm được nàng. Thấy bọn họ đều rời đi, vây xem người tiếp tục làm vừa rồi không có làm sự tình, nên chơi chơi, đi đi, nhưng vừa rồi kia một màn, lại vứt đi không được. Quân Mộ Khuynh là có thể ngưng tụ nguyên tố, hơn nữa vẫn là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, Quân gia gia chủ cũng là hỏa nguyên tố, có Quân gia gia chủ ở thế nào, Quân gia gia chủ nhiều ít cũng sẽ chỉ điểm nàng, nói cách khác, Quân Mộ Khuynh cũng không phải không thể ngưng tụ nguyên tố phế vật, còn có chính là, nàng có thể càng thêm không phải ngu ngốc. Nay một tin tức tản ra, làm Âm Nguyệt Thành đều khiến cho không nhỏ hoành động, mọi người lại lần nữa đối Quân Mộ Khuynh thay đổi rất nhiều, học viện Nam Ngưng sự tình, cũng lại lần nữa bị nhảy ra tới. Bị đại gia liêu khởi. Vội vàng rời đi Quân Mộ Khuynh, nơi nào nghĩ đến, vừa rồi một phen Kim Ô Hỏa, lại làm chính mình thành đầu đường cuối ngõ nói chuyện phiếm đối tượng, bất quá lần này liêu, cũng không phải Quân Mộ Khuynh là phế vật, mà là nói nàng thần thú, còn có hỏa nguyên tố. Kim sắc ngọn lửa xẹt qua, mặt khác một bên người không biết phát sinh sự tình gì, sôi nổi đi đến một bên, hỏa cầu bên trong Quân Mộ Khuynh, thật vất vả dừng lại ngọn lửa, chậm rãi thu hồi, đi ra vừa thấy, mới biết được chính mình từ thành đông bay đến thành tây. Mà thành tây, đúng là Ninh gia người địa bàn. Vỗ vỗ trên người cho bụi, Quân Mộ Khuynh mới vừa bước ra bước chân, bên hai liền chuyển đến kêu gọi thanh âm. Quân cô nương. Quân Mộ Khuynh nhìn đến đối diện đi tới người, nàng chẳng qua là ra tới giải sầu mà thôi, không cần thiết gặp được nhiều như vậy người quân đi, huống hồ nàng cùng trước mắt người căn bản là không thân, mới thấy qua một lần, nhưng thật ra hắn người bên cạnh gặp qua vài lần những cái đó năm hôn quá huynh đệ. Ninh trưởng lão. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt kêu một tiếng, nói lên Ninh gia, bọn họ oán hận chất chứa cũng không so nàng cùng Lôi gia thiện, Ninh gia người nàng cũng giết, hơn nữa là làm cho bọn họ mặt giết, mọi người đều biết. Thật là không nghĩ tới, hôm nay sẽ gặp được nhiều như vậy người quen. Trang trọng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh phía sau kích động quan mang. Nghe thanh âm, nhìn kia quan mang, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, thở dài, không cần xem nàng cũng biết là ai tới, cũng chính là vĩ đại Quang Minh chi thần, Quang Minh Thánh Điện Thánh Linh, nàng đã nói rồi, gặp được quá nhiều người quen, không phải một chuyện tốt. Ta cũng không nghĩ tới. Ninh Ngưng nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, hảo hảo ra tới một chuyến, cư nhiên sẽ gặp được hắn nhất không nghĩ gặp được người, Quân Mộ Khuynh. Ta càng thêm không nghĩ tới. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, ai ngờ gặp được bọn họ, nhưng cố tình chính là có nhiều như vậy trùng hợp. Ninh Giác nhìn Quân Mộ Khuynh tú đầu biểu tình, nhẹ nhàng cười, này cùng hắn trong tưởng tượng người, hoàn toàn không giống nhau, xem ra phụ thân đem Quân Mộ Khuynh hắc hóa rất nhiều, ít nhất, nàng cũng không lạnh nhạt. Không lạnh nhạt. Ninh Giác nhìn đến, kia chỉ là Quân Mộ Khuynh mặt ngoài, nếu là hắn cẩn thận đi xem kia một đôi đỏ đậm đôi mắt, liền sẽ phát hiện, hắn nhìn đến, cũng không chân thật. Quân Mộ Khuynh, ngươi thiêu ta Quang Minh Thánh Điện, ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Thánh Linh vừa thấy đến Quân Mộ Khuynh, liền nghĩ đến hắn kia tòa hoa lệ Quang Minh Thánh Điện, đến bây giờ hắn Quang Minh Thánh Điện đều còn ở chữa trị giữa, còn không biết khi nào mới có thể khôi phục nguyên trạng. Quân Mộ Khuynh xoay người, lập tức nói, chấm đã, Thánh Chủ Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi quên chính mình lời nói? Chuyện này mới qua đi mấy ngày, đường đường Thánh Chủ Đại Nhân, liền lật lọng. Ta nói rồi cái gì, ta như thế nào không biết? Thánh Linh lộ ra một mạt âm hàn tươi cười, hắn khi nào nói qua nói cái gì? Như thế nào không nhớ rõ? Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới, dựa. Lúc trước Hàn Ngạo Thần tên hôn đảng kia, không có làm Thánh Linh thể. Hiện tại mặc kệ nói cái gì hắn là sẽ không thừa nhận, chính mình nói qua nói, ngày đó buổi tối nghe được hắn lập hạ hứa hẹn người, cũng liền mấy đại trưởng lão, còn có chính là Mạc Cuồng, liền không còn có những người khác nghe thấy. Hắn như vậy sảng khoái đáp ứng, nguyên lai là cho nàng cùng Hàn Ngạo Thần đều bày một đạo. Quang Minh chi lực. Quyền quyền ngươi cái xoa xoa. Quân Mộ Khuynh nắm chặt nắm tay. Xem ra hôm nay những người này là thật sự muốn cho nàng triển lộ thực lực của chính mình, mặc kệ nhiều như vậy, trước liều mạng. Ninh Nhưng phụ tử đứng ở một bên, cũng không có bất luận cái gì tính toán hỗ trợ động tĩnh, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút, một đoạn này thời gian, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc trưởng thành nhiều ít. Liên ở Quân Mộ Khuynh tính toán ra tay thời điểm, bên tai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Quang Minh chi lực. Chuyện ngoài lề. Ai tới, ai tới. Đoán xem bái. Ha ha. 23 di động. 3G bản đọc trang cái đáy biểu ngữ, và tờ giỏ ID U1439360. Chương trước. Mục lục. Đọc thiết trí. Chương sau. Chương 79 kiên cố hậu thuẫn. Trắng tinh thân ảnh từ không trung rớt xuống, trên người khoe ra trắng tinh lực lượng, tiết như giống như trích tiên phong tư, phảng phất là tiên nhân hạ phàm giống nhau, áo bào trắng phất động, 3.000 màu đen theo gió tung bay. Đứng ở người chung quanh, không một không kinh, không một không lăng. Đều dại ra mà nhìn cái kia giống như trích tiên nhân vật, chậm rãi đi tới. Thánh Linh kinh ngạc mà nhìn đi tới người, hắn kia một mặt bóng trắng trên mặt không thể tin được chính là, người này trên người, có thể có quang minh chi lực, phải biết rằng, hắn quang minh chi lực, bất quá cũng chỉ là quang minh chi thần ban tặng, đều không phải là chính hắn bản thân. Quân Mộ Khuynh cũng ngây ngẩn cả người, nàng may mà triển khai một nụ cười, trong phút chốc, thiên điệu thất sắc, lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng lại đi, nàng hung hăng đâm tiến kia cường tráng mà trong lòng ngực. Trong lòng thật lâu không thể bình phục. Tuấn Mỹ hình dáng trước sau mang theo tươi đẹp mà tươi cười, thon dài bàn tay to xoa lửa đỏ sợi tóc, hồng ân mà cánh môi nhẹ nhàng mở ra, đều lớn như vậy người, còn thích làm nũng. Sùng Lịch thanh âm chung mang theo một tia bất đắc dĩ, lại không có bùng ra trong lòng được người. Thấy như vậy một màn, mọi người đôi mắt thiếu chút nữa không đột ra tới, đây là gì tình huống? Ninh Giác há miệng thở dốc, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện như giống như trích tiên nam tử, trợn mắt há hốc mồm, người nam nhân này lớn như vậy mị lực, có thể làm Quân Mộ Khuynh đều nhào vào trong ngực, nhìn dáng vẻ, bọn họ còn nghe thủ. Ninh Ưng cũng vô cùng nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn còn không có chưa thấy qua Quân Mộ Khuynh dáng vẻ này, người nam nhân này, là người nào a? Ôm nhau hai người lẳng lặng mà ôm nhau, Quân Mộ Khuynh hoa ở Quân Mặc trong lòng ngực, quen thuộc hương vị, làm nàng hôm nay sở hữu phẫn nộ, ưu sầu, đều đảo qua mà tịnh. Được rồi, đều đại cô nương, còn tránh ở ta trong lòng ngực, người khác sẽ chê cười. Quân Mặc sùng nịch mà đem chính mình coi nếu chân bảo muội muội từ trong lòng ngực lôi ra tới, mặt mang mỉm cười mà nói, tức khắc làm vây xem người đều dại ra ở tại chỗ. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, vô tội mà chớp một chút liền đôi mắt, ai dám chê cười ta, muội muội hướng ca ca làm nũng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thuận thế Quân Mộ Khuynh vòng lấy Quân Mặc cánh tay, lộ ra tiểu nữ hài tư thái. Một đám người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, ca ca. Trước mắt nam tử, thế nhưng là Quân Mộ Khuynh ca ca. Đó là đại ca vẫn là nhị ca. Quân Mặc đạm đạm cười, vỗ vô Quân Mộ Khuynh cánh tay, không chút nào sợ hãi mà đối thượng thánh linh, các hạ là Quang Minh Thánh Điện Thánh Chủ, mà Khuynh Nhi cũng là quân gia trực hệ tôn tiểu tỷ. Thánh chủ nếu là thường tổn ta muội muội nửa cọng tóc ti, kia đó là cùng toàn bộ quân gia đối nghịch. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, thiên. Lời nói mới rồi là cái này như trích tiên người ta nói ra tới sao. Rõ ràng hắn cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, là như vậy ôn nhu, như thế nào đối người ngoài, liền có lớn như vậy khác nhau đâu. Cùng toàn bộ quân gia đối nghịch. Nay tội danh nhưng lớn, quân gia là trên đại lục năm đại đấu kỹ gia tộc đứng đầu, trước đừng nói cái khác. Chính là ở trên thực lực, đều so Quang Minh Thánh Điện mạnh hơn nhiều, ai biết Quang Minh Thánh Điện người trong miệng Quang Minh Chi Thần có tồn tại hay không, quân gia thực lực cùng thế lực, đó là thiết tranh tranh bãi tại nơi đó, mặc cho ai cũng không thể không rớt. Hôm nay Quân Mặc đem lời nói đặt ở nơi này, về sau ai còn dám đối Quân Mộ Khuynh thế nào? Mãi mãi, thiếu nửa cọng tóc ti đều là cùng toàn bộ quân gia đối nghịch, kia nếu là không cẩn thận thương đến nơi nào, còn không phải là bị chỉ toàn bộ quân gia đuổi giết. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quân Mặc, trên mặt biểu tình lại lần nữa khôi phục đạm mạc, nàng lẳng lặng đứng ở đại ca trước mặt, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Đại ca đem toàn bộ quân gia dọn ra tới, đó chính là nói, hắn đã thừa nhận chính mình là quân gia người, rốt cuộc là sự tình gì, làm đại ca thay đổi chủ ý, là lao ra hỏa uy hiếp, không, đại ca là tuyệt đối sẽ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Thánh linh nhịn xuống tức giận, lẳng lặng mà nhìn trước mắt nam tử, hắn là có được quang nguyên tố, vậy không phải quân tâm, mà là Quân Mặc, chỉ có Quân Mặc mới có được quang minh chi lực. Hắn liền nói Quân Mặc tổng hội có một phen làm, hiện tại xem thực lực của hắn, đều đã đến sâu không lường được, cũng không biết hắn đã có bao nhiêu cấp bậc. Quân gia là Quang Minh Thánh Điện không thể dễ dàng động thủ, hơn nữa hắn cũng không thể dùng lửa đốt Quang Minh Thánh Điện lý do lại đối phó Quân Mộ Khuynh. Vậy hy vọng Quân Mặc công tử, hảo hảo quản quản chính mình muội muội, bằng không lại thiêu người khác đồ vật, liền không có người sẽ giống ta dễ nói chuyện như vậy. Thánh Linh hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Đa tạ Thánh Chủ nhắc nhở, tại hạ muội muội. Tại hạ tự nhiên sẽ quang hẳn giáo, thánh chủ cần gì phải can thiệp nhân ra việc nhà. Quân Mặc đạm nhiên mà nói, trên mặt gợn sóng bất kinh, càng không có đem thánh linh để vào mắt nửa phần. Thánh linh nao nao, không có trả lời, cũng không có dừng lại phi hành nguyễn tiệu. Phải đối phó Quân Mộ Khuynh cơ hội có rất nhiều, không để bụng này một chốc một lát, hắn cũng nhất định sẽ giết Quân Mộ Khuynh, bằng không khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn đầy tươi cười, nàng còn không có gặp qua như vậy đại ca, không nghĩ tới đại ca cũng có phúc hắc một mặt. Này quả nhiên là gia tộc di truyền. Ninh Giác phụ tử cũng xoay người rời đi, nhân gia huynh muội gặp nhau, bọn họ cũng không thể ở bên quấy rầy. Mọi người sôi nổi tản ra, nhìn đến cái kia sủng ái muội muội đại ca, đều sôi nổi đầu tới khinh bỉ ánh mắt, này nơi nào là sủng, rõ ràng chính là chìm, có như vậy đau chính mình muội muội sao? Nhìn mọi người sôi nổi tan đi, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lại về tới Quân Mặc trên người, đại ca như thế nào sẽ đến thành Tây? Trong thành gian đến nơi đây còn có một khoảng cách. Hơn nữa nàng cũng là vừa rồi tới rồi nơi này, hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, lại vừa vặn chặn lại thánh linh công kích. Này thấy năm chúng ta tuy rằng không có gặp mặt, ta cũng không biết tin tức của ngươi, nhưng tới rồi quân gia, gia gia vẫn là đem liên quan tới ngươi hết thảy đều nói cho ta, không nhiều lắm, khá vậy có thể làm ta an tâm. Hắn nghe nói Khuynh Nhi tới, cũng liền trước tiên xuất quan, tưởng hảo hảo bồi bồi nàng, không trung đột nhiên hiện lên kim quang, hắn cũng liền chạy tới nhìn xem. Ngươi là nghe nói ta tới. Trước tiên xuất quan đi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả hỏi, trong lòng một trận cảm động, đại ca luôn là như vậy, rõ ràng hắn bê quan nhiều một chút, liền sẽ nhiều một tia linh ngộ, thực lực dù sao cũng phải đi lên một chút, nhưng hắn lại trước tiên xuất quan. Không có việc gì Quân Mặc vừa định nói cái gì nữa, liền nhìn đến một mặt bóng đen hiện lên, trực tiếp kéo qua trong tay hắn muội muội. Ngươi có hay không phát sinh chuyện gì? Hàn Ngạo Thần khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn bất quá là vừa rời đi một hồi, liền lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo Thần không cấm ảo não, Trăng Bạc Thành năm đại gia tộc tỉ thí, đại gia sôi nổi hướng nơi này đi tới, ngày xưa có ân oán, không ân oán, muốn tìm nàng phiền toái người đều sẽ tới nơi này, nàng chỉ cần ở Âm Nguyệt Thành đi lại, tổng hội có người tìm tra. Quân Mộ Khuynh thoát ly quân gia sự tình, đã truyền 3 năm, mọi người đều đã biết, nhưng nàng chịu quân gia gia chủ sủng ái sự tình, đến bây giờ, cũng chỉ có một bộ phận người biết, đã không có quân gia, những người này liền không kiêng nể gì, không ngừng muốn tìm nàng phiền toái. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Hàn Ngạo Thần, tưởng mở hắn tay, cố tình hắn còn dùng hăng hái, hắn lo lắng nàng biết, khá vậy không cần lại trên đường cái, liền đối nàng. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh khóc không ra nước mắt mà nhìn Hàn Ngạo Thần, bắt lấy hai tay của hắn, nàng cũng không dám bảo đảm, lại làm hắn kiểm tra đi xuống, hắn còn sẽ đi chạm vào địa phương nào. Xác định Quân Mộ Khuynh không có việc gì, Hàn Ngạo Thần mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay người hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chi Chi, đều là cái này tham ăn quỷ làm hại, cho nó như vậy nhiều ma hoạch, nó còn ngại không đủ, thế nào cũng phải muốn càng nhiều, thiếu chút nữa làm tiểu Khuynh Khuynh đã chịu thương tổn. Ngươi chừng nào thì tới? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào biết chính mình có nguy hiểm? Vừa đến mà thôi, đừng quên, ta chính là có thể thông qua một ít đồ vật, biết một chút sự tình. Hàn Ngạo Thần ôn hòa mà nói, vừa rồi khẩn trương cảm xúc hoàn toàn không thấy, trên mặt cũng treo lên kia chiêu bài tươi cười. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, hình như là như vậy, lần trước cũng là, ở Mạc Liên muốn sát chính mình thời điểm, hắn cũng là kịp thời đổi tới, kia nói cách khác, hắn cảm giác được nàng có nguy hiểm, liền lập tức đi tới. Chi Chi vô tội mà nhìn chăm chú vào Hàn Ngạo Thần, nó chẳng qua là quá đói bụng, liền ăn nhiều một chút, hắn đến nỗi bộ dáng này chừng nó sao, hiện tại nó vẫn là cái tiểu hài tử, như thế nào có thể như vậy đối đãi nó, đối đãi chủ nhân lại như vậy ôn nhu, này khác biệt quá lớn đi. Quân Mặc đứng ở một bên, nhìn chính mình muội muội, còn có xa lạ nam tử hỗ động, hắn phảng phất cũng minh bạch chút cái gì, trên mặt tươi cười chậm rãi gia tăng. Hôm nay nếu là hắn không tới, Khuynh Nhi cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, người này là tuyệt đối sẽ không làm tiểu Khuynh thu được nửa điểm nguy hiểm, hắn rất tin. Cảm giác được phía sau không giống bình thường hơi thở, Hàn Ngạo Thần chậm rãi xoay người, đưa ánh mắt nhìn đến phía sau xuất sắc nam tử khi, thân thể chậm rãi tới gần Quân Mộ Khuynh, lộ ra càng thêm ôn hòa tươi cười, lại bất động thanh sắc. Chủ nhân. Chi Chi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhỏ giọng vòng qua Hàn Ngạo Thần, biểu tình có chút mất tự nhiên. Chi Chi không dám nhìn tới Hàn Ngạo Thần, gia hỏa này quá khủng bố, ở cuối cùng giống nó kia một tiếng. Đến bây giờ nó đều có thể cảm giác chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên, về sau vẫn là cách hắn xa một chút, xem ra trên thế giới này, vẫn là chủ nhân đối nó tốt nhất. Đứng ở một bên Chi Chi liền như vậy nghĩ, lộ ra thiên nhiên manh ngốc biểu tình, người qua đường đều sôi nổi lộ ra khát vọng biểu tình, bọn họ hảo tưởng đi lên xoa bóp kia thủy nộn khuôn mặt. Quân Mộ Khuynh hầu nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn làm sự tình gì? Làm Chi Chi đối hắn đều có như vậy sợ hãi. Đại ca, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Mặc, có một số việc nàng cần thiết phải biết rằng, bằng không những người này sự tình gì đều gạt nàng, nàng không phải cái loại này xúc động yếu ớt người, cũng không phải dễ dàng bị đánh bại người, vì cái gì bọn họ chính là không nói cho chính mình sự tình. Quân Mặc gật gật đầu, từ Khuynh Nhi từ bầy sói trở về lúc sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được nàng biến hóa, có một số việc, nàng hẳn là biết. Thấy ca ca đồng ý, Quân Mộ Khuynh mới lộ ra một cái tươi cười, nàng liền biết đại ca nhất định sẽ nói cho nàng sở hữu sự tình. Không giống cái kia lão gia hỏa ngượng ngùng xoắn xít, cái gì đều không nói cho nàng. Ở năm đại gia tộc tỉ thí trước kia, ta đều sẽ không lại lưu tại quân gia. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở miệng, nàng ở quân gia đều đã có đoạn nhật tử, thật nhiều bạn tốt tới, nàng đều không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện, còn có Doãn đại ca, ngẫm lại, nàng còn phải cho hắn tìm một con thần thú. Quân Mặc nghĩ nghĩ, nhìn bên người nàng đứng nam nhân, nhẹ nhàng mở miệng, có thể. Có người nam nhân này ở, hắn tin tưởng. Khuynh Nhi là sẽ không gặp được nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh lộ ra tươi cười, đại ca vẫn là bộ dáng cũ, mặc kệ nàng có cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng, như vậy thật tốt. Khách điếm trong phòng, mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào một phương hướng, lặng lặng đánh giá kia một mặt màu trắng thân ảnh, trên mặt lộ ra hồng y. Này thật là nàng ca ca. Giống sao? Không nghĩ, nơi nào giống. Này toàn ra đều là gia mỹ nhân, Quân Mộ Khuynh lớn lên như vậy thiên nhân cộng phẫn cũng liền thôi, tới một cái ca ca. Cũng lớn lên đẹp như vậy, chậm đã, đây là đại ca vẫn là nhị ca, nghe nói nàng có hai cái ca ca, đều vô cùng sủng nịch cái này muội muội. Long Thiên đi đến Quân Mặc trước mặt, nhíu nhíu mày, ngươi không có đi qua học viện Nam Ngưng. Quân Mặc lắc đầu, hắn thật là không có đi qua, hiện tại cũng không cần lại đi, hắn nên học, mẫu thân đã sớm đã dạy cho hắn, không cần lại đi học viện học tập. Kỳ thật hắn đại có thể dùng đồng dạng phương pháp giáo Khuynh Nhi, chẳng qua hắn không làm như vậy, hắn muốn cho cái này muội muội nhiều tiếp xúc một chút người ngoài, hiểu biết một chút bên ngoài thế giới. Mọi người sôi nổi ném lại đây một cái xem thường, còn tưởng rằng là sự tình gì, kết quả chính là bọn họ học viện Nam Ngưng kia một tử phá sự, quả nhiên là người phụ trách, khi nào đều không có quên vì học viện Nam Ngưng mượn sức nhân tài. Kỳ thật bọn họ không biết, Long Thiên là suy nghĩ, nếu là trước mắt người, ở học viện Nam Ngưng, nếu là học tập quá, chính mình nếu là gặp qua, còn có thể như vậy đạm nhiên nhìn chính mình. Nhìn thấy không có. Hạng võ chính là thực tốt ví dụ, còn có hoàng thành kia bốn cái tiểu tử. Hoàng thành bốn gia cùng hoàng thành hạng gia, cũng liền Mặc tiểu tử lãnh đạm muốn mệnh, nhìn thấy hắn cũng chưa bao giờ khách khí, kia tiểu tử, liền chưa từng có đi qua học viện Nam Ngưng. Lão sư, ngài lão nhân gia có thể làm chúng ta hai huynh muội nói hội thoại sao? Quân Mộ Khuynh tiến đến Long Thiên trước mặt, nàng mang đại ca hồi khách điếm, là vì biết hắn vì cái gì sẽ lưu tại quân gia, không phải cho bọn hắn tìm hiểu của cải. Long Thiên ngẩng đầu, nhìn đến Quân Mộ Khuynh cặp kia nguy hiểm mắt đỏ, sờ sờ cái mũi, hảo đi, khiến cho các ngươi huynh muội tâm sự, đã khuya, ta nên đi nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu, nàng như thế nào liền không nói, cùng hắn cái này làm lão sư hảo hảo nói hội thoại. Bảo bối đồ đệ, ta cũng đi nghỉ ngơi. Chiến sĩ tự giác mà hướng bên ngoài đi. Mọi người nhìn thoáng qua Quân Mặc, ngươi nói một câu, ta nói một câu, sôi nổi rời đi, La Tắc bốn cái nhìn nhau vừa thấy, nhẹ nhàng gật đầu, đêm nay cần thiết xác định một việc. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, bọn họ toàn bộ tụ ở chỗ này, đều là lo lắng nàng, nàng đều biết. Hàn Ngạo Thần trần trờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, hắn là cuối cùng một cái đi ra, cho nên mới vừa đi ra ngoài, đã bị người che miệng lại, trực tiếp kéo đi. Khuynh Nhi, ngươi phải tin tưởng đại ca, chúng ta nhất định sẽ tra được năm đó là ai đuổi giết ngươi, cũng sẽ tra được giết chết mẫu thân hung thủ. Quân Mặc nhíu nhíu mày, Khuynh Nhi nhất định cũng biết năm đó phát sinh sự tình, vậy không cần phải giấu giếm nữa. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Mặc, đại ca biết đến cũng là này đó sao? Đại ca, ta biết, ngươi lưu tại quân gia, chính là bởi vì biết lao ra hỏa kia cũng không có thương tổn quá nương sao. Nàng không tin, đại ca là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Khuynh Nhi, ngươi một người ở bên ngoài quá nguy hiểm, ở ngươi nguy hiểm đồng thời, đại ca cũng muốn làm ngươi không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, quân gia có trở về hay không ta không thèm để ý. Nhưng là vì ngươi Quân Mặc không có nói thêm gì nữa. Chỉ có quân gia thế lực mới có thể làm người ngoài, đối Khuynh Nhi có nhất định sợ hãi, mặc dù bọn họ không sợ Khuynh Nhi, cũng muốn sợ hãi quân gia thế lực. Quân Mộ Khuynh đồng tử mở rộng, hoa hồng môi đỏ nhắm chặt, đại ca, là vì ta. Quân Mặc lộ ra một mạt cười khổ, Khuynh Nhi, ngươi kỳ thật cũng có thể nói cho ta, ngươi nhị ca tình huống. Hắn biết, quân tâm nếu là không có gì sự tình, lần này năm đại gia tộc tỉ thí, hắn là nhất định trở về. Mặc kệ là vì cái gì. Quân Mộ Khuynh rũ xuống mí mắt, khoe miệng xả ra một cái độ cung, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhị ca đi một cái càng tốt địa phương, nơi đó càng thích hợp Triệu Hoàn Sư. Ba người kia mỗi người khế ước thú đều là thần thú, nàng còn nhớ rõ bọn họ nói qua, nàng sẽ nhìn thấy nhị ca, mặc dù không có bọn họ nói, nàng cũng nhất định sẽ tái kiến nhị ca. Càng tốt địa phương, nơi đó càng thích hợp Triệu Hoàn Sư. Nhị ca đã khế ước thần thú, ngươi yên tâm đi. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết con nên hay không yên tâm. Cái này đổi Quân Mặc chấn kinh rồi, khế ước thần thú. Ngươi cũng biết ta đi một lần Thánh Thu Sơn, nhị ca cũng là lúc ấy rời đi, đương nhiên, cũng là lúc ấy khế ước thần thú. Đại ca, ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đại ca lo lắng sự tình, so với bọn hắn nhiều hơn nhiều, thân là trưởng tử, hắn chẳng những muốn chiếu cố hảo nàng cùng nhị ca, hiện tại phụ thân không ở trong nhà, hắn càng thêm là muốn gánh lập nghiệp trách nhiệm. Quân Mặc gật gật đầu, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sờ sờ nàng đầu, ngươi muốn làm gì sự tình, liền an tâm làm, có chuyện gì, còn có đại ca ở. Mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều sẽ duy trì nàng. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong lòng chạy qua dòng nước ấm, loại này ấm áp cảm giác, thật sự thực hảo. Hàn Ngạo Thần bị bốn người trói đi về sau, liền trực tiếp là bị trói gô, bốn người sôi nổi dùng nguyên tố mang trói chặt hắn, không chuẩn hắn nhúc nhích nửa phần. Hạng Võ chọc chọc La Tắc. Trần Trờ hỏi, các ngươi rốt cuộc xác định không có, muốn hắn không phải ngạo tà, sẽ chết thực thảm. Bọn họ đều là học viện Nam Ngưng học sinh, nói cái gì, cũng nên nghe nói qua Hàn Ngạo Thần thanh danh mới đúng, cái này đệ nhất thiên tài, không thể dễ dàng trọng. Chúng ta đương nhiên biết sẽ chết thực thảm, bất quá vì xác định sự tình, bất đắc dĩ mà làm chi. La Tắc vô vô Hạng Võ bả vai, kỳ thật hắn trong lòng cũng thực run rẩy, Hàn Ngạo Thần sự tình, bọn họ đương nhiên nghe nói qua, chẳng qua. Hiện tại cũng là không có cách nào biện pháp, mặc kệ thế nào, trước chói lại nói. Hàn Ngạo Thần giá chân bắt chéo, cười nhìn trước mắt người, mặc dù bị chói, vẫn là đạm nhiên ngồi ở tại chỗ, không có kinh hoàng, cũng không có sai ngạc, ngược lại như là cái giống như người không có việc gì, ngồi ở chỗ kia. Lam Phong một đôi mắt, nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần, hắn sẽ nói cho bọn họ, từ lúc bắt đầu, hắn liền bắt đầu bất an, đặc biệt là nhìn đến kia một đôi mắt lúc sau, liền sẽ càng thêm bất an. Hàn Ngạo Thần còn hảo. Rốt cuộc đều là học viện Nam Ngưng ra tới, nói cái gì muốn thủ hạ lưu tình đi, nhưng là ngạo tà, nếu là hắn động thủ, bọn họ liền mấy ngày mấy đêm không cần xuống giường. Hạ Trúc Thanh đứng ở một bên, bất đắc dĩ mà lắc đầu, biện pháp này ta từ lúc bắt đầu liền bất đồng ý, có chuyện gì không cần tìm ta. Như vậy nguy hiểm sự tình bọn họ cũng làm, quả thực chính là không muốn sống nữa, mặc kệ là Hàn Ngạo Thần, tồn tại là Ngạo Tà, kia đều không phải dễ chọc chủ. La Tắc kéo qua Hạ Trúc Thanh, nắm hắn cổ áo, cây trúc, lúc này nói lời này, sẽ bị đưa lên pháp trường. Bọn họ trong lòng đã đủ khẩn trương, còn nói lời này. Hạ Trúc Thanh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, hắn nói chính là lời nói thật, bọn họ không tin tính, chẳng qua, một cái quang nguyên tố, một cái ám nguyên tố người, sẽ là đồng ý cá nhân sao. Đừng nói nguyên tố bất đồng, ngay cả tính cách, nói chuyện, từ từ, đều bất đồng, này sẽ là cùng cá nhân. Các ngươi nói xong không có. Lạnh băng thanh âm truyền đến, mấy người sôi nổi sửng sốt, chính là cái này cảm giác. Màu đen lực lượng ở Hàn Ngạo Thần chung quanh kích động, hắn chậm rãi đứng lên, trên người nguyên bản cột lấy hắn nguyên tố mang, thế nhưng dần dần bị ăn mòn, cuối cùng biến mất, còn không phải là muốn biết ta thân phận, làm gì không trực tiếp hỏi, nhiều năm như vậy giao tình, ta cũng sẽ không đối với các ngươi nói láo. Hàn Ngạo Thần khoanh tay trước ngực, trên người tản mát ra lạnh lẽo, bọn họ mấy cái vì thám thính thân thể của mình, này nhất chiêu đều dùng ra tới. Ầm ầm ầm. Bốn người tức khắc cảm giác đỉnh đầu tiếng sâm chấn chấn, Hạng Võ chậm rãi cúi đầu, từ trong lòng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nửa bên mặt nạ, đôi tay run rẩy hướng Hàn Ngạo Thần trên mặt mang đi. Liên như vậy một quải, mấy người trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, Hạ Trúc Thanh đi nhanh thối lui một bước, "Ngạo Tà, chuyện này, từ ra đến bây giờ, ta không có tham dự quá." Hắn chỉ là ở một bên nghe, cái gì đều không có làm. Phải biết rằng, chọc giận Mạc Ngạo Tà, kia so chết càng thêm khó chịu. Úc! Hàn Ngạo Thần lại lộ ra hắn kia mặt ôn hòa tươi cười, trên người cũng không hề phát ra lạnh băng hơi thở. Thật sự! Hạ Trúc Thanh khẳng định gật gật đầu. Lục đạo ánh mắt đột nhiên phóng tới, ba người âm ngoan mà trừng mắt Hạ Trúc Thanh, không nghĩa khí ra hỏa, bọn họ gặp nạn, không hỗ trợ liền tính, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Ta có thể không so đo chuyện đêm nay. Hàn Ngạo Thần hảo tính tình mà nhìn bọn họ, trên mặt không có đinh điểm lửa giận. Mấy người sửng sốt một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bên tai truyền đến thanh âm, lại làm cho bọn họ trở nên khẩn trương lên. Bất quá. Bất quá cái gì? Mấy người trừng lớn hai mắt. Ta về sau cho các ngươi làm chuyện gì, tuyệt đối không thể chối từ. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt biểu tình cũng hiện lên một mặt giảo hoạt. Lục Lạc dường như đôi mắt trừng lão đại, nhưng ở Hàn Ngạo Thần đem sự tình nói ra lúc sau, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, liền điều kiện này, bọn họ còn tưởng rằng là cái gì, bọn họ như vậy thủ, còn có gì không thể, dù sao cũng sự tình gì, không thể chối từ liền không chối từ. Trước đừng cao hứng, chuyện của ta, các ngươi chưa chắc nguyện ý làm. Nói xong, Hàn Ngạo Thần liền hướng bên ngoài đi đến, cũng không biết Tiểu Khuynh Khuynh cùng nàng đại ca nói thế nào. Mấy người hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối sự tình, cái kia, bọn họ nhớ không lầm, cái kia có được ám nguyên tố người. Chính là Hàn Ngạo Thần, kia hiện tại cũng chính là Ngạo Tà. Song nguyên tố. Lại là song nguyên tố. Dựa. Song nguyên tố khi nào biến thành một chảo một đống. Đầu tiên là Quân Mộ Khuynh, hiện tại lại là hắn Hàn Ngạo Thần, không đúng, Mạc Ngạo Tà, cũng không đúng, kia rốt cuộc là Hàn Ngạo Thần vẫn là Mạc Ngạo Tà. Mấy người hỗn độn, này quá phức tạp, bọn họ đều hỗn độn. Hàn Ngạo Thần đi ra ngoài lúc sau, liền nhìn đến Quân Mặc cũng đi ra Quân Mộ Khuynh phòng, hắn nghi hoặc đi ra ngoài. Mà kia nói màu trắng thân ảnh cũng chậm rãi đi tới. Nói xong, Hàn Ngạo Thần bình tĩnh hỏi một tiếng. Ân. Quân Mặc gật gật đầu, thật là nói xong, càng thêm đã biết một chút sự tình. Ngươi vào đi thôi. Quân Mặc mới lại lần nữa mở miệng, nói xong, liền đi nhanh rời đi. Hàn Ngạo Thần nghi hoặc mà nhìn Quân Mặc rời đi phương hướng, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là dưới chân nện bước lại không co dừng lại, trực tiếp hướng phía trước đi đến, đường hắn đi đến nhắm chặt cửa phòng là lúc, trong mắt băng hàn cũng đảo qua mà quang. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, nhàm chán ghé vào trên bàn, thẳng đến nghe được phía sau thanh âm, nàng ở giật giật thân thể, kia một mặt bóng đen đi đến chính mình trước mặt thời điểm, nàng lại đem đầu vặn trở về, tiếp tục nằm bò. Ngươi làm sao vậy? Hàn Ngạo Thần nghi hoặc hỏi, nàng như thế nào cái này biểu tình? Ta muốn giết người. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói. Hảo. Hàn Ngạo Thần không hỏi bất luận cái gì sự tình, lôi kéo Quân Mộ Khuynh, hai người thân thể biến mất ở trong phòng. Đứng ở không trung. Quân Mộ Khuynh túi người xem ở kia tòa xa lạ mà lại quen thuộc tòa nhà, trong mắt sôi trào sát khí, không sai, nàng muốn giết người, mà cái này muốn giết người, chính là Quân gia người. Vì cái gì đột nhiên muốn giết hắn? Hàn Ngạo Thần ôn nhu hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nàng nói muốn giết người, hắn liền mang nàng tới, tới rồi nơi này, hắn mới biết được, Tiểu Khuynh Khuynh muốn giết người là ai? Nhất định phải nói cái lý do sao? Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra băng hàn. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, đêm nay ngươi muốn giết ai, liền đi giết ai. Hắn không bức nàng, khi nào tưởng nói, liền khi nào nói. Hảo. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng Quân Thương Lan phòng phương hướng đi đến, đêm nay, nàng muốn giết người, chính là Quân Thương Lan. Tối nay chú định là cái không tầm thường ban đêm, Quân Thương Lan ở phương diện bên trong có vẻ thấp thỏm bất an, hắn cũng không biết đêm nay là làm sao vậy, trong lòng bất an nảy lên trong lòng, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đêm nay chẳng lẽ có cái gì không sự tình tốt muốn đã xảy ra sao. Đêm, luôn là bình tĩnh ban đêm, lại cũng sẽ có không tầm thường sự tình phát sinh. Lưỡng đạo quỷ mị mà thân ảnh tòng quân ra hiện lên, khi bọn hắn đi đến Quân Thương Lan cửa thời điểm, dừng lại mấy bước chân. Trong phòng Quân Thương Lan hình như là cảm ứng được ngoài cửa có cái gì, nơm nớp lo sợ mà hướng cửa đi đến, lúc này sẽ là ai tới. Liên ở Quân Thương Lan nghi hoặc thời điểm, nhẹ nhàng liền khai, ánh vào mi mắt chính là hai cái thân ảnh, một cái là Quân Mộ Khuynh, mà một cái khác là không quen biết người, bọn họ đứng ở chính mình ngoài cửa, biểu tình có túc sát. Các ngươi hai cái tới này làm cái gì, Quân Mộ Khuynh, ngươi dám can đảm sấm ta phòng. Quân Thương Lan cưỡng chế trụ trong lòng bất an, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói. Trong lòng đã sớm đã suy đoán trăm ngàn loại Quân Mộ Khuynh tới nơi này mục đích. Hai người bước ra nệ bước, chậm rãi đi vào tới, môn vào lúc này cũng thay đổi khép lại. Quân Mộ Khuynh, quân trưởng lão như vậy hoảng loạn làm cái gì? Chẳng lẽ là làm cái gì nhận không ra người sự tình sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đôi mắt lộ ra vô tận nguy hiểm. Quân Thương Lan mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng chấn định mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi tay phụ ở sau người, khôi phục hắn kia trưởng lão thần vận. Nhưng kia đáy mắt kinh hoàng, lại không thể gạt được phòng này bất luận kẻ nào. Ta có cái gì hảo kinh hoàng, càng thêm không có làm nhận không ra người sự tình, nhưng thật ra ngươi Quân Mộ Khuynh, khuya khoát, sớm đến ta phòng, có biết hay không đây là đại bất kính. Quân Thương Lan nhìn Quân Mộ Khuynh, kia một đôi mắt, hắn tổng cảm thấy Quân Mộ Khuynh như là đã biết một ít cái gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Quân Thương Lan trước mặt, trong mắt lộ ra vô tận nguy hiểm, ta nhưng thật ra biết một kiện quân trưởng lão đại bất kính sự tình. Đại bất kính? Muốn nói lên đại bất kính sự tình, nàng làm sao có thể cùng hắn Quân Thương Lan đánh đồng. Quân Mộ Khuynh, ngươi nói bậy gì đó, ta nãi quân ra đường đường trưởng lão, sẽ làm cái gì đại bất kính sự tình. Quân Thương Lan trong lòng bất an chậm rãi khuyết tán, hắn không tin Quân Mộ Khuynh sẽ biết kia chuyện. Không biết ở quân gia, như hại trực hệ một mạch, là tội danh gì đâu. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, đường đường quân gia trưởng lão, lại làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, còn mạnh hơn từ đoạt lý. Này nếu là tất cả mọi người biết lúc sau, kia sẽ là cái gì biểu tình? Quân Thương Lan sắc mặt đại biến, nàng thật sự đã biết, không, quân trấn không biết, nàng lại như thế nào sẽ biết? Quân trưởng lão giống như không tin ta biết một chút sự tình, nô, giống như quên nói cho quân trưởng lão rồi, hôm nay hồi quân ra thời điểm, ta không cẩn thận thấy được một ít người, nghe được một ít việc, cũng không biết có nên hay không. Quỷ mị thanh âm, lạnh băng đến xương, đỏ đậm đôi mắt lộ ra sát ý. Quân Thương Lan đứng ở nơi đó. Phảng phất là cởi hết quần áo, đứng ở vạn năm sông băng bên trong, còn có gió lạnh gào thét, thổi không chỉ là làm nhân thân thể lạnh lẽo, ngay cả chỉnh trái tim, đều là băng hàn vô cùng. Ta không biết ngươi nói cái gì. Quân Thương Lan vẫn là không muốn thừa nhận, Quân Mộ Khuynh có được thần thú, hắn không dám dễ dàng ra tay, còn có bên người nàng nam tử, càng thêm làm người cảm giác được hoảng hốt, ở không có thăm dò rõ ràng bọn họ mục đích phía trước, hắn như thế nào sẽ thừa nhận chính mình làm sự tình. Sì. Nàng không cẩn thận gặp được một ít người, nghe được một chút sự tình, ai biết nàng là nhìn thấy ai, nghe được sự tình gì, nếu là bởi vì nàng Quân Mộ Khuynh một câu, khiến cho hắn rối loạn đầu trận tuyến, đây là tuyệt đối không có khả năng, không có thiết chứng cứ, Quân Mộ Khuynh còn không thể đem hắn thế nào. Ta nguyên tưởng rằng quân trưởng lão hội lớn mật thừa nhận, ai biết, ngươi là liền thừa nhận dũng khí đều không có, thật là đáng tiếc. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, lộ ra một mặt tiếc hận. Hàn Ngạo Thần đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau. Trên mặt tươi cười chậm rãi biến thâm, màu đen quang mang ở không trung lưu động, không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Hắn dùng một ít đặc biệt thủ pháp, làm trong phòng thanh âm truyền không ra đi, đương nhiên, bên trong người cũng ra không được, cứ như vậy, Tiểu Khuynh Khuynh muốn làm cái gì đều có thể, mặc dù là đem trước mắt người bầm thây vạn đoạn, đêm nay cũng sẽ không quấy nhiễu đến bất cứ ai. Ta cái gì cũng chưa làm, muốn thừa nhận cái gì? Quân Thương Lan chính là đánh chết cũng không thừa nhận chính mình đã làm sự tình. Kim Ô Hỏa, đem hắn trói lại. Kim sắc ngọn lửa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, hừng hực thiêu đốt, ở nàng nói xong lời nói lúc sau, kim ô hỏa chậm rãi chảy ra, lưu thành một cái dây nhỏ, bay nhanh hướng Quân Thương Lan kia liền bay đi. Quân Thương Lan kinh hoàng mà lui về phía sau vài bước, đi đến cửa sổ, hắn vừa định mở ra cửa sổ đào tẩu, đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp chấn trở về, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, trên người đã bị trói khí kim sắc giải lụa, hắn lập tức cảm giác được thân thể có này nóng rực đau đớn. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà làm được trên ghế, Hàn Ngạo Thần liền đứng ở nàng bên người, một tấc cũng không rời. Quân trưởng lão là từ người thông minh, Quân Mộ Khuynh đêm nay dám đến nơi này, nhất định là có sung túc chuẩn bị. Đêm nay ngươi thanh âm truyền không đến bên ngoài, mà ngươi cũng ra không được. Vô tình thanh âm truyền đến, giống như ma quỷ triệu hoán. Quân Thương Lan bị trói thân thể, tuyệt vọng ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đem nàng rời đi quân ra, cùng hiện tại bộ dáng trọng điệp, kia hoàn toàn liền không phải cùng cá nhân. Trước kia, nàng nhát gan yếu đuối, bằng không ngoại giới cũng sẽ không truyền nàng nhát gan yếu đuối, vô năng không đại não. Hiện tại, nàng lạnh băng vô tình, đứng ở chỗ này, phảng phất chính là đã là nắm giữ toàn cục nữ vương, huyễn mắt bắt mắt, tin tưởng mười phần. Trung gian chẳng qua là mấy năm thời gian, như thế nào có thể đem một người hoàn toàn cải biến thành cái dạng này? Quân Thương Lan không rõ, hắn thực không rõ, nếu là biết Quân Mộ Khuynh sẽ biến thành hiện tại dạng, tới quân gia báo thù, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Quân Mộ Khuynh rời đi quân gia đại môn, càng thêm sẽ không làm Quân Ly người một nhà rời đi quân gia đại môn, bởi vì hắn sẽ trực tiếp đưa bọn họ giết. Như thế nào, hiện tại hối hận lúc trước không có giết ta sao? Quân Mộ Khuynh đã chết quá một lần, không bao giờ là trước đây cái kia, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, nàng sẽ đem ngày xưa hết thảy đều thêm chú ở Quân Thương Lan trên người. Không phải hắn, lúc trước bọn họ người một nhà sẽ không rời đi quân gia, không phải hắn, mẫu thân càng thêm sẽ không chết, không phải hắn, nàng lại như thế nào xem mà đỉnh phế vật thanh danh 10 năm. Ta cái gì cũng không biết, Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn giết cứ giết, ta cái gì đều sẽ không nói. Quân Thương Lan tái nhợt mặt nói, nhớ tới trước kia hết thảy, hắn trong lòng đã bắt đầu run rẩy, hắn không biết Quân Mộ Khuynh biết nhiều ít sự tình, như vậy ngồi ở chỗ này, phảng phất là liền mặt khác một loại chờ chết phương pháp. Chết, không, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy chết, lại còn có phải hảo hảo tồn tại. Ta nhớ rõ, sát trưởng lão, là rất lớn tội danh, cũng không biết sao không có giết ta nương tội danh đại đâu. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, như suy tư gì hỏi, thiên chân vô tà ánh mắt, làm người thấy không rõ lắm. Nàng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Duy nhất biết nàng tâm tư người, cũng chỉ có đứng ở bên người nàng nam nhân. Hàn Ngạo Thần không có quấy rầy Quân Mộ Khuynh, nàng tâm tình không tốt, nguyên nhân chính là giấu ở trong lòng sự tình quá nhiều, không bằng làm nàng hảo hảo cho hả giận. Sát nàng mẫu thân, Quân Thương Lan sao? Vậy thật sự đáng chết, làm Tiểu Khuynh Khuynh thương tâm, vậy càng thêm đáng chết. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi cứ ngồi ở chỗ này hảo, người này có ta đâu. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, như là đang nói một kiện dâu ria sự tình. Quân Thương Lan run run mà lui về phía sau một bước, cứ việc trước mắt người đều thực mỹ, nhưng là hắn đã không có tâm tư đi xem, chỉ hy vọng bọn họ không cần đối chính mình quá phận, lại như thế nào, cũng muốn lưu lại chính mình một cái tánh mạng. Chính là ngươi biết như thế nào làm sao. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, cứ việc chính mình động thủ thực đã quyền, không đủ Hàn Ngạo Thần tưởng hỗ trợ, ngồi ở chỗ này quan khán, cũng còn tính không tồi. Ngươi nói tốt không? Hàn Ngạo Thần giống Quân Mộ Khuynh chớp một chút đôi mắt, cười đến kia kêu một cái phong tình vạn trùng. Quân Mộ Khuynh âm thầm khẽ gắt một tiếng, vì cái gì ra hỏa này, ở làm loại chuyện này thời điểm, còn có thể cười như vậy ưu nhã, không thể không nói, luật khởi phúc hắc, không gì hơn hắn Hàn Ngạo Thần. Hắn đem hắn tay chân vặn gãy, xem hắn còn có hay không không có gì đồng đảng. Quân Mộ Khuynh thay đổi cái tư thế, mãn không thèm để ý mà nói. Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn làm cái gì, ngươi không thể như vậy. Ta nói cho ngươi. Nếu là ngươi dám đối ta như thế nào, quân gia bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Thương Lan kinh hoàng mà quát, vặn gãy tay chân, kia hắn cùng phế vật có bao nhiêu đại khác nhau, mặc dù là tồn tại, kia cũng không thể lại là quân gia trưởng lão. Hắn bá nghiệp, hắn hùng tâm, cứ như vậy bị chặt đứt sao? Hắn không cam lòng, không cam lòng a. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên thanh thúy nước xương thanh âm. A. Quân Thương Lan thống khổ mà ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng thanh âm này mặc dù là kinh thiên động địa, cũng sẽ không truyền ra đi một chút. Tấm tắc. Như vậy mấy chịu không nổi a. Quân Mộ Khuynh than nhẹ lắc đầu, hình như là đang nhìn một hồi vô cùng châm chọc tuồng, nhàm chán đến cực điểm, đồng dạng cũng thất vọng đến cực điểm. Quân Mộ Khuynh, ta muốn giết ngươi, làm ngươi cùng ngươi nương giống nhau. Bóp nát hắn toàn thân xương cốt. Lạnh băng thanh âm truyền đến, không có nửa điểm độ ấm đang nói. Quân Thương Lan phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Liền nghe được kia thanh thúy thanh âm lại lần nữa đổi lấy, hắn ngửa mặt lên trời giống to, lại vô năng vô lực, này kim ô hỏa đai lưng, hắn vô luận như thế nào cũng tránh thoát không xong. Ta không nghĩ ở ngươi trong miệng nhắc tới ta nương, nếu ngươi nếu là nói cho ta, là ai đuổi giết ta, ta khả năng sẽ thủ hạ lưu tình, làm ngươi chết cái thông khoái. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, nàng sớm đã nhắc nhở qua nàng, là chính hắn vẫn luôn không cho là đúng, này không thể trách nàng. Quân Thương Lan nằm trên mặt đất, vô lực thở dốc, hiện tại hắn toàn thân, da ngũ tạng lục phủ còn nhảy lên ở ngoài, cái khác địa phương đều đã là một mảnh tinh mịch, hắn hiện tại chẳng những là phế nhân, càng thêm là phế vật, liền nằm đều thành vấn đề phế vật. Ta không biết, ta thật sự không biết. Quân Thương Lan lẩm bẩm nói, hai mắt lỗ trống không ánh sáng. Ngạo Thần, ta thật sự không biết, đuổi giết ngươi người ta không biết, nhưng ta lại biết giết ngươi nương người, đó là giấu ở quân gia phía sau màn giả, ai cũng không biết bọn họ là từ địa phương nào tới, nhưng là chúng ta lại biết, bọn họ năm đó cấp quân gia một cái thiên đại ân tình, chính là vì cướp lấy quân gia ở trên đại lục thế lực. Quân Thương Lan thần trí đã bắt đầu không rõ ràng, lại đáng chết như thế nào cũng hôn mê bất quá đi, chỉ cần hôn mê qua đi, hắn cũng sẽ không cảm giác được như vậy. Đau đớn. Bí mật này, làm Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi vào Quân Thương Lan trước mặt, mảnh khảnh tay đột nhiên bắt lấy Quân Thương Lan, kia bọn họ là người nào? Không biết, ta chỉ biết, bọn họ là từ rừng rậm mà đến nỗi là cái gì, là, ai cũng không biết. Quân Thương Lan tùy ý Quân Mộ Khuynh giữ chặt chính mình, hắn toàn thân xương cốt đều tan, như vậy đi xuống, hắn biết chính mình chịu không nổi, kia còn không bằng liền như vậy kết thúc, không cần lại thừa nhận bất luận cái gì khổ. Mặc dù chính mình đã chết, Quân Mộ Khuynh cũng không thể được đến bất luận cái gì có giá trị tình báo, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết những người đó rốt cuộc là ai. Nàng nói có người đuổi giết nàng, cái này hắn liền càng thêm không biết. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thon dài bàn tay to đặt ở nàng trên vai, trên mặt không còn có phía trước tươi cười. Quân Thương Lan nằm trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh lộ ra lạnh băng ánh mắt, nắm hắn cổ áo, trên người tản ra lạnh băng hàn ý, mà nàng phía sau, có một cái tuyệt mỹ nam tử, lặng lặng đứng ở nơi đó, cho nàng nhất kiên thuẫn hậu thuẫn, làm nàng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Quân Mộ Khuynh trước sau tưởng không rõ, kia đoạn ký ức, chính mình vì cái gì sẽ biến mất không thấy, nàng không nhớ rõ ai sát chính mình, chuyện này, rốt cuộc có hay không phát sinh quá. Nàng thật sự không biết. Cảm giác được phía sau lưng ấm áp, Quân Mộ Khuynh thả lỏng thân thể, hướng phía sau tới sát, lẳng lặng nhắm mắt lại, không muốn lại đi nghĩ nhiều. Chuyện ngoài lề. Ai tới đâu? Là Quân Mặc, liếc mắt một cái nhìn lại, đại gia đoán đều là Tiểu Thần Thần. Chính là Tiểu Thần Thần mang theo Chi Chi tìm ma hạch đi, đại gia như thế nào đều quên mất đâu ho, nờ nờ, ho. Chương 80 nàng chờ. Quân gia tổng trưởng lão mất tích. Tin tức này truyền ra tới, đối với hiện tại Âm Nguyệt Thành tới nói, đơn giản là nhất oanh động sự tình, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền chuyện này phế tài người tiên, chí tôn thứ nữ toàn văn đọc. Cái này mấu chốt thượng, quân gia tổng trưởng lão mất tích, kia tuyệt đối là đại sự trung đại sự, bình thường trưởng lão cái này mấu chốt thượng mất tích, kia đều là một chuyện lớn. Mà chủ yếu manh mối chính là cái khác mấy cái đại gia tộc, tỉ thí liền phải bắt đầu, nhưng là trưởng lao biến mất, đây là ai làm được? Thực rõ ràng, còn không phải là cái khác mấy đại gia tộc. Huống chi, chuyện như vậy, lại là lần đầu tiên phát sinh, mỗi một lần đại gia tộc tỉ thí giai đoạn trước, Âm Nguyệt Thành liền sẽ đề phòng nghiêm ngặt, trước kia đừng nói tổng trưởng lao mất tích, ngay cả bình thường gia tộc người đều sẽ không mất tích nửa cái, mà nay năm, ngay từ đầu chính là Lôi gia trực hệ tiểu thư mất tích, hiện tại lại là quân gia trưởng lao mất tích. Đại gia không nghị luận, đó chính là không đạo lý. Khó được có thể xem một lần năm đại gia tộc cho hay, ai hổ bỏ lỡ cơ hội này. Cứ việc Lôi gia hiện tại đã gió êm sóng lặng, bọn họ ngay từ đầu chỉ trích Quân Mộ Khuynh giết Lôi Huyên Nhi, qua một đoạn thời gian, liền không giải quyết được gì, mọi người đều đương đây là Lôi gia loa mắt, mà Lôi gia người không truy cứu, cũng không có người lại đi tưởng kia chuyện. Hiện tại bất đồng, là quân gia trưởng lão, vẫn là trưởng lão trung lão đại, không bị khiến cho coi trọng đều không được. Các loại nghị luận sôi nổi vang lên, chính là nhắm chặt Đạm Nhiên Quân ra, lại không có truyền ra nửa điểm tin tức, phảng phất Quân Thương Lan mất tích, cũng không phải một kiện cái gì cùng lắm thì sự tình. Trong đình hóng gió, một đôi khôn khéo đôi mắt, nhìn chằm chằm một cái thân ảnh màu đỏ, mà kia màu đỏ thân ảnh, lại có vẻ thản nhiên tự tại, còn cùng bên người người ta nói lời nói, quân chấn bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở Quân Thương Lan biến mất 7 ngày lúc sau, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, tới khách sạn tìm Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, mỉm cười mà phối hợp này Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng không chút để ý thưởng thức chính mình ngón tay, kỳ thật đem sở hữu suy nghĩ giấu ở dưới mí mắt, ở trong lòng âm thầm thở dài. 7 ngày trước, bọn họ tới rồi Quân Thương Lan chỗ ở, đem hắn toàn thân xương cốt nghiết dập nát, lại không có nghe được cái gì bọn họ muốn biết đến sự tình, mới chuyện này qua lúc sau, Tiểu Khuynh Khuynh mới nói cho hắn chỉnh chuyện tiền căn hậu quả. Sau khi nghe xong lúc sau, hắn tức khắc cảm giác đối Quân Thương Lan xuống tay thật sự là quá nhẹ. Quân Thương Lan mất tích. Không, đình hóng gió ba người trong lòng biết rõ ràng, Quân Thương Lan đã chết, hắn bài vị cũng đứt gãy. Rốt cuộc, quân chấn nhịn không được, hắn tạch mà một chút đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thở dài. Nha đầu, nếu là ngươi làm, ngươi mặc dù là nói ra, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hắn vẫn luôn không có động Quân Thương Lan là có quá nhiều cố kỵ, hiện tại mặc dù là Quân Thương Lan đã chết, hắn cũng không có kinh ngạc, hắn biết sự tình sẽ có ngày này. Quân Mộ Khuynh cúi đầu, vẫn luôn ở trầm mặc, không nói gì, sự tình là nàng làm không sai, bất quá, nàng không có nghĩa vụ muốn nói cho trước mắt người. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh cũng có tùy hứng một mặt, bất đắc dĩ mà thở dài, quân gia gia chủ vẫn là thỉnh về. Ai làm ngươi nói chuyện? Quân Trấn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần. Tên tiểu tử thúi này, từ hắn vào cửa, liền không có đã cho hắn sắc mặt tốt, chính là cùng cái này nha đầu có cùng ý tưởng đen tối, nhưng cố tình chính mình trong lòng là thực vừa lòng hắn làm như vậy, nhưng vì mặt mũi, Quân Trấn vẫn là giống lên Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần nhướng mắt ra, hảo tính tình mà nhún nhún vai, vốn dĩ hắn còn tưởng nói làm tiểu Khuynh Khuynh chính mình suy xét một chút, xem nàng có nguyện ý không nói, hiện tại không cần phải. Lao ra hỏa, sở hữu sự tình, người ta trong lòng biết rõ ràng, nếu đã biết, hà tất muốn hỏi cái rõ ràng, hôm nay ngươi động thủ ta sẽ không khách khí, không động thủ, liền thỉnh về ngươi quân gia, ta đại ca trở lại quân gia, không đại biểu ta Quân Mộ Khuynh cũng muốn đi theo trở về. Trầm Mặc Nhân Nhi rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhưng nói ra nói, thiếu chút nữa không làm Quân Chân khí hộp máu. Hắn chỉ là quan tâm nàng, mới đến hiểu biết một chút, nha đầu này như thế nào còn như vậy bướng bỉnh, hắn đều đã trước túi đầu, vẫn là không chịu tha thứ chính mình, vẫn là không chịu hồi quân gia. Chó má trong lòng biết rõ ràng, hôn tiểu tử Quân Trấn nguyên bản tưởng rộng lớn, nhưng là nghĩ nghĩ, này hôn tiểu tử nói không tồi, có một số việc, bọn họ trong lòng biết rõ ràng liền hảo, không cần phải lại nói ra tới, bên ngoài người chỉ biết Quân Thương Lan mất tích, cũng không biết hắn đã chết. Hừ, quân gia ngươi ấy có trở về hay không chân tiên kỳ duyên mới nhất trương. Nói xong câu đó, già nua lại như cũ tinh thần phân chấn thân ảnh đi nhanh rời đi, cả người còn tản ra lửa giận. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Trấn rời đi bóng dáng, thở dài, người đã đi rồi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đạm nhiên mà ngẩng đầu, trong ánh mắt lạnh băng vô cùng, "Hàn Ngạo Thần, ngươi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đừng quên, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi." Hàn Ngạo Thần đánh gãy Quân Mộ Khuynh muốn nói, kế tiếp nói, không cần đoán hắn cũng biết muốn nói gì, chẳng những là, từ hắn quyết định bảo hộ ở bên người nàng kia một khắc, liền chưa bao giờ từng hối hận. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nàng chậm rãi đứng lên. Trong lòng khói mù đảo qua mà quang, vừa muốn nói gì, bên tai liền chuyển đến hài hước thanh âm. "Khuynh Nhi, chúng ta cũng không biết các ngươi đi nơi nào, nguyên lai là giấu ở chỗ này." La Tắc cười ha hả mà đi vào tới, từ biết Hàn Ngạo Thần chính là ngạo ta lúc sau, bọn họ trong lòng liền không kỳ quái, hai người vốn dĩ chính là một người, đều đối Quân Mộ Khuynh hảo, không có gì kỳ quái, bắt đầu bọn họ còn ở lo lắng đâu, hiện tại cũng không cần lo lắng. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Tắc. Chúng ta mới không có trốn, ngay từ đầu trốn người là các ngươi. Đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ mấy cái tới thật lâu. Bị chọc thủng La Tắc sờ sờ cái mũi, đi đến một bên, quân gia gia chủ vì cái gì sẽ như vậy nổi giận đùng đùng rời đi. Trong lòng lại ở bất mãn nói thầm. Thật sự tình gì đều không thể gạt được hai người kia, không hổ là hai vợ chồng, đôi mắt vĩnh viễn đều như vậy sắc bén. Quá độc. Ai biết? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói. Không biết. La Tắc hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đều là nàng khí đi, nàng còn nói không biết, việc này nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Năm đại gia tộc tỷ thí liền phải bắt đầu rồi, các ngươi vài người như thế nào như vậy có rảnh. Hàn Ngạo Thần đem đề tài rời đi, hướng về phía La Tắc ném tới một cái lạnh lùng ánh mắt, phảng phất là ở cảnh cáo hắn. La Tắc cổ cứng đờ mà vặn khai, không đi xem Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ, bất quá chính là tò mò hỏi hai câu. Đã bị người trừng mắt, uy hiếp, mặc kệ là Hàn Ngạo Thần vẫn là Mạc Ngạo Tà, tính cách thượng là có cách biệt một trời, nhưng có một chút sẽ không thay đổi. Đó chính là, ở Quân Mộ Khuynh sự tình thượng, hắn vô cùng cẩn thận. Chúng ta xem ngươi mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài, muốn nhìn một chút có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Lam Phong chậm rãi đi vào tới, cười thành trăng non dường như đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn thoáng qua La Tắc, lộ ra một cái nguy hiểm ánh mắt. La Tắc vô ngữ đều mà nhìn một cái khác bạn tốt. Hắn dễ dàng sao hắn, lại bị kẻ điên cấp uy hiếp. Đề tài này không phải muốn chậm rãi chuyển mới có thể chuyển tới cuối cùng sao, bất quá như muốn nhi nơi này, chiêu này giống như không có gì dùng, có chuyện gì, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, xem ra hắn là dùng sai chiêu. Ta không nghĩ đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đầy đầu hát tuyến. Nàng còn đi ra ngoài. Hiện tại Âm Nguyệt Thành người càng nhiều, nàng đi ra ngoài liền không cần đi đường, lần trước mới ra quân gia bị người đổ, rời đi nguy hiểm. Lại gặp được Quang Minh Thánh Điện người, còn có Ninh gia người, lúc này nàng đi ra ngoài, kia không phải không có việc gì tìm việc. Không có việc gì đi ra ngoài tìm đổ. Hỏa cô nương hai ngày này xuất quan, ngươi không đi xem nàng sao? Hạng Võ mỉm cười nói, Thiểm Điện không biết đi địa phương nào, ngày đó cùng nàng đi ra ngoài quá liền không có trở về, cũng không biết hiện tại sống hay chết, bất quá nhìn dáng vẻ, là giữ nhiều lành ít. Hỏa Linh Nhi xuất quan. Vì cái gì không ai nói cho nàng? Bá Hiêu cũng không có nói lên chuyện này. Là ta không có làm cho bọn họ đem tin tức nói cho ngươi. Hàn Ngạo Thần thở dài, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang nghĩ sự tình, hắn không nghĩ có người quấy rầy nàng. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, gật gật đầu, cũng là, mấy ngày hôm trước nàng căn bản là không có tâm tư xử lý cái khác sự tình ám dạ tà ma. Dã, trước nay đều là như hình với bóng bốn người, khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều đã làm tốt trong lòng chuẩn bị liền chờ Khuynh Nhi phát hỏa, kết quả nàng cái gì đều không có nói, liền nhẹ nhàng gật đầu hai cái, này khác biệt đãi ngộ, có thể hay không theo chân bọn họ có điểm lớn. Kim sắc thân ảnh đi tới, nhìn đình hóng gió người, nàng chần chờ một chút, mới lại nâng lên bước chân, chủ nhân. Bá Hiêu lạnh lùng kêu một tiếng. Người bắt được sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi. Ân. Bá Hiêu gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, chủ nhân muốn người, quả nhiên mỗi người thân thủ bất phàm, xem ra lần này là nhặt được bảo. Kia trước nút lại, chờ năm đại gia tộc tỉ thí về sau, ta lại đi thấy bọn họ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, người bắt được liền hảo, đến nỗi thấy, không đổi, nàng gần nhất có rất nhiều thời gian, đặc biệt là ở Âm Nguyệt Thành, nàng càng là có bó lớn thời gian theo chân bọn họ chơi. Đúng vậy. Bá Hiêu nhẹ nhàng gật đầu, lại không có rời đi, chủ nhân. Cái này, còn có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày, Bá Hiêu đi vào thế giới nhân loại, khác không có học được, nhưng này nói chuyện nhưng thật ra học xong không ít. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, lập tức quỳ một gối, thỉnh chủ nhân trách phạt. Nàng không nên đối chủ nhân như vậy, chủ nhân không phải người khác, có nói cái gì, nàng đại có thể nói thẳng, ma thú vốn dĩ chính là thẳng thắn, không cần giống nhân loại giống nhau, có như vậy nhiều tâm tư. Bên người bốn người xem sửng sốt, nàng mới vừa liền thỉnh cầu trách phạt, mấy ngày nay cũng không có thấy Tiêu cô nương làm cái gì sai sự à, có cái gì muốn trách phạt. Đứng lên đi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng cũng không phải muốn trách tội, chỉ là nàng không nghĩ làm Bá Hiêu, nhiễm nhân loại tật xấu. Chủ nhân, ta chỉ là muốn hỏi, Thiểm Điện đi địa phương nào? Bá Hiêu chậm rãi đứng lên, ngày đó qua đi, Thiểm Điện liền không có trở về, chủ nhân cũng vẫn luôn không có thời gian, nàng liền vẫn luôn không hỏi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mới nhớ tới, nàng vẫn luôn không có công đạo Thiểm Điện nơi đi, khó trách Bá Hiêu sẽ đến hỏi chính mình. Mẹ hoặc bốn người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là ở lo lắng Thiểm Điện, có miêu nị. Tư tưởng bất chính bốn người, lập tức đem sở hữu sự tình đều phức tạp hóa, Bá Hiêu hỏi Thiểm Điện đi địa phương nào, chỉ là ở lo lắng. Thiểm Điện là ma thú, có thể hay không làm cái gì làm chủ nhân không vui sự tình, nhưng hiển nhiên, nào đó người là hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm thâm hậu. Ta chỉ là làm hắn cùng Hồng Đỉnh Quạ Đen đi rồi một chuyến, 3 tháng lúc sau liền trở về. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bình đạm ngữ khí, như là đang nói một kiện vô cùng bình thường sự tình. Nhưng bên người bốn người lại rất là chấn động, chỉ là làm hắn cùng Hồng Đỉnh Quạ Đen đi một chuyến. Hồng Đỉnh Quạ Đen A. Kia chính là ma thú, nhân loại đi ma thú thế giới đi một chuyến. Lần đó tới thời điểm, còn dư lại cha sao? Còn có, Quân Mộ Khuynh cùng ma thú cũng có giao tình sao? Này cũng quá ngoài ý muốn đi. Khiếp sợ bốn người, còn có rất nhiều sự tình cũng không biết, chờ đến bọn họ hoàn toàn hiểu biết kia một ngày, trong lòng chấn động, đâu chỉ này đó. Bá Hiêu gật gật đầu, không biết Thiểm Điện lại làm cái gì làm chủ nhân tức giận sự tình, chủ nhân mới có thể trừng phạt hắn, làm hắn đi rèn luyện 3 tháng, Hồng Đỉnh Quạ Đen, bình thường thần thú, đối phương hẳn là không chỉ là thần thú đơn giản như vậy đi. Xem ra chủ nhân, có được ma thú, tuyệt đối không ngừng bọn họ nhìn đến nhiều như vậy. Không kinh ngạc, không sợ hãi, còn như vậy bình tĩnh. Đối với Bá Hiêu bình tĩnh phản ứng, là bọn họ bốn người như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ còn tưởng rằng, Tiêu cô nương mặc dù lại bình tĩnh, cũng sẽ khiếp sợ một phen, rốt cuộc đối phương là ma thú, không phải nhân loại bình thường, bất quá xem nàng bộ dáng, đó chính là một kiện cực kỳ bình thường sự tình, không có gì cùng lắm thì. Các ngươi nhìn ta làm cái gì, chỉ là cùng Hồng Du Chi Đế Hoàng quật khởi. Bá Hiêu cảm giác được 8 đạo kinh ngạc ánh mắt, trận trắng mắt, bọn họ đều là thánh thú, như thế nào sẽ sợ bình thường ma thú, mặc dù là bọn họ ở rừng ma vực bên trong đi một chuyến, cũng sẽ không có cái gì đại sự. Nhìn đến bọn họ vẫn là một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng, Bá Hiêu bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi, đã biết Thiểm Điện đi địa phương nào, nàng cũng có thể đủ an tâm. Tiêu. Quân Mộ Khuynh kêu một tiếng. Bá Hiêu xoay người, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, còn có chuyện gì sao? Mấy ngày nay ngươi phải bảo vệ hảo mọi người. Càng ngày càng tiếp cận năm đại gia tộc tỷ thí nhật tử, kia trong thành cũng liền càng ngày càng không an bình, nàng còn có chính mình việc cần hoàn thành. Bá Hiêu gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, tiếp tục đi phía trước đi đến, nàng đương nhiên sẽ bảo vệ tốt đại gia. La Tắc bốn người dại ra tại chỗ, không dám tin tưởng mà nhìn Bá Hiêu rời đi bóng dáng, nàng vừa rồi cái gì thái độ, chỉ là cùng Hồng Đỉnh Quạ Đen đi một chuyến mà thôi, bọn họ vẫn luôn muốn nhìn Tiêu phản ứng, lại không nghĩ rằng, nhân gia đã xem đủ bọn họ biểu tình. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ mấy cái dại ra bộ dáng, đạm đạm cười, hướng về phía Hàn Ngạo Thần chớp chớp mắt. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, Quân Mộ Khuynh liền lập tức đi nhanh rời đi, nàng đều nói còn có chính mình việc cần hoàn thành, đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Các ngươi bốn cái có phải hay không nên tỉnh tỉnh? Hàn Ngạo Thần khoanh tay trước ngực, năm đại gia tộc tỷ thí đều phải bắt đầu, hoàng thành Mặc gia người còn không có lộ diện, này thật là không tốt lắm. Mấy người dùng mình một cái, sôi nổi lộ ra tươi cười, bọn họ chỉ là dựa. Thế nhưng có loại bị người xem nhẹ cảm giác, vì cái gì ma thú như vậy hung mãnh mà đồ vật, mặc kệ là ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, vẫn là ở vừa rồi Bá Hiêu cô nương trong mắt, tựa như bình thường gia cầm. Gì? Khuynh Nhi đâu? Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều sôi nổi lắc đầu, ở bọn họ lóe thần trong nháy mắt kia, có người cũng đã rời đi. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà nhìn mấy cái bạn tốt, bình thường nhìn bọn họ một cái so một cái khôn khéo, vì cái gì hiện tại giống như là không đầu óc giống nhau, hắn không quen biết bọn họ bốn cái. Lửa đỏ thân ảnh ở đường cái sơn đi qua, kia quá eo màu đỏ màn lửa che khuất kia nguyên bản dung nhan, Quân Mộ Khuynh đi nhanh ở trên phố đi qua, ánh mắt lộ ra không thể bỏ qua tươi cười. Nàng đi đến lính đánh thuê hiệp hội, lúc này mới dừng lại bước chân, đây là hiệp hội lính đánh thuê ở chỗ này phân đàn, 10 đại dòng binh đoàn người đều ở nơi này mặt, nàng lần này hoàn thành xích quân, chính là đến xem Doan Thi Sát, thuận tiện lại đi nhìn xem Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người. Cửa ngươi thấy là xích quân tới, lập tức đứng lên, không lưng ha bối cười ha hả mà đưa Quân Mộ Khuynh đi vào. Nay cổ quái một thân trang điểm, cũng đã là xích quân thân phận tốt nhất chứng minh, không cần nhiều lời cái khác, xích quân thân phận, cũng chính là tốt nhất giấy thông hành. Nhìn mãn trước 10 cái sân, một cái sân ở một cái dòng binh đoàn người, mà sân cửa, này đây 1, 2, 3 con số vì danh, Quân Mộ Khuynh biết, 1, đó là đệ nhất dòng binh đoàn chỗ ở, lấy này loại suy, kia Huyết Nguyệt dòng binh đoàn hẳn là ở thứ 7 cái sân mới là. Quân Mộ Khuynh không có do dự, trực tiếp hướng một sân đi vào đi, trong viện người nhìn đến có người xa lạ tới, đầu tiên là cảnh giác nhìn người tới, khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới, mới có hồi phục chấn định. Xích quân công tử. Một cái tương đối thành thục nam tử thò qua tới kêu lên. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn trước mắt nam tử, nàng cảm giác có như vậy một chút quen thuộc, người là Triệu Cùng. Nàng còn nhớ rõ, nàng đi Thanh Hỏa dòng binh đoàn thời điểm, chính là Triệu Cùng thẳng ở xử lý chính mình sự tình. Triệu Cùng gật gật đầu, ngây ngô cười nhìn Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới Xích quân công tử còn nhớ rõ ta, lần này ngài tới, là vì ta là tới. Doãn đại ca. Nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi. Màn mũ hạ tươi cười trở nên càng sâu. Doan Thí Sát nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó tục tẳng trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hắn bước đi qua đi, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người khi, hắn vươn tay, nặng nề mà chụp hai bàn tay cùng điểu ti đạo sĩ toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn chính mình trên vai bàn tay to, không cấm xấu hổ, còn hảo nàng có chuẩn bị, Thanh Hỏa dòng binh đoàn hoan nên phương thức, thật sự làm người xấu hổ. Xích quân, ngươi tiểu tử này, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp. Doan Thí Sát vô vô Quân Mộ Khuynh bả vai, kinh ngạc phát hiện, nàng giống như lại so trước kia cường tráng không ít, ở dòng binh đoàn thời điểm, hắn chụp nàng khi, bả vai còn có run rẩy, hiện tại hắn dùng một nửa sức lực, nàng thế nhưng không chút sức mẻ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, lại không có bao lớn biểu hiện ra ngoài, trước mặt ngoại nhân, nàng là lạnh nhạt như băng xích quân công tử, ta này không phải tới xem Doãn đại ca sao. Thuận tiện muốn hiểu biết một chút sự tình. Nàng lần này cũng không phải là tới chơi. Hảo hảo. Hôm nay chúng ta hai huynh đệ phải hảo hảo tâm sự, Triệu Cùng, chuẩn bị rượu. Doan Thí Sát sang sảng mà nói, mặc kệ nhiều ít năm, hắn vẫn là kia một cái sang sảng hắn tử, thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng. Quân Mộ Khuynh không có cự tuyệt, bọn họ là có thật lâu không có ở bên nhau uống rượu ăn thịt, hôm nay khó được có cơ hội như vậy. Hai người mới vừa đi động một bước, bên hai liền truyền đến thanh âm, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt. Trên trán treo lên một giọt mồ hôi trâu. Xích quân công tử. Doãn Y Liễu Nguyệt nhìn đến chính mình ngày đêm tơ tưởng người tới, không cấm thẹn thùng cười. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Thi Sát, ho nhẹ một tiếng, hắn hiện tại đều không có giúp chính mình giải thích một chút, nhớ trước đây nàng rời đi thời điểm, riêng công đạo hắn, làm hắn giúp chính mình giải thích một chút, không thể làm chính hắn muội muội luân hãm quá sâu, kết quả, không nghĩ tới, hắn căn bản là không có nói. Doan Thí Sát đem đầu vặn đến một bên, chuyện này, hắn liền không có đáp ứng quá, hắn xích quân chọc Hạ Phong lưu nợ, đương nhiên muốn chính mình xử lý, huống chi, hắn sợ nhất cấp cứu là cái này muội tử lưu nước mắt, kia khóc lên, hắn cũng chưa biện pháp. Thấy Doan Thí Sát không để ý đến chính mình, Quân Mộ Khuynh thở dài, lạnh lùng kêu một tiếng, Doan cô nương. Hảo hảo, xích quân huynh đệ chẳng lẽ tới một lần, Y Liên Nguyệt, chúng ta liền đi trước uống rượu. Doan Thí Sát dũng cảm mà cười cười, lôi kéo xích quân cánh tay ta, hướng bên trong đi đến. Quân Mộ Khuynh đều đã ước gì, đến chạy nhanh thoát đi mới được, bằng không đứng ở chỗ này, nàng cả người đều sẽ cảm giác không thích hợp. Doan Y Liên Nguyệt nhìn Quân Mộ Khuynh cơ hồ là chạy trối chết bóng dáng, cười khúc khích, trong mắt lập lòe giảo hoạt, nhẹ nhàng nện bước đi nhanh rời đi, không có chú ý tới một đôi mắt, từ nàng xuất hiện lúc sau, liền vẫn luôn đều không có rời đi quá. Bị kéo đến trong phòng Quân Mộ Khuynh, tháo xuống màn mũ, bất đắc dĩ nhìn Doan Thi Sát, Doan đại ca, ngươi này không phải hại ta sao? Làm hắn nói thời điểm không nói. Huynh đệ, ngươi liền an tâm đi, Y Lệ Nguyệt nhìn qua nhu nhược, nhưng là, nàng từ nhỏ liền ở dòng binh đoàn trường đại, tính cách thượng, tự nhiên cũng sẽ không giống bình thường nữ hài tử ra. Nàng không cũng không phải bình thường nữ hài tử ra, có thể có như vậy một cái huynh đệ, hắn cảm thấy thực thấy đủ, cũng thực may mắn. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Doan Thi Sát, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng thân phận cho hấp thụ ánh sáng ngày đó, sẽ không đối bất luận kẻ nào tạo thành thương tổn mới hảo. Nàng thật sâu sẽ không xem nhẹ xích quân hai chữ cho người ta mang đến chấn động, từ ngày đó bá hiêu giả thành nàng lúc sau, nàng liền biết, may mắn bá hiêu lợi hại, bằng không còn không bị những người này vây chết ở trong đám người. Doan Thí Sát tò mò thượng hạ đánh giá Quân Mộ Khuynh, khi thì nhíu mày, khi thì nghi hoặc, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Doan đại ca, ngươi làm gì như vậy xem ta? Quân Mộ Khuynh không chút hoang mang mà ngửa đầu uống xong một quyển cay rượu, dạ dày chậm rãi tản ra ấm áp. Ta chính là tò mò, ngươi chừng nào thì học được phân thân thuật. Xích quân cùng Quân Mộ Khuynh đồng thời xuất hiện ngày đó, hắn đều ngây dại, đáng tiếc, lúc ấy không có thời gian hỏi nàng. Quân Mộ Khuynh nhìn Doan Thí Sát nghiêm túc biểu tình, cười khúc khích, Doan đại ca, tiểu muội nơi nào sẽ có cái gì phân thân thuật, kia chẳng qua là ta làm bằng hữu hỗ trợ mà thôi, may mắn vị này bằng hữu thực lực không kém, bằng không cùng ngày còn không bị các ngươi chặn đường. Doan Thí Sát rực rỡ hiểu ra, hắn hung hăng chụp một chút chính mình đầu, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới chiêu này, đại ca tự phạt một ly, liền huynh đệ đều không có nhận ra tới thế mai thượng tướng quân. Nói xong, Doan Thí Sát liền uống xong cái ly bên trong tràn đầy một chén rượu. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Doan Thí Sát, hắn một ngụm một cái huynh đệ, căn bản liền không đem chính mình đương nữ hải tử ra xem, bất quá nàng muốn chính là như vậy, từ nhỏ nàng ở bầy sói bên trong, cũng đã hình thành không chịu câu thúc tính cách, mà Doan Thí Sát tính tình. Lại vừa vặn cùng nàng khẩu vị, cái này huynh đệ, nàng đánh đáy lòng vừa lòng. Ta lần này tới, nhưng không chỉ là cùng ngươi uống rượu mà thôi. Quân Mộ Khuynh lại uống xong một chén rượu, ấm áp từ bốn phía tản ra. Huynh đệ có chuyện nói thẳng hảo, làm ca ca, nhất định giúp ngươi làm được. Doan Thí Sát vô vô ngực, hào khí tận trời. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta cũng không phải tới làm ngươi giúp ta làm việc. Đó là làm cái gì? Doan Thí Sát nhíu nhíu mày, nàng tới tìm chính mình, còn có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, thở dài, đại ca quên mất, lúc trước chúng ta nhận thức thời điểm, ta cướp đi ngươi lục dược thanh lang, liền hứa hẹn quá, sẽ đưa ngươi một con thần thú. Chuyện này, chỉ sợ hắn là thật sự quên mất. Doan Thí Sát nhìn Quân Mộ Khuynh, chớp chớp mắt, hình như là có này sẽ sự tình, bất quá hắn căn bản liền không thèm để ý cái gì thần thú, linh thú, có cái này huynh đệ, không có một đầu ma thú lại như thế nào. Lần này tới, ta liền muốn hỏi, ngươi muốn một đầu cái dạng gì phong nguyên tố ma thú? Sấn bọn họ lần này đều ở Âm Nguyệt Thành, mà nơi này lại có săn ma thú, nàng tưởng đem chuyện này cấp làm. Doan Thí Sát ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đây là thị trường mua đồ ăn, vẫn là tiếp thu nhiệm vụ, còn có đến tuyển, chẳng lẽ những cái đó ma thú đều là nhà nàng. Cái này, tùy tiện liên hảo, dù sao lão gia hỏa kia, cũng không quá sẽ sử dụng ma thú. Doan Thí Sát lấy lại tinh thần, cười nói, mặc dù không phải thần thú, hắn cũng muốn. Kia hảo, ta tới tuyển. Chờ đến năm đại gia tộc tỉ thí lúc sau, các ngươi đừng vội trở về, ta sẽ giúp các ngươi tìm một con ma thú. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, trên mặt lộ ra một nụ cười, cứ việc Doãn đại ca nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là tưởng cho bọn hắn tìm được một con ma thú. Doãn Thí Sát gật gật đầu, không có để ý Quân Mộ Khuynh nói, hắn không tin, nàng thật sự có thể cho chính mình tìm một đầu thần thú, mặc dù nàng có được hai đầu thần thú, kia cũng không thể nói cho thần thú, liền cấp A, kia lại không phải cải trắng. Tới, chúng ta uống rượu. Doan Thí Sát trực tiếp cầm lấy vỏ rượu uống lên. Quân Mộ Khuynh cũng không chút nào làm ra vẻ, học Doan Thí Sát bộ dáng, từng ngụm uống lên, chờ uống xong một vò tử rượu lúc sau, hai người nhìn nhau cười. Huynh đệ ngươi thật sự muốn uống Quân Lạc Phàm kia tiểu tử tỉ thí. Mặc dù là song nguyên tố, ai biết Quân Lạc Phàm kia tiểu tử sẽ soát cái gì hoa chiêu, hắn cảm giác như vậy vẫn là có điểm nguy hiểm. Tự nhiên đúng vậy, đại ca đừng lo lắng, Quân Lạc Phàm không thể đối ta thế nào, ta còn có ma thú bảo hộ. Một vò tử rượu lạc bụng, Quân Mộ Khuynh không có cảm giác được nửa điểm men say, ngược lại tinh thần càng ngày càng tốt. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng thường xuyên đủ rượu, ở trong rừng rậm mặt cái gì không có, nàng sẽ lấy trên cây trái cây ủ rượu, có chút thả đều đã 5-6 năm, cái kia uống lên lại hương lại không cay, còn có trái cây vị ngọt, thực hảo uống, lại không thể uống nhiều, bởi vì cái kia tác dụng chậm thật sự quá lợi hại. Doan Thí Sát vẫn là có chút không yên tâm, Quân gia những người đó, hắn trước nay liền không có yên tâm quá, còn có Lôi ra người, kia quả thực chính là đê tiện vô sỉ, ở bọn họ trên người, có thể có cái gì sự tình tốt. Chính là, Doãn đại ca, chúng ta hai cái nam khó được tụ một lần, đừng nói này đó, tới, chúng ta uống rượu. Quân Mộ Khuynh lại cầm lấy một cái khác vào rượu, lấy ra cái nắp, mồm to uống lên, nơi này rượu cùng nàng ngưỡng, so sánh với, tác dụng chậm còn kém như vậy một chút, cho nên Quân Mộ Khuynh mới dám lớn như vậy khẩu mồm to uống. Hảo, Doãn Thí Sắt cũng lấy quá một vò, hai người như là thi đấu giống nhau, từng ngụm uống lên. Thẳng đến chạng vạng, Quân Mộ Khuynh mới lung lay từ thanh hỏa dòng binh đoàn đi ra, nhìn nhắm chặt đại môn, nàng một trận chân mềm, nàng cho rằng chính mình đã ngàn ly không ngã, nhưng hiện tại, nàng cuối cùng là kiến thức đến cái gì mới gọi là tiểu quỷ săn sắc hoa đều. Lần này tới Âm Nguyệt Thành cũng chỉ có Doãn Thí Sắt hai huynh muội tới, nếu là cái Thạch Lam tổ ở chỗ này, nàng nơi nào có dễ dàng như vậy thoát thân. Triệu Cung nhìn Quân Mộ Khuynh lảo đảo đi ra, chạy nhanh đi qua đi, Xích Quân công tử. Thiên Nột, cùng thiếu chủ uống rượu, không phải là từ đi vào quát hiện tại đi, này cũng quá điên cuồng. Triệu Cung nhìn Quân Mộ Khuynh, một trận xấu hổ, bọn họ dòng binh đoàn không ai uống quá thiếu chủ, Xích Quân công tử cư nhiên dám cùng hắn uống, mà xem cái này tình huống, vẫn là uống thắng cái kia. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, ta không có việc gì, Doãn đại ca tỉnh lại, ngươi liền nói với hắn, ta còn có chuyện, đi trước, đáp ứng chuyện của hắn, ta nhất định sẽ làm được. Mặc dù là mang theo vài phần men say, nàng thanh âm vẫn là băng băng lánh lánh. Triệu Cung gật gật đầu, cùng Xích Quân công tử ở chung quá một đoạn thời gian, hắn vẫn là biết đến, hắn nói không sự tình, liền nhất định không cần đi làm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quân Mộ Khuynh thấy Triệu Cung tránh ra, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, thẳng đến nàng đi đến một cái không có người địa phương, nàng nhẹ nhàng riêu một chút đầu, nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở, lúc này, đỏ đậm đôi mắt, đã là một mảnh thanh minh. Đỏ đậm đôi mắt nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, thấy không có người trải qua, nàng nhanh chóng đem trên đầu màn mũ hái xuống, đem tóc tùy ý thúc khởi, đi nhanh hướng Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn phương hướng đi đến. Cảm giác được dưới chân tùy tiện, Quân Mộ Khuynh thở dài, xem ra nàng là thật sự có điểm say. Đi vào nhị sân cửa là lúc, Quân Mộ Khuynh dừng một chút bước chân, vừa rồi kia chợt lóe mà qua người, là Lãnh Hải Đường. Nhưng hắn nhìn đến chính mình, như thế nào như vậy vội vội vàng vàng đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, đi nhanh đi phía trước đi đến, biết nàng bóng dáng biến mất, chỗ tối nhân tài chậm rãi đi ra, nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, ánh mắt lộ ra một nụ cười, khoe miệng cũng dơ lên thú vị tươi cười. Quân Mộ Khuynh đi qua tam, bốn, nam, sáu thẳng đến tới rồi bảy sân cửa, nàng mới dừng lại bước chân, nghe bên trong quen thuộc thanh âm, khoe miệng nàng hơi hơi dơ lên, bước đi đi vào. Không biết là sự tình gì, cho các ngươi như vậy vui vẻ. Còn đang nói chuyện người, đều sửng sốt một chút, nhìn đến phía sau người đi tới, trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ, sôi nổi đứng lên. Cô nương. Nhận thức Quân Mộ Khuynh người không hẹn mà cùng kêu lên. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, đoàn trưởng còn có phó đoàn trưởng bọn họ đâu. Như thế nào không có nhìn đến bọn họ. Kỷ Tử lập tức đi ra, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả mà trả lời. Cô nương, bọn họ ở bên trong, muốn ta gọi bọn hắn ra tới sao? Kỷ Tử ngăn chặn trong lòng kích động, hai mắt phiếm quan mang, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy cô nương. Không cần, ta đi vào liền hảo. Quân Mộ Khuynh cười nói, bọn họ đã sớm tới, chính là nàng có chính mình sự tình, vẫn luôn không có tới xem bọn họ, như thế nào còn không biết xấu hổ làm cho bọn họ ra tới. Kỷ Tử gật gật đầu, đôi mắt mang theo điểm điểm quan mang, nhìn theo Quân Mộ Khuynh hướng bên trong đi đến. Còn có một bộ phận người mê mang mà nhìn các tiền bối, bọn họ không rõ, vì cái gì tiền bối sẽ đối cái này kỳ quái nha đầu như vậy cung kính, sôi nổi kêu cô nương. Dẫn đầu, vì cái gì các ngươi đối cái này cô nương như vậy cung kính. Vẫn là có người nhịn không được tiến lên hỏi, này thật là rất kỳ quái. Ngươi biết ta vẫn luôn cùng các ngươi nhắc tới người sao? Nàng chính là. Kỷ Tử hưng phấn mà nói, nếu không phải cô nương, nơi nào sẽ có hôm nay huyết nguyệt dòng binh đoàn, còn có những cái đó lóe kim quang vũ khí, kia so bất luận cái gì người đều hảo, bất quá bọn họ vẫn luôn đều hảo hảo chân quý, không dễ dàng lấy ra tới dùng. Cái gì? Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt, hồi ức vừa rồi kia một mặt thân ảnh màu đỏ, nàng trong đoàn truyền kỳ. Nghe nói, huyết nguyệt dòng binh đoàn thiếu chút nữa ở 10 đại dòng binh đoàn xóa tên, bởi vì truyền kỳ cô nương duyên cớ, mới bảo toàn xuống dưới tổng tài bồi thân tiểu tình nhân. Nghe nói, cô nương đã từng một cái biện pháp, làm đoàn trưởng bọn họ giết linh thú, thông qua khảo nghiệm. Nghe nói, cô nương đi qua tuyệt bích nơi, lại còn có mang ra tuyệt bích khoáng thạch. Nghe nói, quá nhiều nghe nói, đều là vừa mới cái kia nhỏ gầy nữ tử làm được, đây là thật vậy chăng? Các ngươi nhưng đừng coi khinh cô nương, bằng không có các ngươi hối hận thời điểm. Kỷ tử sùng kính mà nhìn quân mộ khuynh biến mất, kia hối hận tư vị, bọn họ thật sâu thể hội qua a. Nếu không phải cô nương mặt sau hành động, bọn họ nào biết đâu rằng cô nương lợi hại. Coi khinh. Sao có thể? Những cái đó tân lính đánh thuê sôi nổi lắc đầu, liền dẫn đầu đều như vậy kính nể người, bọn họ nào dám, huống hồ mấy năm nay, bọn họ đều có nghe nói cô nương sự tích, cô nương làm bất luận cái gì một việc, đều là bọn họ làm không được, bọn họ còn có cái gì hảo không phục. Ở kỷ tử nói cho bọn họ quân mộ khuynh thân phận lúc sau, tất cả mọi người lộ ra sùng kính mà ánh mắt, đây là bọn họ dòng binh đoàn cô nương A. Quân mộ khuynh đi vào phòng, liền nhìn đến 5 người tiến đến cùng nhau, cũng không biết ở thương nghị cái gì, nàng chậm rãi bước đi qua đi, bọn họ lại không có phát hiện chính mình đã đến. Nói cái gì đâu? Như vậy nghiêm túc. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn quen thuộc người, gia tăng trên mặt tươi cười. Tiểu khuynh. Lạc Anh Ninh lập tức đi tới, vòng lấy quân mộ khuynh cánh tay. Các ngươi đang nói cái gì? Quân mộ khuynh tò mò hỏi, xem bọn họ nghiêm túc bộ dáng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cô nương. Còn lại 4 người sôi nổi kêu lên, trong mắt có che không được vui vẻ, bọn họ vẫn luôn chờ đợi người, rốt cuộc tới. Tiểu khuynh, chúng ta đang nói xích quân. Lạc Anh Ninh lập tức nói, ngày đó lúc sau. Bọn họ liền không còn có gặp qua Sích Quân, cũng không biết trốn đến địa phương nào đi không ai gặp qua Sích Quân, càng thêm không có người tìm được hắn. Quân mộ khuynh hơi hơi sửng sốt, trong lòng vô cùng may mắn chính mình vừa rồi vô dụng Sích Quân trang vẫn đi vào tới, bằng không đến khiến cho một hồi bao lớn náo động, may mắn may mắn. Sích Quân làm sao vậy? Nàng cố ý hỏi. Nghiêm Thanh không có ở chỗ này, hắn hình như là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, thật đáng tiếc, ở chỗ này không có gặp được hắn, bất quá cũng may mắn không gặp được hắn. Bằng không hắn lại lôi kéo chính mình uống rượu, rượu là lính đánh thuê yêu nhất, cùng bọn họ ở bên nhau, liền không tránh được muốn uống rượu. Chúng ta cũng kỳ quái, Âm Nguyệt Thành nói lớn không lớn, nhưng là như vậy mấy ngày đi qua, chúng ta chính là không có tìm được Sích Quân, liền bóng dáng của hắn đều không có nhìn đến. Lạc Anh Ninh đô đô miệng, nàng thật vất vả gặp được Sích Quân, chính là liền Sích Quân là bộ dáng gì đều không có nhìn đến. Quân mộ khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn bọn họ đều bất đắc dĩ biểu tình, đạm mạc nói. Các ngươi đều không có gặp qua Sích Quân bộ dáng, càng thêm không biết nàng chân chính tên là cái gì, các ngươi nhìn đến, chẳng qua là một cái mang màn mũ người, hắn là nam hay nữ, là mập hay ốm, ngay cả bộ dáng các ngươi cũng không biết, mặc dù hắn xuất hiện, các ngươi cũng không nhận ra được. Nàng một cái đại người sống liền ngồi ở chỗ này, bọn họ cư nhiên còn nơi nơi đi tìm, thật là phục bọn họ. Ách! Vài người hơi hơi sửng sốt, bị như vậy vừa nói, hình như là có chuyện như vậy, bọn họ trước nay liền không có gặp qua Sích Quân bộ dáng. Hắn mang lên màn mũ mọi người đều nhận thức, nhưng là đem màn mũ hái xuống, liền không có người biết, ai là Sích Quân, đơn giản như vậy sự tình, vì cái gì bọn họ không nghĩ tới. Quân mộ khuynh cười khúc khích, nàng thật sự tưởng nói cho bọn họ, nhưng là nghĩ đến mấy ngày hôm trước sự tình, nàng liền nghĩ lại mà sợ, vẫn là trước đừng nói cho bọn họ hảo. Hôm nay ta lại đây, chính là đem này đó cho các ngươi. Quân mộ khuynh từ nàng trong không gian mặt lấy ra một túi đồ vật. Đây là cái gì? Lý Cổ Nguyệt tò mò hỏi. Tâm tư cũng từ Sích Quân trên người rời đi đại lộ hồng nhan mới nhất trương. Nạp giới. Quân mộ khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ. Lại chấn kinh rồi ở làm năm vị, bọn họ nhìn quân mộ khuynh, há miệng, nhiều như vậy nạp giới, đây là từ địa phương nào tới, lần trước có như vậy rất cao cấp vũ khí, lần này là nạp giới, thiên, nàng còn có cái gì cái khác đồ vật sao? Ách. Các ngươi quên mất, ta đã bái sư học khí A. Quân mộ khuynh mà nói, bọn họ đây là cái gì ánh mắt, đều biết nàng sẽ luyện khí. Nhìn đến nàng lấy ra tới đồ vật, vẫn là cái này biểu tình. Đúng vậy. Nàng đã sẽ luyện khí, có nhiều như vậy nạp giới, cũng là bình thường sự tình. Mấy người thu hồi tâm tư, độc lộ ra một cái tươi cười, bọn họ thật là đại kinh tiểu quái, rõ ràng đều đã biết đến sự tình, đều sẽ quên. Các ngươi dòng binh đoàn có hay không ai là triệu hoán sư? Quân mộ khuynh hỏi, dòng binh đoàn có được triệu hoán sư, không phải một việc dễ dàng, bất quá có chút triệu hoán sư, vẫn là sẽ gửi thân với dòng binh đoàn, chỉ vì ăn ngon uống tốt. Năm người sôi nổi lắc đầu, dòng binh đoàn có được triệu hoán sư, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Như vậy a, vậy quên đi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đi theo Lạc Anh Ninh làm được bên cạnh vị trí thượng. Ngươi muốn triệu hoán sư làm cái gì? Lạc Ưng Hùng tò mò hỏi, nàng hẳn là biết dòng binh đoàn sẽ không dễ dàng có được triệu hoán sư, như thế nào còn sẽ hỏi. Chỉ là tò mò mà thôi, nếu không có liền tính. Quân Mộ Khuynh xả ra một nụ cười, nếu là có triệu hoán sư, kia nàng cũng có thể cho bọn hắn tìm được một con thích hợp ma thú, nếu không có, kia cũng liền sao có biện pháp. Mấy người không có nhiều quá để ý, cũng liền tin Quân Mộ Khuynh nói, nếu là bọn họ biết Quân Mộ Khuynh tới là cho bọn họ chuẩn bị ma thú, chỉ sợ đều phải nhảy dựng lên, bất quá không có triệu hoán sư, liền không thể làm ma thú đại ở dòng binh đoàn, bằng không ma thú nếu là mất khống chế, cuối cùng thương, vẫn là dòng binh đoàn bên trong người. Sáu người bắt đầu rồi một trận sướng liêu, Lý Cổ Nguyệt cũng đem mấy năm nay dòng binh đoàn sự tình, tinh tế nói cho Quân Mộ Khuynh nghe. Hiện giờ huyết nguyệt dòng binh đoàn đã không còn giống như trước, lính đánh thuê sôi nổi thêm đoàn, thực lực của bọn họ cũng càng ngày càng hùng hậu, lần sau lính đánh thuê tỉ thí, bọn họ muốn hướng về phía tân mục tiêu mà đi. Nghe đến mấy cái này sự tình, Quân Mộ Khuynh nhiều ít có chút vui mừng, nhìn đến nhiều như vậy hảo bằng hữu, trên mặt không tự giác treo lên tươi cười, đỏ đậm ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Năm đại gia tộc tỉ thí. Nàng chờ. Chuyện ngoài lề. Trong đàn muội tử nhóm nói, bên trong quá quẩn cũ é, chính là thật nhiều thân đều không thêm đàn tích nói, hôm nay ở đề ngoại nói nói chuyện này, hy vọng thân nhóm có thể thêm đàn úc. Ngoà ngoà. Đàn quơ quơ. 3414-1652-1 nghịch thiên ngự thú sư bình thường người đọc đàn. Gõ gạch môn là văn văn trung nhân vật tên, mặc kệ ai đều có thể, có muốn tiến về đàn thân, muốn xem trong đàn thông cao úc. Về đàn sẽ có chính bản người ủng hộ phúc lợi, hy vọng thân nhóm dùng sức lại dùng sức, tới chọc về đàn. 23 di động, 3G bản đọc trang cái đáy biểu ngữ, và tờ rõ ID U1439360. Chương trước. Mục lục. Đọc thiết trí. Chương sau. Chương 81 tỷ thí. Âm Nguyệt Thành nội, không có ngày xưa ồn ào, lại có không giống nhau an tĩnh, phố lớn ngõ nhỏ đều im ắng. Lửa đỏ thân ảnh mới trên đường đi qua, ưu nhã đến cực điểm, nhẹ nhàng cười, liền càng thêm có vẻ vũ mị vô cùng. Hoa Ngàn Nhiêu nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn là đuổi kịp, còn tưởng rằng đã tới chậm, không có tới chậm liền hảo, bằng không liền phải bỏ lỡ một hồi trò hay. Ngươi tới nhưng thật ra đĩnh chuẩn khi. Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, Hoa Ngàn Nhiêu lập tức xoay người. Thấy rõ ràng người tới lúc sau, hắn hơi hơi sửng sốt, dại ra ở tại chỗ. Tinh xảo đến cực điểm gương mặt, tần cười gian đều có thể câu nhân tâm hồn, mà kia huyết hồng con ngươi, lại trước sau mang theo lạnh nhạt hơi thở, đỏ đậm đầu tóc tùy ý rối tung lửa đỏ trên quần áo, này hết thể hình thành một cái hoàn mỹ tổ hợp, nàng đứng ở nơi đó, ưu nhã đến cực điểm, giống như nữ thần buông xuống giống nhau. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, gia hỏa này tới không phải giống nhau đúng giờ, này vừa mới năm đại gia tộc tỷ thí bắt đầu, hắn liền xuất hiện. Hoa Ngàn Nhiêu lập tức hoàn hồn, vũ mị cười, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, quân quân là riêng đến nơi đây tới đón ta sao? Nàng không có đi tham gia tỉ thí sao? Không phải nghe nói nàng đã trụ vào quân gia, không có đi tham gia tỉ thí, kia nhưng thật ra một kiện rất kỳ quái sự tình. Xì. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng hung hăng mà phỉ nhổ nước miếng, chỉ là khó được Âm Nguyệt Thành người đều đi hướng năm đại gia tộc đấu kỹ trong sân đi, nàng ra tới đi lại một chút, ai muốn tới tiếp hắn, người này chẳng những là tự luyến. Còn là phi thường tự luyến. Người suy nghĩ nhiều. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mắt lạnh nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, bọn họ nói quả nhiên không sai, nhân yêu. Các ngươi đều không có đi. Hoa Ngàn Nhiêu chỉ Hàn Ngạo Thần, lại chỉ Quân Mộ Khuynh, này cũng quá kỳ quái hảo hảo tỉ thí, hai người đều không có đi, đây là vì cái gì? Làm gì muốn đi? Quân Mộ Khuynh lười biếng hỏi, nàng không đi, là vì làm chuẩn bị, đến nỗi Hàn Ngạo Thần, nàng cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Hoa Ngàn Nhiêu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nhìn lại Quân Mộ Khuynh ở, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một cái mê đảo chúng sinh tươi cười, chỉ là nụ cười này, ở Hàn Ngạo Thần trước mặt, liền còn kém như vậy một mảng lớn, nụ cười này đổi thành là ở bất luận cái gì địa phương, đều sẽ mê đảo một đám người, nhưng ở Hàn Ngạo Thần trước mặt, vậy có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Một khi đã như vậy, ta cũng không đi hảo. Hoa Ngàn Nhiêu nhún nhún vai, Quân Mộ Khuynh đều không đi, kia còn có cái gì đẹp, lần này hắn tới nơi này chính là muốn nhìn một chút, nàng lại như thế nào giáo huấn quân gia người, nếu nàng không đi, kia cũng không có gì xem đầu. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, đôi tay phụ ở sau người, đây chính là ngươi nói. Ai nói nàng không đi, chỉ là không có đến lúc đó, gấp cái gì? Không phải. Hoa Ngàn Nhiêu lắc đầu, trên trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa, liền chứ quân Mộ Khuynh nói, nàng nói không đi liền không đi à, Xích quân như thế nào sẽ thất tín với quân gia, ngẫm lại điểm này, liền không có bao lớn khả năng. Hai người trợn trắng mắt, đi nhanh hướng thành trung ương đi đến võ luyện hư không. Năm đại gia tộc tỉ thí địa phương, chính là ly quân gia không xa một cái đất trống, cái này địa phương là mỗi một lần tỉ thí địa điểm, đại gia đã thuộc đến không thể lại thuộc, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, sáng sớm, mọi người liền vội vội vàng vàng đi chiếm vị trí, hy vọng có thể chiếm được một cái hảo vị trí, như vậy có thể càng tốt nhìn đến tỉ thí. Mấy ngày thời gian trôi qua, bất chi bất giác cũng đã là năm đại gia tộc tỉ thí nhật tử, sở hữu địa phương người đều đã đến đông đủ, mà nay năm, so lần trước người càng nhiều. Nơi này không ít người đều là hướng về phía Xích quân mà đến, mọi người đều muốn nhìn một chút Xích quân thật mặt, cũng muốn kiến thức một chút song nguyên tố thiên tài, càng muốn tận mắt nhìn thấy đến song nguyên tố thiên tài, cùng quân Lạc Phàm tỉ thí. Quân Mặc trở lại quân gia về sau, quân Lạc Phàm cũng đã không phải năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài, ai cũng không biết quân Mặc cái gì thực lực, cũng có người là đang chờ đợi quân Mặc ra tay, lần này năm đại gia tộc tỉ thí, chẳng những là năm đại gia tộc sự tình, hơn nữa vẫn là quân Mặc cùng quân Lạc Phàm âm thầm đánh giá. Quân Lạc Phàm ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong lòng có chút thấp thỏm, từ quân Thương Lan mất tích về sau, tâm tình của hắn liền không có bình tĩnh trở lại quá, mỗi ngày hắn đều trong lòng run sợ, liền sợ chính mình khi nào cũng sẽ vô duyên vô cớ mất tích, đều không có người biết phát sinh sự tình gì. Nhìn chung quanh náo nhiệt phi phàm, quân Lạc Phàm nhưng không có tâm tình để ý tới, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, không có nhìn đến kia một mạt đỏ đậm thân ảnh, nói cách khác Xích quân không có tới, cái này làm cho quân Lạc Phàm trong lòng liền càng thêm bất an. Xích quân cùng hắn tỉ thí, người trong thiên hạ đều đã biết, nếu là hôm nay hắn còn tỉ thí xong, cũng đã thua, kia cũng liền nói, hắn đồng dạng không thể thắng quá Xích quân, vì chính mình địa vị, mặc kệ thế nào, hắn đều phải thắng, hơn nữa muốn cho tất cả mọi người biết, hắn quân Lạc Phàm lợi hại. Không có nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, đừng nói quân Lạc Phàm, ngay cả trong đám người đều nghị luận sôi nổi, mọi người đều không khỏi suy đoán, Xích quân lại đi địa phương nào, ở Âm Nguyệt Thành xuất hiện hai lần lúc sau, liền biến mất, mặc kệ như thế nào tìm, cũng tìm không thấy Xích quân tung tích. Quân gia người cũng ở nhìn xung quanh, này cũng bao gồm quân trấn tìm người, cũng không phải Xích quân, mà là quân Mộ Khuynh. Hắn trong lòng rõ ràng quân Mộ Khuynh sẽ không tham gia tỉ thí, nhưng hắn vẫn là hy vọng nàng ân đâu cái tham gia, làm tất cả mọi người biết, quân Mộ Khuynh chân chính thực lực. Đồng thời quân trấn lại cũng may mắn, quân Mộ Khuynh thông minh, nàng biết làm chính mình bại lộ quá nhiều, quang mang quá thịnh, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, cho nên mặc dù là nàng người tới Âm Nguyệt Thành, lại vẫn là không có người biết quân Mộ Khuynh rốt cuộc thực lực có bao nhiêu, chỉ biết quân Mộ Khuynh đều không phải là không có nguyên tố, mà là có nguyên tố, vẫn luôn không có ngưng tụ ra tới mà thôi. Bá Hiêu đứng ở đằng trước, nàng phía trước đứng chính là Chi Chi, gia hỏa này đã khôi phục nữ hải tử trang phẫn, đứng ở người trước, khiến cho rất nhiều người chú mục. Chi Chi trang điểm, giống như là một cái bút bê sứ, đã tinh xảo, lại thủy nộn, làm người luôn muốn xoa bóp, rồi lại sợ niết hỏng rồi. Nhìn đến mọi người ánh mắt, Chi Chi đắc ý gặm trong tay thịt khối, đây là nàng riêng cầu chủ nhân phá lệ giúp nàng nướng, lần trước chính là vì này đó thịt, mới có thể bị cái kêu Hàn Ngạo Thần giống lên chính mình một đốn, nàng tuy rằng không rõ là vì cái gì, nhưng là vì ăn ngon, nàng cũng liền bất hòa hắn so đo. Nhìn Chi Chi người, đều một trận cuồng hãn, gia hỏa này tình huống như thế nào, còn ở ăn, mỗi ngày nàng từ rời giường, đến buổi tối ngủ, miệng liền không có đỉnh quá, cơ hồ cái gì đều ăn, cái gì đều phải, vì ăn. Nàng có thể không màng tất cả, này không biết gia hỏa này là nghĩ như thế nào. Các ngươi nhìn ta làm gì, nhân ra đúng là trường thân thể thời điểm, không nhiều lắm ăn chút như thế nào thành. Chi Chi gặm thịt khối, vô tội nhìn bên cạnh phóng tới khinh thường ánh mắt, hoàn toàn không thèm để ý tiếp tục ăn, hơn nữa ăn kêu một cái hương. Chiến sĩ nuốt nuốt nước miếng. Dựa, cũng không biết là nơi nào ra tới một cái này tiểu hoa nhi, hắn bảo bối đồ đệ thịt nướng, là trên thế giới ăn ngon nhất, kết quả mỗi lần. Cuối cùng đều nàng được đến nhiều nhất, hiện tại còn lấy ra tới khoe khoang. Chi Chi không màng mọi người ánh mắt, đầu tiên là ăn thịt nướng, kế tiếp lại là các loại đồ ăn vặt, điểm tâm, ăn kêu một cái vui vẻ vô cùng. Bá Hiêu mắt lạnh nhìn Chi Chi ăn pháp, không cấm hắc tuyến trải rộng, nó loại này ăn pháp, là so trước kia còn muốn khủng bố, vẫn là nói linh thú ma hạch đã thỏa mãn bất lợi a nó muốn ăn càng thêm cao cấp. Trên thế giới này, linh thú vốn dĩ liền ít đi, nó mỗi ngày cùng ăn. Còn không biết mấy ngày liền ăn xong rồi, chẳng lẽ còn muốn ăn thần thú, vậy càng thêm không thể nào, nói như vậy, thượng vạn chỉ ma thú bên trong, có thể xuất hiện một con thần thú, ngươi cũng đã là cảm ơn trời đất sự tình, có cái thời điểm mặc dù là hai vạn chỉ, tam vạn chỉ đều sẽ không xuất hiện một con thần thú lửa cháy thiên cuồng, nghịch thế đại tiểu thư. Mặc dù là có thần thú, nhưng thần thú thích sống một mình, ba chiếm một khối địa bàn, như vậy là vì một khi có nguy hiểm, là có thể kịp thời triệu tập đàn thú khởi xướng công kích. Nhưng dựa theo chi chi ăn pháp, cho dù có lại nhiều linh thú ma hoạch, cũng không đủ nàng ăn. Tiêu, ngươi nói chủ nhân vì cái gì đến bây giờ còn không có tới? Chi chi ngạo kêu hỏi, trong miệng mặt còn không dừng tắc đồ vật, vừa rồi đồ vật phảng phất đá chìm đáy biển, một chút cũng không có làm hắn cảm giác được no. Bá Hiêu hất mặt, lắc đầu, không biết. Chủ nhân muốn làm cái gì sự tình, bọn họ nơi nào có thể ngăn trở. Chi chi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng là, chúng ta không thể can thiệp chủ nhân sự tình. Chính là này tỉ thí đều phải bắt đầu rồi, chủ nhân cũng nên tới đi. Dựa chi. La Tắc nhìn chi chi, thật sự là nhịn không được, gia hỏa này cũng quá có thể ăn. Bọn họ ngồi ở ghế trên, bọn họ là hoàng thành người, lần này tỉ thí tới nơi này, năm đại gia tộc đương nhiên phải vì bọn họ chuẩn bị vị trí, ngạo ta còn có một cái, bất quá cũng không biết hắn cùng quân mộ khuynh đi địa phương nào, đến bây giờ đều không có trở về. Mọi người sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt, nhưng chi chi coi như làm không có nhìn đến, tiếp tục ăn này trong tay ăn. Không có biện pháp, những người này không phải hoàng thành công tử, chính là một ít đại nhân vật, tiền nhiều đến không được, quân mộ khuynh một câu. Bọn họ không thể không lấy ra quảng tinh, cấp cái này tiểu tổ tông mua ăn. Người tới người nào? Quân Trấn ngồi ở chủ vị thượng, cảnh giác nhìn bầu trời, này không giống bình thường hơi thở, là người nào tới? Sư công, ngươi không phải nói sư phụ sẽ đến nơi này sao? Ta như thế nào không có nhìn đến? Non nớt thanh âm ở không trung vang lên, khiến cho mọi người chú mục. Đại gia sôi nổi nhìn bầu trời, liền nhìn đến một cái màu xám thân ảnh từ bầu trời đi tới, trong tay còn lôi kéo một cái tiểu hài tử. Tiểu Nam Hải tò mò mà nhìn chung quanh, chỉ cần thoáng chú ý một chút, liền sẽ nhìn đến hắn đồng tử là màu xám, lại lập lòe quan mang. Hắc! Là lao nhân kia. Chiến sĩ nhìn Mạc Tương thủ tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, gia hỏa này, bá chiếm ta đồ tôn thời gian dài như vậy đi địa phương nào. Chiến sĩ chỉ vào cái kia chậm rãi đi xuống tới thân ảnh hỏi. Không biết. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Nhìn đến Mạc Tương thủ tới, năm đại gia tộc gia chủ sôi nổi đi ra ngoài. Khó được năm nay người sẽ đến. Quân Trấn cười ha hả nói, năm rồi thời điểm, mặc kệ như thế nào thỉnh, gia hỏa này chính là không chịu tới, năm nay nhưng thật ra không thỉnh tự đến. Mạc Tương thủ cúi đầu nhìn thoáng qua Quân Chiến Thiên, ta đáp ứng quá một người, hơn nữa hắn cũng muốn gặp sư phụ. Mạc Tương thủ nhàn nhạt nói, ai? Năm vị gia chủ đều tò mò mà nhìn Mạc Tương thủ, là người nào như vậy đại mặt mũi, có thể thỉnh đến Mạc Tương thủ, phải biết rằng lao gia hỏa này tính tình quái muốn mệnh, hắn không muốn sự tình. Người khác cầu hắn đều sẽ không động dung, nhưng hắn phải làm sự tình, lại thế nào cũng sẽ làm tốt. Bùn, đương nhiên là sư phụ ta. Quân Chiến Thiên non nớt thanh âm vang lên, tìm được năm đôi mắt nhìn chăm chú, nhưng Quân Chiến Thiên một chút đều không có đem bọn họ năm cái coi như một chuyện. Mạc sư công, ta nhìn đến Tiêu tỷ tỷ, còn có Chiến sư công cũng ở. Tay nhỏ chỉ vào một phương hướng, trong mắt lập lòe quan mang. Chúng ta hãy đi trước. Mạc Tương thủ nhẹ nhàng gật đầu, là bọn họ không sai. Chính là không có nhìn đến bảo bối đồ đệ. Nhìn Mạc Tương thủ đầu cũng sẽ không hướng hoàng thành quý tộc ngồi phương hướng đi đến, Mạc gia người trên mặt sôi nổi treo lên nan kham, năm đại gia tộc gia chủ trên mặt cũng sôi nổi cứng đờ. Quân Trấn thở dài, nhiều năm như vậy, gia hỏa này tính tình vẫn là không có biến, người nào đâu đều không cho mặt mũi, tốt xấu bọn họ cũng là nhiều năm bạn tốt, tại như vậy nhiều người trước mặt, cho hắn một cái sắc mặt tốt làm sao vậy, còn có, gia hỏa này khi nào thu như vậy một cái tiểu đồ tôn. Bảo bối đồ tôn. Chiến sĩ chạy nhanh đi qua đi, ôm lấy Quân Chiến Thiên, đã lâu không có nhìn đến Tiểu Chiến Thiên, đều là gia hỏa này làm hại, không hiểu thanh sắc liền đem Tiểu Chiến Thiên mang đi thần nông người thừa kế chi vị diện phòng khám mới nhất trương. Chiến sư công. Quân Chiến Thiên mỉm cười nhìn chiến sĩ, ngươi uống rượu. Tiểu sỏ tạ trên mặt nhíu mày, lui về phía sau một bước. Không có, ta không có uống rượu, chính là uống lên một chút thủy. Chiến sĩ chạy nhanh che miệng lại, hắn sẽ thừa nhận chính mình uống rượu sao? Đáp án thực rõ ràng. Khẳng định sẽ không, những người khác biết không đội vàng, nhưng ngàn vạn không thể làm bảo bối của hắn đồ để biết. Quân Chiến Thiên khinh thường nhìn chiến sĩ, ngay cả sư công cũng khi dễ hắn tiểu, rõ ràng chính là uống xong rượu, còn nói là uống lên một chút thủy mà thôi. Khu khu. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên bị tiểu hài tử khinh bỉ, hơn nữa người này vẫn là hắn đồ tôn. Chiến Thiên. Bá Hiêu đi đến Quân Chiến Thiên trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể. Tiêu tỷ tỷ. Quân Chiến Thiên cười ha hả mà kêu một tiếng. Trên mặt lộ ra cái nụ cười ngọt ngào. Ngoan. Nhìn đến Quân Chiến Thiên xuất hiện, đại gia rốt cuộc biết, cái gì mới gọi là bé ngoan, liền chi chi như vậy, đó chính là ăn một lần hóa, vì ăn, cái gì đều có thể không cần. Mọi người sôi nổi nhìn qua, cái kia tiểu hài tử, kêu Mạc Tương thủ sư công, lại kêu cái kia say lão nhân sư công, kia hắn sư phụ là ai? Nhìn bọn họ một đám sư công như vậy đều, Long Thiên rốt cuộc nhịn không được, hắn từ khách quý vị trí thượng đi xuống tới, trong ánh mắt còn biểu lộ tức giận. Tất cả mọi người tò mò đây là có chuyện gì, vì cái gì Long Thiên đại người đột nhiên liền sinh khí, xem hắn phương hướng, là hướng Mạc Tương Thủ đại nhân đi đến, vẫn là nói Long Thiên đại người cùng Tương Thủ đại nhân có cái gì ăn tết sao? Nay không nên a, bọn họ đều không có nghe nói. Long Thiên đại chạy bộ đến Mạc Tương Thủ trước mặt, liền ở mọi người cho rằng có đại sự tình bùng nổ thời điểm, Long Thiên phẫn nộ bộ dáng lập tức đổi thành Phật Di Lặc tươi cười, hắn mỉm cười nhìn Quân Chiến Thiên, ngoan, cũng kêu ta một tiếng sư công. Dựa, đều kêu hắn sao hai cái sư công, hắn tốt xấu cũng là lão sư, kia khẳng định cũng là sư công. Phanh, phanh, phanh. Một trận cho bụi dơ lên, không ít người tức khắc ngã xuống trên mặt đất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì Long Thiên đại người cũng tới xem náo nhiệt. Này tiểu hài tử rốt cuộc cái gì lai lịch, đại nhân vật à, đều tranh nhau cướp đường hắn sư công. Phong Vân Đình ngồi ở một bên, cười nhìn Long Thiên đại người đi qua đi, hắn còn không biết, Long Thiên đại người cùng quân cô nương có quan hệ gì, nguyên lai cũng là thầy trò. Quân Chiến Thiên hơi hơi sửng sốt, nhìn đột nhiên xuất hiện người, lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu, ta không có gặp qua ngươi, không thể kêu ngươi sư công. Sư phụ lại không có làm hắn kêu, hắn mới sẽ không kêu sư công. Long trời tối mặt. Trên mặt lại còn mang theo tươi cười, ngoan, ta thật là ngươi sư công. Hắn rõ ràng chính là được không? Ngồi ở ghế trên bốn người, che khuất nửa bên mặt, bọn họ rốt cuộc nhìn đến Long Thiên đại người ăn mệt bộ dáng, loại cảm giác này, thật con mẹ nó hảo a. Thật vậy chăng? Quân Chiến Thiên dương đầu, nhìn thoáng qua Mạc Tương Thủ. Ta không biết. Mạc Tương Thủ lắc đầu, Khuynh Nhi khi nào bái Long Thiên, hắn thật sự không biết, kia không phải, lại một người tới tranh đồ đệ. Mọi người sôi nổi nhìn Quân Chiến Thiên. Bởi vì bọn họ đều muốn biết, người này sư phụ là ai, có thể bái nhiều như vậy sư phụ, kia cũng quá ngưu bức xoa xoa đi, một cái là Long Thiên đại người, một cái là Tương Thủ đại nhân, một cái khác cũng là nổi danh lừng lẫy luyện khí sư, ai làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình, đồng thời nhận như vậy ba cái sư phụ. Mặc dù là bọn họ nơi nơi nhìn xung quanh, chính là không có nhìn đến tiểu hài tử sư phụ, cùng ba người đại nhân đồ đệ ở địa phương nào. Quân Trấn nhìn nơi xa, trong lòng một trận chấn động, bọn họ ba cái đồ đệ. Kia chẳng phải là kia tiểu vương bắt đảng khi nào nhận nhiều như vậy sư phụ, còn có một cái đồ đệ. Chuyện này, như thế nào không có người nói cho hắn, hắn vừa mới nhớ lại ở anh địa thời điểm, có người nói kia tiểu vương bắt đảng sư phụ là Mạc Tương Thủ, còn lại liền không có lại chuyển quay lại tới, hiện tại như thế nào lại nhiều hai cái. Quân Trấn còn biết một chút, còn lại bốn cái gia tộc, đến bây giờ còn không có nhớ tới, anh địa phát sinh sự tình, nếu là bọn họ nghĩ đến, chỉ sợ trong lòng chấn động. Không cần Quân Trấn thiếu tuân thủ nghiêm ngặt tiên về mới nhất trương. Mọi người nhìn xung quanh, liền muốn nhìn một chút ba vị đại nhân đồ đệ ở địa phương nào, nhưng cổ đều toan, chính là không có nhìn đến bọn họ trong miệng cái kia đồ đệ xuất hiện. Liên ở bọn họ lùi về cổ, không tính toán lại chờ thời điểm, trên sân vang lên một thanh âm. Ngươi nhìn xem, người đều đến đông đủ. Yêu nghiệt thanh âm vang lên, hỏa dung thành bên kia người đều lộ ra kích động, bọn họ sôi nổi nhìn lại, liền nhìn đến nhà bọn họ thiếu chủ, cùng hai người đi vào tới. Thấy được. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói một câu, không có hướng quân gia phương hướng đi đến, hướng hoàng thành quý tộc sở ngồi phương hướng đi. Quân Chiến Thiên nguyên bản còn ở thất vọng, không có nhìn đến sư phụ, nhưng là nghe được thanh âm này, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức xoay người nhìn lại, liền nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc đi tới. Ngay cả còn ở ăn trong tay mặt đồ vật chi chi, đều dừng miệng, đem trong tay đồ vật ném tới một bên, chảo qua chiến sĩ quần áo lau tay nhỏ, sau đó lấy quá Long Thiên quần áo xoa xoa miệng. Cất bước liền đi phía trước chạy tới. Quân Chiến Thiên cũng không có nhàn rỗi, nhìn Chi Chi chạy, hắn cũng xoay người liền chạy. Sư phụ, chủ nhân, non nớt hai tiếng hoa đến chân trời, tức khắc, hội trường một mảnh yên tĩnh, bọn họ vừa mới nghe được cái gì. Cái kêu kêu Mạc Tương Thủ, kêu chiến sĩ, còn có Long Thiên Đại người yêu cầu kêu sư công người, kêu đi tới người kêu sư phụ. Từ từ, đi tới người có ba cái, kia sẽ là ba cái chung cái nào. Quân Mộ Khuynh sao? Kia sao có thể? Đó là tuyệt đối sẽ không có khả năng, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ có như vậy một cái đồ đệ, vẫn là ba cái như vậy lợi hại sư phụ. Đương Quân Chiến Thiên cùng Chi Chi nện bước ngừng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt thời điểm, mọi người trong đầu trống rỗng, này không phải là thật sự đi. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Quân Chiến Thiên xuất hiện, hơi hơi sửng sốt, Chiến Thiên, ngươi không phải hẳn là cùng sư công đi rèn luyện sao? Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật là làm nàng bên ngoài vạn phần. Quân Chiến Thiên hoàn toàn đã không có vừa rồi tiểu sỏ tạ manh ngốc bộ dáng, hắn đơn đầu gối ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trịnh trọng kêu một tiếng, sư phụ. Cái này, mọi người không cần suy đoán, cũng không thể phủ nhận, đơn giản hai chữ, đã làm mọi người trong lòng đều rõ ràng, cái này tiểu hài tử sư phụ, chính là Quân Mộ Khuynh, mà Quân Mộ Khuynh cũng là Tương Thủ đại nhân, Chiến Sĩ đại nhân, Long Thiên đại người đồ đệ. Ta nói rồi, không thể quỳ xuống. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở. Quân Chiến Thiên hơi hơi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, đời này, Chiến Thiên chỉ quỳ sư phụ một người. Ở người khác trước mặt, mặc dù là sư công trước mặt, hắn cũng sẽ không quỳ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Quân Chiến Thiên, hai người liền như vậy đối diện, chung quanh độ ấm cũng chợt hạ thấp, mọi người lớn cái lạnh run, nhìn này khó có thể tin một màn, này cư nhiên sẽ là Quân Mộ Khuynh trên người phát ra, quá làm người khó có thể tin. Đỏ đậm đôi mắt nhìn Quân Chiến Thiên quỳ trên mặt đất bộ dáng, nhìn kia khuôn mặt nhỏ kiên định biểu tình, bất đắc dĩ mà thở dài, đứng lên đi. Nàng biết Chiến Thiên tuy nhỏ, nhưng có chính mình chủ kiến, nàng sẽ không miễn cưỡng hắn. Quân Chiến Thiên lúc này mới tiểu cười ha hả đứng lên, trên mặt lộ ra hồn nhiên tươi cười. Sư phụ, vừa rồi cái kia lão nhân ra nói, làm ta kêu hắn sư công, ngươi nói hẳn là sao? Quân Chiến Thiên cười ha hả mà nói, trong mắt lộ ra vài tia giảo hoạt. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, nhìn long trời tối một khuôn mặt, bất đắc dĩ mà lắc đầu, kêu đã kêu đi, đi kêu Long sư công. Nàng vì cái gì sẽ cảm giác được một trận đau đầu? Lão nhân ra. Long Thiên vô ngữ mà nhìn Chiến Thiên, hắn thế nhưng du chi tả thánh hoàng tôn. Nga. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, đi qua đi, kêu một tiếng Long sư công, tức khắc, Long Thiên trên mặt khói mù đảo qua cái tát, lộ ra ánh vàng rực rỡ tươi cười, đắc y đứng ở chiến sĩ bên người, trong lòng khó chịu, toàn bộ biến mất. Mọi người chừng đến đôi mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, như vậy liền không có việc gì. Bọn họ còn tưởng rằng Long Thiên đại người sẽ phát hỏa, kết quả, một tiếng Long sư công sự tình gì đều không có, đây là tình huống như thế nào. Năm đại gia tộc, không một không kinh, không một không nước mắt, bọn họ ngơ ngẩn nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng khó có thể tin, sao có thể. Quân Chấn thiếu chút nữa không từ vị trí thượng nhảy dựng lên, nắm Quân Mộ Khuynh cổ áo, giống lớn nàng một đốn, tiểu tử này, gia hỏa này, nha đầu này, hôn đàn này. Nàng cư nhiên là bọn họ ba cái đồ đệ. Quân Mặc nhìn chính mình muội muội bái ba vị sư phụ, đôi mắt cũng trừng rất lớn, hắn trước nay liền không có nghe nói qua Khuynh Nhi có sư phụ, càng thêm không biết nàng có đồ đệ, cái này làm cho hắn tin tưởng, thật sự là khó, bất quá sự thật ở trước mắt, hắn cũng không thể không tin tưởng. Nhiều lần vất vả, Quân Mặc mới đưa tin tức này cấp tiêu hóa, trên mặt tươi cười lại dần dần gia tăng, khó trách Khuynh Nhi tiến bộ sẽ như vậy đại. Nhìn Quân Mộ Khuynh từng bước một trưởng thành, Quân Mặc trên mặt cũng không tự giác lộ ra vui mừng tươi cười, nàng trưởng thành tốc độ xa xa vượt qua người tưởng tượng, có như vậy hảo bằng hữu, còn có ba cái thực lực thâm hậu sư phụ. Quân Lạc Phàm nhìn Quân Mộ Khuynh, trong đầu ầm ầm vang lên, kia ba cái cư nhiên đều là Quân Mộ Khuynh sư phụ. Bọn họ ba cái vì cái gì đều sẽ thu một cái phế vật làm sư phụ, Tương Thủ đại nhân như thế, Long Thiên đại người như thế, ngay cả cái kia luyện khí sư cũng như thế, nhưng Tương Thủ đại nhân không phải phong nguyên tố sao? Vì cái gì cũng sẽ thu Quân Mộ Khuynh vì đồ đệ. Tất cả mọi người tưởng Quân Mộ Khuynh quấn lấy bái sư, lại không biết, kỳ thật là này ba cái sư phụ chính là muốn nàng đương đồ đệ, còn không có đáp ứng, liền bảo bối đồ đệ ra kêu. Chủ nhân. Chi Chi dùng nhu nhu thanh âm kêu kêu lên, hắc tinh giống nhau trong ánh mắt, lập lòe nước mắt. Dựa. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, vì cái gì nàng chẳng những không cảm giác Chi Chi nhu nhược đáng thương, ngược lại cảm thấy sởn tóc gáy, đường đường thánh linh thú, khổ cái mặt, lộ ra cái loại này biểu tình, thật là. Người ăn no. Quân Mộ Khuynh nhìn Chi Chi miệng địa phương còn có tàn lưu vật, tức khắc một trận vô ngữ. Chi Chi đang thương sở sở lắc đầu, nàng càng ăn càng đói, cũng không biết là vì cái gì, vài thứ kia, ta ăn không đủ no. Ăn nhiều như vậy, liền cùng không ăn giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, một tay lôi kéo một cái, chậm rãi hướng phía trước đi đến, ngươi ăn trước, chờ trở về lại cho ngươi ma hạch. Xem ra Chi Chi càng lớn, muốn ăn lại càng lớn, Linh Sơn ma hạch căn bản là thỏa mãn không được hắn, gia hỏa này, thật là. Ma hạch. Chi Chi tức khắc tinh thần tỉnh táo, ăn ma hạch. Thật tốt quá. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, không biết khi nào, đã mang lên hắn mặt nạ, lập tức, hắn có từ Hàn Ngạo Thần, biến thành Mặc Ngạo Tà. Sư phụ, lão sư. Quân Mộ Khuynh đi qua đi, nhàn nhạt kêu một tiếng. Ân. Ba người chăm miệng một lời mà đáp. Hàn Ngạo Thần tự giác mà đi đến thuộc về chính mình vị trí ngồi xuống dưới, ôn hòa một mặt, đã sớm đổi thành lạnh băng. Trên người hàn ý cũng không còn có ché lấp. Cái này, mọi người trong lòng cận tồn một chút hy vọng hoàn toàn tan biến, xem ra, Quân Mộ Khuynh thật là ba người kia đồ đệ, này thật là nghịch thiên A. Long Thiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nha đầu, ngươi vị trí, ở Quân Mặc bên người. Hắn chỉ Quân ra phương hướng, Quân Chấn tên kia chính là cố ý, có Quân Mặc ở, nha đầu này, nhất định sẽ đi qua đi.